Cầu thủ bên trong lối đi, A Milan số 1 tiên phong ít ra liếc nhìn chiến ý rồi rào Tần Hùng, ở hắn cùng với Tần Hùng từ Á dắt mỗi người lên đường bước lên bất đồng tái tràng bắt đầu, hai người các vị kỳ chủ. Ít ra chỉ thắng một lần, chính là thượng một hiệp Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp. Hôm nay, nếu như A Milan có thể ở Anfield đảo thải Liverpool, kỳ chế tạo hoành động gặp nhau làm cả châu Âu bóng đá khiếp sợ. Liverpool nhưng là liên tục 2 năm châu Âu vô địch. Ở trọng tài tổ dẫn hạ, hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Sân Anfield bên trong biến thành sôi trào ầm ĩ. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài làm ra cuồng dã trợ uy hành vi, dơ lên cao hoành phúc, lớn tiếng gào thét, phụ cận khán đài người hâm mộ càng là không ngừng đối A Milan cầu thủ hô to hôm nay muốn đánh tan các ngươi. Bọn họ là ở cấp A Milan chế tạo áp lực, cũng là ở khích lệ Hồng quân Liverpool. Khai cầu nghi thức tiến hành, Champions League chủ đề khúc ở sân bóng bên trong vang lên. Ống kính quét qua mỗi một vị ra sân cầu thủ. Đối với A Milan mà nói, hôm nay hoặc giả có thể phẫn diễn hành thích vua người dựng nên một kỳ tích, mà đối với Liverpool mà nói, hôm nay là hãn vệ vương ngồi mấu chốt chiến dịch. Có thể hay không kéo dài quá khứ 2 năm ở châu Âu tái tràng thượng huy hoàng, liền nhìn hôm nay có thể hay không sống qua A Milan cửa ải này, trấn áp đỏ đèn quân đoàn phạm thượng làm loạn. Tân Hùng ở khai cầu nghi thức chung một mực nhắm cặp mắt, phảng phất đang trầm tư. Làm đã đánh vỡ rất nhiều ghi chép, bao gồm dựng nên rất nhiều thuộc về mình ghi chép siêu cấp cự tình. Tổng có rất nhiều ghi chép hay là sẽ đặt ở trước mắt của hắn. Không cần gấp gáp, Tần Hùng có dã tâm nhất đi đánh vỡ. Năm nay nếu là có thể cướp lấy Champions League, hắn gặp nhau đuổi bình gần tổ Champions League đoạt quan số lần. Champions League chủ đề khúc kết thúc, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bén nhọn trùng tràn đầy dã tâm cùng ý chí chiến đấu. Chương 1460, hãn vệ vương tọa cuộc chiến. Tối nay sân Anfield không khí bạo bằng. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài tương ở chỗ này diễn ra. Bởi vì thứ nhất hiệp Liverpool ở San Siro 0-2 bại bởi AC Milan, điều này làm cho đương kim vô địch thăng cấp Champions League tứ kết tiền cảnh phi thường không lạc quan. Ở thời khắc Milan, chúng ta thấy được Liverpool người hâm mộ chúng trí thành thành, bọn họ ở sân bóng trên khán đài chế tạo ra cực lớn thanh thế, lấy thử vội tới AC Milan làm áp lực. Đa tuyến tác chiến đương kim vô địch không có quá khứ 2 năm ở Champions League đấu loại trực tiếp trung thế như trẻ che khí thế. Ở bại bởi AC Milan sau Milan báo thể thao xương đỏ đèn quân đoàn gặp nhau đưa cho đương kim vô địch Liverpool một trận đau triệt cánh cửa lòng Waterloo chiến dịch. Hôm nay sẽ để cho chúng ta nhìn một chút ở Anfield sẽ diễn ra như thế nào tranh tài đi. Liverpool hôm nay bày ra 433 trận hình, rõ ràng phải hướng AC Milan toàn diện làm áp lực. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso. Gờ giác, Thiên Phong, Zô, Su AZ, Tần Hùng. AC Milan hôm nay ở sân khách bày ra 4.312 trận hình. Thủ môn, Abbiati. Hậu vệ, Abad, Meset, Bốn Nệ Dạ, Antonini. Trung tràng, Emmanuelson, Van Bọ Mẹo, Zô Bị Nô, Nọ Sệ Dì Nô. Thiên Phong, Ít Ra, Sạ Dạ Y. Hôm nay AC Milan để cho Zô Bị Nô xuất nhậm tiền vệ công. Tiểu tướng Xạ Dạ Ỷ cùng Ít Ra hợp tác phong tuyến, không biết như vậy tổ hợp có thể hay không ở Anfield đánh ra uy hiếp, phải biết Liverpool sân nhà phòng thủ hay là rất cường tráng. Hảo, nhàn thoại không nói, để cho chúng ta cùng nhau tới xem tranh tài. Tranh tài từ vừa mở tràng Liverpool liền đánh ra khí thế. Trải qua trung tràng liên tục truyền bóng sau, Bạch giúp công tới tiếp ứng Alonso truyền bóng sau lại đem cầu trực truyền. Tân Hùng ở phía trước bên sân đường cắt ngang. Đụng phải đã lâu lão đội hữu ý mà nủ ẹn sần sau vừa không có có hơn người cũng không có chuyền bóng, mà là trực tiếp ở đại cấm khu đính rác lựa chọn khởi chân bắn xa. Một cước đường vòng cung cầu tương cầu bắn về phía khung thành xa rác, điều này làm cho AC Milan người đổ mồ hôi lạnh. AC Milan dĩ nhiên biết Tần Hùng uy hiếp, cho nên hôm nay bày ra ba chung trong sân, ý mà nủ ẹn sần cùng van bỏ mật thị chủ phải phối hợp hậu vệ tuyến đi tranh phòng Tần Hùng. AC Milan tấn công tắc là dựa vào trước chàng tổ ba người đang tiến hành. Trung tràng Nọ Sệ Dì Nổ cùng Y Mạ Nụ Ẹn Sần xung kỳ lượng ở vừa qua khỏi trung tràng địa phương tiến hành tiếp ứng, hậu vệ biên cũng không dám trợ công đi lên. Điều này làm cho AC Milan tấn công đánh rất chật vật. Tranh tài thứ 6 phút, Dô bị nổ khó khăn lắm mới ở phía trước yêu tuyến nhận được đội hữu hậu trường chuyển vận chuyển bóng, vừa mới chuyển thân thoát khỏi Alonso phòng thủ lại đối mặt Mascherano tranh chấp, hắn vội vàng trong tương cầu đá hướng ít ra cho ở phương hướng, nhưng là Thiago Silva dẫn đầu thượng cấp tương cầu đoạn hạ. Đã từng đỏ đen quân đoàn thiết vệ, hôm nay cùng chủ cũ tái tràng gặp nhau, Thiago Silva đã ở San Siro cảm thụ qua đến từ AC Milan người hâm mộ cực lớn hư thanh, cùng với phản đồ tiếng xấu. Liverpool bên này thế công đầu tiên lấy trung tràng khống chế bóng làm chủ, đang tiến hành hoành hướng chuyển lại sau lại đem cầu chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở phía trước tràng cánh trái kéo dài khống chế bóng tới chế tạo tấn công áp lực. Tranh tài thứ 13 phút, Tần Hùng bên trái đường chuyến cầu mạnh đột ạ bạt, ở liên tục dừng nhanh đổi trung ạ bạt trọng tâm không yên bị Tần Hùng đột phá quá khứ. Emmanuel Sân đã sớm lui về đến cấm khu bên trong ngay mặt ngăn trở Tần Hùng đi tới. Van Bỏ Mẹo cũng di động đến cấm khu trước cánh trái phòng ngựa Tần Hùng chuyển sang đi cấm khu trước hành lang. AC Milan phòng tuyến đúng là tương Tần Hùng liệt vào thứ nhất phòng thủ trọng điểm. Bất quá Tần Hùng như cũ ở chế tạo uy hiếp. Hắn ở chuyến cầu tiến vào cấm khu sau tương cầu đột nhiên dùng gót chân tả dập đầu sau lưng. Bạch giúp công tới nên cầu tái cho khe, Tần Hùng dùng thân thể đối kháng đẩy ra ỷ mạ nủ ẹn sấn để cho bóng đá có cổn động hành lang, sau đó ở bóng đá lăn qua tới sau dứt khoát khởi chân sút gôn. Mẹ xét làm ra mấu chốt chặn lại, hắn bay sạn dùng bắp đuổi tương cầu đụng một cái, để cho bóng đá bay lên khán đài. AC Milan cấm khu bên trong xuất hiện lần nữa hiểm tình, thật may là mẹ xét kịp thời phong trận, nếu không Tần Hùng chân này sút gôn có phải hay không sẽ viết lại tỷ số gặp nhau rất khó nói. Liverpool ở sân nhà cho AC Milan chế tạo áp lực thật lớn, nhưng là điểm tấn công quá mức đơn nhất, cơ hồ toàn bộ tấn công cũng tập trung vào Tần Hùng trên người. Đây chính là Liverpool phải làm hơn nữa mong muốn đạt tới mục đích thực hiện thủ đoạn. Làm Tần Hùng kéo dài không ngừng ở phía trước tràng cánh trái đánh ra uy hiếp sau, AC Milan phòng thủ tự nhiên sẽ hướng cái này một bên nghiêng về. Ở tranh tài đi tới thứ 21 phút lúc, AC Milan trùng tràng về phía trước tràng chuyển bóng sai lầm. Nọ sẽ gì nổ mong muốn cấp xạ dạ ý chuyển vận trực chuyển cầu, nhưng là ý đồ quá rõ ràng, Johnson tạp vị tương cầu đoạn hạ. Liverpool lập tức sách động công nhanh. Johnson tương cầu chuyển cho trung tràng quan chỉ huy Alonso, người sau lại đem cầu trực tiếp tà chuyển trước tràng bên trái đường. Tần Hùng lui về tiếp ứng đồng thời, AC Milan phòng tuyến đã ở hướng cái này một bên nghiêng về. Tần Hùng nên cầu trực tiếp một cước đại phạm vi địa chuyển dài tương cầu chuyển đến cánh phải. Sự biến hóa này lệnh AC Milan ứng phó không kịp, bọn họ cũng theo bản năng cho là Tần Hùng gặp nhau bản thân tới. Bọn họ cũng thói quen như vậy đi phòng thủ Tần Hùng. Cho là Tần Hùng gặp nhau giống như thượng một trận tranh tài như vậy bị kẹt chết ở San Siro. Nhưng là bọn họ lỗi. Thượng một trận tranh tài Liverpool thua cầu, không chỉ là Tần Hùng phát huy đê mê, Liverpool toàn đội vận chuyển cũng không tốt lắm. Nhưng là ở trải qua quá khứ nửa tháng điều chỉnh sau, cộng thêm đối chàng này tranh tài coi trọng, Liverpool còn có trước lợi thế sân nhà, bọn họ phát huy tự nhiên sẽ tốt hơn. Hơn nữa Dương Đông kích Tây sách lược xáo lộ đánh thị càng thêm đắc tâm ứng thủ. Chân này hoành khung sân bóng hoành chặn mặt truyền dài cầu để cho hiện trường Hồng quân người hâm mộ cũng phát ra thán phục thanh. Ở phía trước tràng cánh phải có đại không làm, bởi vì AC Milan phòng tuyến tập trung đi cánh trái. Làm dô ở chỗ này nhàn thuộc địa rừng cầu sau, các khán giả cũng có thể đủ ý thức được, Liverpool tấn công rời đi đánh cho thành. Mà dô không có dông dài, hắn lập tức đem cầu truyền ngang. Sau chen vào gơ rát cướp ở nọ sẽ gì nổ trước xúc cầu, hơn nữa thuận thế về phía trước một chuyến liền giết đến cấm khu trước. Anthony còn không kịp cùng bồ nệ dạ liên thủ phong tỏa gơ rát đi tới tuyến đường, gơ rát liền tường cầu chọc khe bồ nệ dạ sau lưng. Nước Anh tái chàng bị dừng tái Su Aget nín hảo mấy chàng tranh tài. Phối hợp gơ rát chọc khe, Su Aget khởi động kinh người, trực thiết bồ nệ dạ sau lưng trôi trống sau đó nên cầu nửa xoay người liền thị một cước vô ly. Chân này vô ly đánh ra nổ bắn ra tức coi cảm. Bóng đá ở trong nháy mắt liền chui vào khung thành gần rác thượng rác. Abi ạ thì cũng không có thể tới kịp làm ra phát cứu động tác. An phía toàn trường hoan hô, người hâm mộ cửa cơ múa quả đấm kích tình gào thét. Su Aget xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu hướng trung tràng chạy đi, gơ rát ở trên đường vỗ một cái bờ vai của hắn. Su Aget nghiêng đầu chiều cùng nhau trong chiều tràng chạy chậm Tần Hùng nháy mắt một cái, Tần Hùng khỏe miệng nâng lên lau một cái khinh đạm tiêu ý, chợt lóe rồi biến mất. Chương 1461, Hồng quân bất tử. Trên đời tất cả địch. Liverpool ghi bàn. Su Aget một cước đặc sắc nửa xoay người vô ly tương cầu đánh vào AC Milan khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Liverpool lần này đánh ra trước tràng phối hợp tinh diệu, Tần Hùng đại phạm vi rời đi cầu làm người ta vô an khiếu tuyệt, dô, gơ giác, Su Aget hoàn thành tam giác chuyển lại, ở cấm khu bên trong sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, Su Aget một truy định âm. Tổng tỷ số đã là 1-2. Liverpool chỉ cần tái tiến một cầu, bọn họ gặp nhau gỡ hòa tổng tỷ số. Để cho tranh tài trở lại nguyên điểm. AC Milan cực kỳ tức giận, bọn họ ném cầu. Ở San Siro giữ vững kim thân rốt cuộc bị Liverpool công phá. Cổ hệ ản tại chỗ bên lộ ra một tia cười gằn. Hắn thấy, AC Milan hôm nay bại cục đã định. Vì sao? Bởi vì AC Milan vừa không có ở San Siro lúc dũng cảm, cũng không có kiên định không rời địa muốn bảo vệ 2-0 ưu thế quyết tâm. Ở San Siro, AC Milan biết muốn thăng cấp tám mạnh, bọn họ nhất định phải dũng cảm cùng Liverpool đối kháng, nếu không đi tới Anfield gặp nhau giữ nhiều lành ít. Liverpool phát huy không tốt, cấp AC Milan lấy được tranh tài thắng lợi cơ hội. Nhưng là ở đi tới Anfield sau, tỷ số tình thế đích xác là AC Milan chiếm ưu. Nhưng tranh tài tình thế thời là hoàn toàn bất đồng. AC Milan đang đối mặt châu Âu bá chủ Liverpool lúc lựa chọn một cái nhìn như bảo thủ, thực tác trung dung chiến thuật. Ba người đầu nhập tấn công. Ở nước Anh liền không có đội bóng dám đối với trận Liverpool lúc khải dụng ba tên thuần tấn công cầu thủ. Từ trước có, đều bị Liverpool đinh ở sỉ nhục chủ thượng. Robinho, Isla, Sazai, trong ba người ai có thể đủ đối phòng thủ có cống hiến. Chính vì bọn họ không có phòng thủ cống hiến, mà Liverpool hôm nay ở sân nhà chèn ép tấn công càng tích cực, ngược lại sẽ rách AC Milan trước sau tràng. Để cho trước tràng tấn công cầu thủ không chiếm được cơ hội, hậu trường lại áp lực cực lớn. Cứ việc cổ hệ ản trong lòng như vậy nhận định AC Milan thất bại không thể nghi ngờ, nhưng hắn không thể phủ nhận trong trận đấu tồn tại rất nhiều phi lý tính nhân tố ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Cho nên hắn hay là chiều sân bóng bên trong vỗ tay, ngay sau đó nhắc nhở cầu thủ cửa muốn lên tinh thần, ngàn vạn không cần có bất kỳ buông lỏng, đặc biệt là phòng thủ, muốn để cao cảnh giác. AC Milan lần nữa khai cầu sau biểu hiện cũng không có khởi sắc, ngược lại, bọn họ trước sau chàng thoát tiết càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì trung hậu chàng cầu thủ mong muốn phòng thủ, bảo vệ một cầu dẫn trước ưu thế. Trước chàng cầu thủ không muốn phòng thủ, dĩ nhiên muốn trước muốn tấn công. Tranh tài thứ 27 phút, nọ sẽ gì nô hậu trường truyền dài, ít ra ở cấm khu trước 4 rừng cầu chân sau hạ lăng khoái địa bắt cầu xoay người quá rơi Mascherano, nhưng là sở vừa éo lại hậu phát chế nhân tương dưới chân hắn cầu đoạn hạ. Ít ra đang bị trận banh sau vừa định muốn tiến hành phản cướp, sở vừa éo lại tương cầu tà truyền đi cánh. Bởi vì AC Milan thiếu tấn công nhân số, trước chàng phản cướp cũng không thể nào nói tới, Liverpool chỉ cần trận banh sau tương cầu chuyển cho hậu vệ biên tự nhiên sẽ thị bảo đảm nhất phương thức. Tiểu pha giả ồ xạ giả ý ở trong trận đấu không chỗ nào làm, hắn còn không cách nào thích ứng như vậy đại tràng diện. Ở AC Milan vừa muốn toàn diện bày phòng thủ lúc, Liverpool lại rất làm bọn hắn khó chịu địa tương tấn công tập trung vào Tần Hùng bên này. Tranh tài thứ 29 phút, gỡ dắt trước chàng ta chuyển, Tần Hùng chuyến cầu cắt ngang. Hắn ở van bỏ một trước người đột nhiên dẫn bóng tiết tấu dừng lại, sau đó hướng ra phía ngoài tuyến bắt cầu nhiều khai van bỏ một theo sát một cước bắn xa đánh ra. Bóng đá vượt qua hậu vệ cửa đỉnh đầu, khi tiến vào tiểu cấm khu sau bắt đầu hạ xuống, ạ bì ạ tỉ khởi nhảy một tay tương nhìn như sẽ lướt qua hoành lương hạ dọc theo bay vào khung thành cầu bày cao hơn hoành lương. Tân Hùng sút gôn sau ngửa mặt lên trời thở dài. Chỉ thiếu chút nữa. Trên khán đài không khí càng phát ra bạ bằng. Hồng quân người hâm mộ chỉ cần thấy được có Liverpool cầu thủ hoàn thành sút gôn, vô luận chất lượng hảo hư cũng sẽ phát ra hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lấy thử nhắc tới chấn hồng quân sĩ khí. Tranh tài thứ 36 phút, Tần Hùng đột nhiên chạy chỗ cắt vào cấm khu, gơ rắt giãn biên cùng Zô làm ra hai quá một phối hợp vòng qua Antonini, gơ rắt đang đến gần ranh giới cuối cùng địa phương tương cầu tạt động. Tim liên thị khung thành phía sau Tần Hùng. Bất quá cái này cầu chỗ rơi nhưng ở Tần Hùng sau lưng. Hắn nhảy đến cực hạn lại vẫn không thể nào đụng được banh, rất là tiếc nuối. Bởi vì mẹ xét cùng y mạ nụ ẹn sần cùng Tần Hùng bật nhảy độ cao nhìn hoàn toàn không phải một lượng cấp. AC Milan bên này thủ phát đánh tiền vệ công dô bị nhồ ở phía trước trong sân đường căn bản không chiếm được quá nhiều xúc cầu cơ hội, vì vậy hắn bắt đầu giãn biên. Liverpool hôm nay cũng phi thường chú trọng cánh phòng thủ, ở tranh tài thứ 38 phút dô bị nhồ bên trái đường chuyến cầu đi tới lúc, hắn gặp gỡ Johnson cùng Mascherano gấp phòng. Tính toán chuyến cầu đột phá hắn bị Johnson xoay người lúc tạp thân vị, mấu chốt lực buộc phát kia một cái rổ bị nhổ có chút theo không kịp, vị này đã từng ở Real Madrid cùng Tần Hùng sóng vai tác chiến hơn nữa kỹ thuật xuất chúng bờ ra dịu thiên tài, ở nhiều năm thiếu tự luật bên ngoài sân sinh hoạt ảnh hưởng dưới đã bắt đầu trở nên mẫn nhiên chúng nhân. Liverpool trận banh sau lần nữa phát động công nhanh. Lần này gơ rắt dọc theo trung lộ về phía trước dẫn bóng, nọ sẽ gì nổ cùng van bỏ mẹo nhất định phải coi trọng hồng quân đội trưởng đánh tới. Cho nên bọn họ cũng liền suy yếu đối Tần Hùng bên này phòng thủ. Gơ rát ở cấm khu trước khoảng cách khung thành 40 mã địa phương tương cầu chuyền ngang. Bạch sáo bên áp lên, hắn nhận được gơ rát chuyển bóng sau nhanh chóng lại đem cầu chọc khe cấm khu bên trong. Một tam giác chuyển lại đánh cho thành. Tần Hùng từ ngoại tuyến vòng qua ạ bạt cắt vào cấm khu bên trong, đang đến gần ranh giới cuối cùng địa phương đuổi kịp bóng đá, hơn nữa xúc cầu lần thứ nhất liền thị tạt đồng. Một cước lực đạo không nhẹ dán điệu tạt đồng tương cầu nhanh chóng quét về trước cửa. Abi ạ thì không có xuất kích, bởi vì cầu tốc quá nhanh. Mẹ xẹt ở phía trước điểm không dám bay sạ, hắn sợ hãi chế tạo ô long. Bố nệ dạ ở phía sau điểm lại theo không kịp Su A-Z. Điều này làm cho Su A-Z ở trước cửa ngăn lại lúc trở nên rất dễ dàng, hắn nên cầu dùng chân trái chân cung bắn quét tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Abi Ati lần nữa không có làm ra phát cứu động tác. Hoàn toàn không kịp. Liverpool công nhanh đánh ra nhanh như điện chớp hiệu quả. Lôi đỉnh một kích, thế không thể đỡ. Su A-Z lần này phá cửa sau giang hai cánh tay lượn quanh chàng chạy như điên. An phía trên khán đài sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng kích động nhảy đứng lên. Đại gia vừa vỗ tay vừa hét to Su A-Z tên, mỗi cá nhân vui vẻ giống như đứa bé. Trên màn ảnh lớn tỷ số viết lại. 2-0. Tổng tỷ số 2-2. Hồng quân cầu thủ cửa đuổi theo Su A-Z bóng lưng, ở đem hắn đoàn đoàn vây quanh sau. Đại gia lẫn nhau hét lớn một tiếng, phảng phất ở hướng thế giới tuyên cáo bọn họ tìm về thất lạc ở San Siro tôn nghiêm. Thuộc về vương giả tôn nghiêm. AC Milan huấn luyện viên trưởng Allegri đứng ở bên sân biểu tình chính là một thật to con chữ. Cô Hệ An cùng huấn luyện viên tổ các thành viên ôm nhau, hắn cũng rất là kích động. Giải đấu bên trong sông qua ngàn nan vạn hiểm, League Cup đoạt quan, Cup FA thuận lợi thăng cấp, bây giờ đến phiên Champions League cuộc chiến sinh tử. Hồng quân không có ngã xuống. Có thể toàn thế giới ra Hồng quân người hâm mộ ra, tất cả mọi người cũng hy vọng Hồng quân ngã xuống. Bởi vì vương giả liền thị trên đời tất cả địch. Nhưng là Liverpool dùng hành động hồi kích tất cả mọi người. Những thứ kia ở Liverpool thua hết thủ hiệp sau trong tối hoặc công khai nhìn có chút hả hê đại phóng quyết từ mọi người, nhìn kỹ. Hồng quân bất tử. Vương giả trở về. Châu Âu bóng đá bầu trời, còn nhất định sẽ là màu đỏ. Hồng quân cờ xí như cũ sẽ cắm ở châu Âu sở hữu bọn họ sở đi qua địa phương. Cô Hệ Ản ánh mắt vô cùng kiên định, trong lòng càng thêm thị kiên định không rời địa như vậy tin tưởng. Chương 1462, nghịch chuyển tiến hành lúc. Liverpool gỡ hòa tỷ số. Su A-Z. Mai nở 2 độ Su A-Z vì Liverpool gỡ hòa tỷ số. Liverpool chỉ dùng 40 phút sẽ để cho AC Milan ở San Siro được khen là sử thi vậy thắng lợi mang tới ưu thế hóa thành hư không. Lần này là gỡ rác, Tần Hùng giữa ở phía trước chàng nhanh chóng hoàn thành tam giác chuyển lại. Sau đó Tần Hùng ở cấm khu bên trong tương cầu gián địa chuyển ngang, Su A-Z trước cửa ngăn lại thưởng điểm bắn quét tương cầu đưa vào khung thành bên trong. AC Milan hoặc giả còn làm phòng thủ phản kích mộng đẹp, nhưng là bọn họ phòng thủ lại bị Liverpool một lần lại một lần địa xé toạc. Rất hiển nhiên AC Milan thất sách, đại khái bọn họ cho là Liverpool biểu hiện hôm nay sẽ cùng hơn nửa tháng trước ở San Siro biểu hiện giống nhau đâu. Bọn họ lỗi, hoàn toàn lỗi. Liverpool hướng AC Milan phô bày châu Âu bá chủ hùng hậu thực lực. AC Milan ở vứt bỏ thứ 2 cầu sau toàn đội cầu thủ dựng ngược tóc gáy, thậm chí có chút không biết nên như thế nào mặt đối với trận đấu. Cực lớn khủng hoảng tâm lý bắt đầu ở toàn đội lan tràn. Cầu thủ cửa không thể không lui về đến sau nửa trận tới tiến hành phòng thủ. Cô Hệ Ản tắc hạ lệnh đội bóng tạm thời ổn vừa vững, tránh khỏi tâm tình cấp trên ngược lại hậu phòng tuyến cấp AC Milan bắt được khả thừa dịp cơ hội. Dù sao Rô bị nhổ cùng ít ra cộng thêm xạ ra ỉ đều là có xuất chúng cá nhân năng lực ngôi sao bóng đá. Ai cũng sợ không chúng AC Milan thật muốn quyết tâm đánh phòng thủ phản kích có thể hay không thừa dịp Liverpool điên cuồng tấn công lúc cấp Liverpool một kích chí mạng. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, hai đội cầu thủ đi vào phòng thay đồ. Ở San Siro, AC Milan 90 phút bên trong đánh tiến Liverpool 2 cầu. Ở Anfield, Liverpool dùng hơn nửa hiệp liền bàn trở về tình thế xấu. Bây giờ ngược lại là Liverpool chiếm hữu nhất định ưu thế, dù sao có lợi thế sân nhà. Nhưng từ một cái góc độ khác đi xem thoại, nếu như AC Milan đánh tiến một cầu, Liverpool liền nhất định phải tổng tỷ số phản siêu đối thủ, Liverpool cũng không có sân khách ghi bàn. Đây là Cổ Hệ Ản ở hơn nửa hiệp cuối cùng giai đoạn cẩn thận nguyên nhân chỗ. Ở phòng thay đồ chung, Cổ Hệ Ản phát biểu nói chuyện, hắn để cho đội bóng tạm thời yên tĩnh một chút, lần nữa chế định nửa hiệp sau chiến thuật, để cho đội bóng càng thêm chú trọng phòng thủ. Hắn tin tưởng Liverpool thông qua thời gian dài trận địa chiến có thể xé ra AC Milan phòng tuyến, mà không cần thiết tái gánh lớn hơn nguy hiểm đánh ra kích tiến thế công. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Liverpool càng thêm chú trọng trung trảng khống chế bóng, đội bóng biểu hiện phi thường lão lạt, ở tạo nên tấn công tình thế sau tái đột nhiên đề tốc. Như vậy đề tốc hoặc là từ gơ dắt hoặc Alonso thông qua truyền uy hiếp cầu phối hợp đội hữu chạy chỗ để hoàn thành, hoặc là từ Tần Hùng cá nhân dẫn bóng đột phá để hoàn thành. Hai người kết hợp uy lực không tầm thường. Tranh tài thứ 54 phút, Bạch rút công tới, hắn hạ để tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau, Liverpool tấn công túng sâu đánh đi ra, cái này để cho AC Milan hậu vệ tuyến nhất định phải lui về sâu hơn, để cho tiền vệ trụ tuyến thượng không gian thích ứng địa mở rộng. Lúc này Bạch lại đem cầu trở về chuyền đến Tần Hùng dưới chân, AC Milan tiền vệ trụ đã không ở Tần Hùng cắt ngang tuyến trên đường, mà là ở xéo đối diện, hắn nội thiết tuyến trên đường. Tần Hùng làm bộ khởi chân bắn xa uy hiếp ý mạn nụ ẻn sần, sau đó chuyến cầu cắt ngang, ở cấm khu trước tìm được thích hợp khởi chân vị trí, hắn một cước vô lỉ đánh ra, không nghĩ tới bóng đá bị bồ nệ dạ dùng bả vai ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tần Hùng hướng trọng tài chính khiếu nại bồ nệ dạ tay cầu, hắn chẳng qua là theo thói quen tố cáo một cái, trọng tài chính không thấy hắn cũng đúng là bình thường. Liverpool phạt góc tấn công đánh ra uy hiếp, gơ rát mở ra phạt góc bị rô ở cấm khu trước gật đầu cầu bãi độ đến phía sau, Tần Hùng đang cùng ạ bạt trong tranh đoạt không chiến công cửa. Bởi vì cùng ạ bạt đối kháng, ảnh hưởng đầu của hắn cầu chất lượng, cuối cùng bóng đá trực tiếp bị ạ bì ạ tỷ ôm lấy. AC Milan hữu kinh vô hiểm chặn lại Liverpool cái này 1-3 liên tục thế công. Suárez lập tức đứng ở ạ bì ạ tỷ trước mặt, ngăn cản ạ bì ạ tỷ nhanh chóng khai cầu, chỉ hoãn AC Milan tốc độ tấn công. 3 phút sau, Sa Dạ Ý ở phía trước chàng tiếp ứng đến rổ bị nhổ chuyền bóng, hắn ở trọng áp dưới tương cầu tà chuyển cho cấm khu ngoại ít ra. Ít ra dùng thân thể đối kháng tách rời ra Alonso, sau đó ở cấm khu trước khởi chân sút gôn. Bởi vì tỷ ạ gỗ si và chỗ đứng rất mấu chốt, ít ra sút gôn chỉ có thể theo đuổi cực hạn điều toàn góc độ, cuối cùng bóng đá hoạt cửa mà qua. Từ Italy đi tới nước Anh AC Milan người hâm mộ trên khán đài phát ra tiếng thở dài. Bọn họ không ít người đang cầu nguyện, hy vọng AC Milan có thể ở sân khách tiến một. Chỉ cần có thể tiến một, như vậy AC Milan thăng cấp liền nhìn dễ dàng nhiều. Liverpool muốn nghịch chuyển AC Milan liền nhất định phải tái tiến hai cầu. Đang ở tranh tài thứ 67 phút lúc, Liverpool ở phía trước chàng liên tục hành hướng chuyền bóng, để cho AC Milan phòng tuyến đang di động chung không ngừng đung đưa. Gơ rắt tương cầu tà chuyền cho Zô. Zô ở phía trước chàng cánh phải làm bộ hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang. Nhưng ở mới vừa chuyến cầu một bước sau lại tương trở về kéo, làm nọ sẽ di nộ tới tranh chấp lúc, dô tương cầu lại về chuyển cho gơ rát, người sau không ngừng cầu một cước chọc khe tương cầu đưa đến cấm khu bên trong. Suárez lúc này ở cấm khu hướng nội bên phải di động, mới vừa xúc cầu liền nhanh chóng bị AC Milan hậu vệ cùng tiền vệ trụ bao vây. Suárez tại chỗ không dám dẫn bóng, hắn nếu là động, liền có thể lập tức bị thường đoạn. Hắn cẩn thận động tác lại rất nhanh tương cầu tái tà chuyển cánh. Dô ở nơi nào không người tránh phòng, Antonini cùng nọ sẽ gì nổ cũng đi bao vây Suárez. Lúc này Dô đột nhiên tại chỗ tạt động. Bóng đá bay hướng cấm khu phía sau. AC Milan phòng thủ quá độ tập trung ở cánh phải, bị mới vừa rồi Dô cùng Suárez cộng thêm gơ rát phối hợp cấp hấp dẫn tới. Làm Dô tạt động cầu rơi vào cấm khu phía sau thời điểm, bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy Tần Hùng sát nhập vào cấm khu bên trong, ý mạn ủ ẹn sần cùng ạ bặt căn bản không có thể tạo thành đối Tần Hùng chặn lại. Đón rơi xuống bóng đá, Tần Hùng xông lên trước dùng phi thường quy kỹ thuật động tác sút gôn. Bật cao lăng không cây kéo chân. Hoàn toàn là theo bản năng, vì đủ trước bóng đá, cũng vì phát lực, hắn bật cao sau đuổi phải khuất thân sau phát lực, đang chân bối lăng không tương cầu bắn về phía khung thành. Ạ bị ạ thì hết tốc lực vọt tới khung thành phía sau, khi nhìn đến Tần Hùng sút gôn lúc liền phát đi ra ngoài. Bóng đá ở nhanh chóng bay về phía khung thành lúc đánh vào Ạ bị ạ thì trên cánh tay, nhưng là chẳng qua là đối tuyến đường tạo thành nhỏ nhẹ biến hướng. Ở ạ bị ạ tỷ rơi xuống đất đồng thời, bóng đá đã từ khung thành bên trong lăn đi ra. Cầu, dĩ nhiên tiến. Tần Hùng rơi xuống đất, giang hai cánh tay giống to xông về giác kỳ. AC Milan toàn đội đều có chút chán nản, bọn họ ánh mắt lóe ra không giúp ánh sáng đưa mắt nhìn nhà mình khung thành. Ạ bị ạ tỷ đứng dậy lắc đầu một cái, tương bóng đá đá hướng trước chàng. Túi đầu ít ra trong miệng không biết có phải hay không là ở chửi thề, tóm lại hắn ở điệp điệp không nghỉ. Dỗ bị nổ càng xa sút, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ. Tựa hồ liên động cũng không nghĩ tái động một cái. Hồng quân chúng tướng tắt vọt tới Tần Hùng bên người, tương Tần Hùng bao phủ ở sóng người chung, bọn họ càn rỡ địa gào thét cùng cùng thiếu. Liverpool phiên bản đang diễn ra. Chương 1463, nghịch chuyển. Tần Hùng. Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng vì Liverpool nghịch chuyển tỷ số. Thời khắc mấu chốt còn phải xem Tần Hùng. Nhìn một chút Anfield hiện trường, đơn giản tráng quan phải không thể tưởng tượng nổi. Trên khán đài mỗi một tên hồng quân người hâm mộ cũng đang hoan hô. Tổng tỷ số bị viết lại thành 3-2. Liverpool diễn ra đại nghịch chuyển. AC Milan hoàn toàn tính sai, bọn họ đi tới Anfield gặp phải Liverpool cùng bọn họ ở San Siro gặp phải Liverpool hoàn toàn là hai chi đội bóng. Lúc này chúng ta thấy tựa hồ sở hữu hồng quân cầu thủ cùng người hâm mộ đều điên cuồng. Nhưng là huấn luyện viên trưởng cổ hệ án lại tỉnh táo dị thường địa nhắc nhở trợ thủ Sami Lý đi thay đổi người. Chạy đi tham dự ăn mừng tỷ họ kẻ bị Sami Lý cấp lôi trở lại, bây giờ tỷ họ kẻ ở cổ hệ án bên người lắng nghe huấn luyện viên trưởng ăn bài, xem ra Liverpool sẽ nhanh chóng hoàn thành cái này thay đổi người. Cổ hệ án cũng không phải là lần đầu xuất đội chinh chiến Champions League, đang hoàn thành tỷ số thượng nghịch chuyển sau, hắn muốn xác định đội bóng phòng thủ sẽ không tái xảy ra vấn đề. Hạn chế AC Milan trận địa chiến thị tầng 1 cần thiết bảo đảm. Tỷ họ kẻ bị ủy lấy trọng trách, đang ở AC Milan lần nữa khai cầu 2 phút sau, Bạch Tương Dồ bị nhổ cố gắng đột phá bản thân bóng đá phá hư ra biên tuyến. Tranh tài tạm ngừng, Liverpool thay đổi người. Bị thay cho cầu thủ thị Rô. Ở Rô kết quả lúc, an phi toàn trường hồng quân người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chí kính. Cứ việc còn không có tuyên bố, nhưng là đã có tiếng gió truyền ra, Rô ở vốn mùa bóng sau khi kết thúc sẽ cáo biệt châu Âu bóng đá, qua đời giới những địa phương khác đào kim. Nguyên nhân chính là như vậy, Liverpool người hâm mộ cửa mới vì Rô gần đây 2 năm qua cống hiến cùng với ở cáo biệt đảo kế thì tiến hành lúc nỗ lực bính bắc cùng bỏ ra càng thêm cảm động. Rô hai tay giơ quá mức đính vỗ tay hướng người hâm mộ cửa chí tạ, sau đó bình tĩnh đi xuống tràng, cùng thì họ kệ hoàn thành thay đổi người sau Rô ngồi ở dự bị chỗ ngồi, vừa uống vận động thức uống bổ sung thủy phân, vừa nghiêm túc ngắm nhìn trước tái tràng. Hắn dĩ nhiên hy vọng đội bóng có thể thuận lợi thẳng tiến tứ kết. Nếu như có thể cùng Liverpool lần nữa thực hiện vệ miện trang tí on lít thoại, hắn bóng đá thành tiểu cũng sẽ thị vô cùng huy hoàng. 6 lần cướp lấy trang tí on lít vô địch. Đuổi bình Real Madrid danh túc gần tổ, đến lúc đó, gặp nhau có 3 người cũng hàng đoạt quan số lần nhiều nhất thủ vinh. Nhưng những thứ này bây giờ nhìn lại còn có chút xa, Liverpool bây giờ nên vì tứ kết vé vào cửa mà phân đấu. AC Milan hoàng hồn. Bọn họ ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống nhất định phải tấn công, nhưng là đội bóng phòng thủ lại vào lúc này giãn ra. Tranh tài thứ 76 phút, Emmanuel Ensign trước tràng tiếp ứng nọ sẽ gì nổ truyền bóng hậu tiến hành cá nhân dẫn bóng đột phá. Hắn mới vừa biến hướng ra tốc thoát khỏi gơ rát, lại bị sông ngang đụng thẳng tỷ họ kẻ hung ác hạ chân tương cầu đoạn hạ. Tỷ họ kẻ thọt rơi dưới chân hắn bóng đá vừa vặn lăn đến gơ rát dưới chân. Gơ rát lập tức về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công. Ở quá nửa trận sau, Gơ Rát thấy Tần Hùng hướng trung lộ đến gần, hắn lập tức đem cầu chuyển cho Tần Hùng. Tần Hùng dừng cầu sau không cùng Van Bommel mà tiến hành một chọi một, hắn tương cầu tà chuyển đi cấp cấm khu trước Suárez. Tại sau đó, giữa hai người hoàn thành một phối hợp tinh diệu. Tần Hùng hướng Suárez chạy đi, Suárez tắt chuyến cầu hướng cấm khu trước thiên bên trái vị trí hoành hướng dẫn bóng, đang hấp dẫn mẹ sẹt cùng Van Bommel phòng thủ chú ý lực sau, hắn lại đem cầu sau dập đầu đi vị trí cũ của mình. Chỗ đó, Tần Hùng đã chạy đến vị, không có dừng cầu. Tần Hùng mũi chân linh xảo tương cầu chọn hướng cấm khu penalty điểm vị trí. Suárez dập đầu cầu sau liền bắt đầu chạy chỗ, vòng qua mẹ sẹt sau lưng xông về penalty điểm chỗ trống. Tần Hùng chân này chọn chuyển vô cùng thoải mái, Suárez căn bản không cần điều chỉnh liền trực tiếp lăng không vô ly. Ở toàn trường người xem rung động ánh mắt nhìn soi mói, Suárez lăng không vô ly đánh ra đẹp mắt hiệu quả. Trực vọt khung thành bên phải thượng giác. Bóng đá trực treo từ giác, ạ bị ạ ti hận đến cắn răng nghiến lợi. Căn bản không cho hắn phát cứu cơ hội à. Suárez mới vừa vào cầu muốn chạy đi ăn mừng, hắn lại bị Tần Hùng ngã nhào xuống đất. Suárez hạt chít. Suárez diễn ra hạt chít. Liverpool công kích bảy hỏa lực vô cùng hùng mạnh. Hôm nay Suárez vẫn diễn mấu chốt tiền sinh nhân vật, dĩ nhiên, Tần Hùng biểu hiện cũng là không có gì sánh kịp. AC Milan bị liên ban 4 cầu. Thứ 2 không dẫn tới trước 2-4 lạc hậu. Bây giờ AC Milan muốn ở sân khách đánh tiến Liverpool 2 cầu mới có thể thăng cấp Champions League tứ kết, cái này độ khó quá lớn. Để lại cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, Liverpool cũng càng thêm chú trọng phòng thủ, mà AC Milan tấn công lại không có chút nào khởi sắc. Allegri nên làm cái gì? Ít ra yên lặng hơn phân nửa tràng, hắn có thể phẫn diễn vai trò của chúa cứu thế sao? Liverpool dự bị cầu thủ cửa cũng chạy đến bên sân tiến hành ăn mừng. Trên khán đài hồng quân người hâm mộ ở câu kiên đáp đối khiêu vũ ca hát, đại gia chúng trí thành thành địa góp phần trợ uy phảng phất là nhận được hồi báo, điều này làm cho người hâm mộ bản thân mình cũng rất kiêu ngạo. Cô hệ ản tiếp tục thay đổi người. Dẫn trước một cầu thời điểm hắn đổi một người. Dẫn trước hai cầu, hắn lại tiếp tục thay đổi người. Tóm lại, hắn muốn cho tranh tài trở nên vô huyền niệm, Liverpool nhất định phải đạp đối phương thi thể thẳng tiến trang đi on lead tứ kết. Lần này bị thay cho thị hồng quân đội trưởng Gơ Rát. Lập tức 32 tuổi Gơ Rát cũng cần hợp lý địa nghỉ ngơi cùng phân phối thể năng. Ở Gơ Rát kết quả thời điểm, Gơ Rát tương đội trưởng phù hiệu bội đeo ở Tần Hùng trên cánh tay. Sau đó hắn ở một mảnh tiếng vỗ tay trung quang vinh kết quả, Lucas ra sân, Liverpool tiếp tục tăng cường trung tràng phòng thủ. AC Milan có chút nửa bước khó đi cảm giác. Liverpool mỗi đổi một người, cũng làm cho bọn họ ở tấn công trung càng thêm vô kế khả thi. Đến tranh tài thứ 82 phút, cổ hệ hạn dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng. Alonso bị thay cho chàng, cạ bày đăng chàng. Cấp trung chàng cung cấp mới mẻ sức sống, để cho Liverpool trung chàng phản cấp cùng tiêu trừ công tác giữ vững sức sống, cổ hệ ản cơ hồ để cho AC Milan giận đến mắng mẹ. Nhưng là không có biện pháp, AC Milan so với đội hình độ dày cũng đã cùng Liverpool có chênh lệch. Bọn họ dự bị chỗ ngồi tẫn là một đám không cách nào hủy lấy trọng trách cầu thủ. Allegri tại chỗ bên chán nản than nhẹ, chàng thượng AC Milan cầu thủ tắc càng đá càng sa sút. Căn bản không nhìn thấy ghi bàn ánh dạng đông. Liverpool hạ thấp tranh tài vận chuyển tiết tấu, lấy khống chế bóng làm chủ trì hoãn tranh tài thời gian. Tựa hồ thiếu phản nghịch chuyển Liverpool lòng tin cùng ý chí chiến đấu, AC Milan cũng không có ở tranh tài cuối cùng 5 phút cho Liverpool thi thêm phòng thủ áp lực. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Liverpool sở hữu chàng thượng cầu thủ vung cánh tay gào thét. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chúc mừng đương kim vô địch Liverpool ở Anfield diễn ra đại nghịch chuyển, bọn họ ở 1-8 chung kết thủ hiệp 0-2 lạc hậu dưới tình huống, ở lần hiệp trở lại sân nhà sau thượng nửa hiệp sau các tiến hai cầu hoàn thành nghịch chuyển. Ngẩng đầu thăng cấp Champions League tứ kết. Suárez bản chàng ghi bàn hat-trick, hắn cùng Tần Hùng thị Liverpool ghi bàn công thần. AC Milan thắng mở đầu, lại thua kết quả, nhưng không phải không thừa nhận thị, AC Milan ở châu Âu sức cạnh tranh đang chục năm hạ xuống, bây giờ đã đến làm người ta kham ưu mức. Bây giờ chúng ta có thể triển vọng một cái Champions League tứ kết chiến thế cục. Liverpool sẽ ở con đường đi tới thượng gặp phải những cao thủ cản đường đâu. Chờ đợi còn lại tranh tài kết quả sau khi ra ngoài, chúng ta là có thể biết. Các vị, gặp lại sau. Chương 1464, Kinh Thiên Đại Lãnh Tạo Kỳ Tích. An phía quanh quần hồng quân người hâm mộ cửa tiếng hát, toàn trường hồng quân người hâm mộ dơ lên cao khăn quảng tràng diện cực kỳ trắng quan. Hồng quân chúng tướng ở tranh tài kết thúc một khắc kia lộ ra vui sướng nụ cười, sau đó bọn họ đi tới mỗi cá khán đài trước tập thể hướng người hâm mộ cửa biểu đạt cảm ơn. AC Milan không ít cầu thủ ủ rũ cúi đầu nhanh chóng đi vào cầu thủ lối đi. Bản trang tranh tài nhất bất đắc dĩ cầu thủ có thể coi là ít ra, hắn xúc cầu số lần đáng thương chỉ có 9 lần. Trung bình 10 phút xúc cầu một lần, chỉ có 2 chân sút gôn. Số này theo đơn giản thê thảm không nỡ nhìn, hắn đứng ở sân bóng thượng hai tay chống nạnh tịch mịch nhìn Liverpool cầu thủ cửa đang ăn mừng. Cuối cùng, vẫn thua. Lắc đầu một cái, hắn hơi cúi đầu hướng cầu thủ lối đi đi tới. Liverpool chúng tướng trở lại phòng thay đồ sau liền bắt đầu bình tĩnh lại. Bọn họ quá khứ 2 năm thu được rất nhiều vinh dự, một trận cuộc chiến sinh tử nghịch chuyển không đến nỗi làm bọn hắn đắc ý vong hình hoặc mừng rỡ như điên, chỉ biết để cho bọn họ đối tương lai lòng tin cùng tín niệm càng thêm kiên định. Cô Hệ Ản xuất hiện ở tịch tái sau buổi họp báo tin tức lúc đối các ký giả nói, hôm nay Liverpool biểu hiện đến gần hoàn mỹ, chúng ta lấy ra đương kim vô địch bản sắc, triển hiện vô địch thực lực, đồng thời ta muốn nói Liverpool người hâm mộ quá tuyệt vời. Bọn họ ở Anfield để cho chúng ta sinh ra chúng ta vĩnh viễn so với AC Milan nhiều đánh một người hảo giác. Đây là một trận huấn luyện viên, cầu thủ, người hâm mộ tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau lấy được tranh tài, ta thật cao hứng chúng ta lấy được thắng lợi. Liên quan tới Suárez ghi bàn hat-trick, Cổ Hệ Ản cười nói, làm Suárez gia nhập liên minh Liverpool trước, chúng ta liền cho là hắn cụ bị trở thành thế giới cấp tiên phong tiềm chất, nhưng là hắn ở Ajax cũng không thể trở thành thế giới cấp, hắn cần lớn hơn võ đài. Vì vậy chúng ta đem hắn dẫn tới Anfield, trong năm qua nhiều thời giờ trong, hắn ở nơi này đoàn đội trung tiến một bước đề cao, hiện tại hắn đã là trên thế giới có thể hạng trước 10 tiên phong, mà hắn ở tương lai không xa sẽ trở. Thành vì thế giới cao nhất tiên phong trước 3 một trong, biểu hiện của hắn hôm nay không gì sánh kịp. AC Milan chủ soái Allegri tái sau rất bất đắc dĩ bày tỏ, Liverpool ở sân nhà phát huy ra hùng mạnh sức chiến đấu, chúng ta hôm nay biểu hiện không hợp cách, hậu phòng tuyến là tống táng tranh tài nguyên nhân chủ yếu. Bất quá khi Kim không có bao nhiêu đội bóng có thể ở Anfield đánh bại Liverpool, nhất là ở Champions League trong trận đấu. Đây không phải là AC Milan ngày tận thế, chúng ta còn nghĩ tiếp tục đi tới. Phố Phở Lịch cho Liverpool nghịch chuyển AC Milan tranh tài đánh giá rất cao, đặc biệt là phân tích Liverpool vốn mùa bóng chẳng những là đa tuyến tác chiến, hơn nữa còn là đa tuyến tranh quan. The Times tuyên bố được đặt tên là màu đỏ chiến hạm. Chuyên đề báo cáo. Liverpool ở quá khứ hai cái mùa bóng hoàn thành ở nước Anh bổn thổ phục hưng, phục hồi châu Âu vĩ đại thành tựu. Nếu nói thứ nhất mùa bóng thị khí thế như hồng địa giết thượng vương tọa, như vậy thứ hai mùa bóng liền thị vững như Thái Sơn địa ngồi vững vàng châu Âu bá chủ địa vị. Ở đi tới câu lạc bộ đội chủ, đổi xoáy người thứ ba mùa bóng sau, càng thêm thành thục cùng tự tin Liverpool nghiễm nhiên biến thành đến từ ngoài tinh cầu chiến đội. Betma Brazil Madrid được gọi là ngân hà chiến hạm. Nhưng là cái này ngân hà chiến hạm trên địa cầu luôn là truy hủy thức chưa rơi. Nhưng Liverpool màu đỏ hạm đội lại trên bầu trời địa cầu quanh quẩn, để cho toàn bộ lục nhân thế giới bao phủ ở kỳ màu đỏ ánh sáng chung. Người thứ ba mùa bóng Liverpool cũng không phải là đa tuyến tác chiến đơn giản như vậy, bọn họ là toàn tuyến tranh quan. Có Muni tỷ CN, Euro tỉnh Super Cup, FIFA Club Cup, League Cup, Liverpool 4 mùa bóng đã lấy được 4 cái cúp vô địch. Bây giờ cúp FA thẳng tiến tứ kết, Champions League thẳng tiến tứ kết, giải đấu cao cư đứng đầu bảng. Gian nan nhất tháng 2 phân đã qua, Liverpool xông qua League Cup chung kết, cúp FA cùng Quỷ Đỏ đại chiến, Champions League cùng AC Milan hai hiệp cuộc chiến sinh tử vân vân kinh tâm động phách tranh tài. Toàn tuyến tranh quan Liverpool biểu hiện có sở khởi phục, đây là chuyện trong dự liệu tình. Lập tức chuyến quá khó khăn sau, có lẽ đặt ở Liverpool trước mắt khó khăn nhất sẽ là ở 4 nguyệt phân. Một khi Champions League xông vào bán kết, cúp FA thăng cấp bán kết, cộng thêm giải đấu vệ miện đường không hết đội, như vậy 4 nguyệt phân tranh tài chỉ biết thị gian nan nhất, có một trận tranh tài hơi có thiểm thất, liền có thể ảnh hưởng một cái chiến tuyến tần lâm xuất cục, như vậy là hay không sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền đưa tới toàn diện sụp đổ đâu. Chúng ta không biết, nhưng một cái khác thiết tưởng thị, nếu như Liverpool tương sở hữu khó khăn đục phục, xông qua những thứ này cửa ải khó sau, màu đỏ chiến hạm hoàn toàn thống trị nước Anh mỗi một cái góc, ở châu Âu không thể dao động địa vị gặp nhau càng thêm lao cố, kỳ thành liền cũng tương khoáng cổ thức kim. Phố Phở Lịt rất cho mặt mũi, hoặc là nói lại đem lão một bộ phủng giết lấy ra. Ở theo nhau mà tới ngoại hạng Anh thứ 28 vòng trùng, Liverpool liền gặp gỡ họa tờ lù. Vốn mùa bóng để cho không ít hào môn chịu nhiều đau khổ Sunderland ở sở tạ đi óp lì tật lần nữa lấy ra thiết dũng trận. Từ trước ở Leicester City liền dựa vào phòng thủ phản kích phát ra trí phú Martin O'Neill ở đối Liverpool trong trận đấu cơ hồ để cho Liverpool nửa bước khó đi. 9 người phòng thủ, 1 người tấn công. Sunderland đánh cực hạn phòng phản, hơn nữa cực kỳ kiên nhẫn. Liverpool mới vừa trải qua chu trung trang tí on lead tiêu hao, cộng thêm sân khách tác chiến, trong khoảng thời gian ngắn không có thể công phá đối thủ thiết dũng trận, ngược lại thiếu chút nữa nhi bị Sunderland một cước tuyệt sát. May nhờ tỷ ạ gỗ si và trước cửa cứu hiểm mới để cho Liverpool may mắn thoát khỏi với nan. Không không tỷ số để cho Liverpool đầy bụng oán khí. Bọn họ đứng đầu bảng vị trí có thể ở vốn vòng đội chủ. MU ở Old Trafford phát huy vững vàng, 2-0 bắt lại West Brom. Chelsea ở Stamford Bridge bằng vào ma thú giờ Zoba tuyệt sát 1-0 hữu kinh vô hiểm chiến thắng Stoke City. Arsenal ở Emirates sở tạ đi lại dẫn đầu lạc hậu cấp đối thủ Newcastle United đội. Nhưng là bằng vào Van der Sar thần dũng phát huy, Arsenal ở gỡ hòa tỷ số sau, ở thương rừng bù giờ thứ 5 phút tuyệt sát Newcastle United đội. 2-1. Tay súng lấy được một trận mấu chốt thắng lợi. Liên tục bị mạnh đội đánh bại hột vừa ở gũ tỷ dùng các sân bóng nên đón 3 liên bại, Everton 1-0 đánh bại hột vừa, điều này làm cho hột vừa tên thứ tư đại hưu không giữ được khuynh hướng. Ít nhất liên quan tới hột vừa định vị, phố Phở Lịt dự đoán tương đối chính xác xác. Ở đã trải qua cùng hào môn đối chiến chắp tay đưa lên 3 phân sau, hột của sĩ khí cũng bắt đầu đi xuống dốc, biểu hiện một đường hạ hoạt. Liên bại đổi thế đại hưu không ngừng được khuynh hướng. Manchester City vốn vòng tranh tài viễn chinh lều Sở Hoàn Si. Chỉ cần bắt lại Sở Hoàn Si, Manchester City tương có thể nghịch chuyển Liverpool trở lại đứng đầu bảng. Nhưng là 90 phút tranh tài đi qua, Manchester City chế tạo vốn tua kinh thiên đại lãnh. So với Liverpool sân khách bị Sunderland bức bình tái quả càng thêm lanh môn. Swansea ở tranh tài thứ 83 phút, từ dự bị ra sân tiểu tướng lũ quẹ mũ không chiến tuyệt sát Manchester City. Kỳ tích vậy, Liverpool ở vốn vòng còn bảo vệ giải đấu đứng đầu bảng vị trí. Liverpool 65 phân. Manchester City 63 phân. MU 63 phân. Hột vừa 53 phân. Chelsea 49 phân. Arsenal 49 phân. Newcastle United đội 43 phân. Chương 1465. Lam Nguyệt Lượng độc lưu. Vốn là sở hữu Manchester City người cũng đang mong đợi Manchester City có thể ở vốn vòng lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng bảo tọa, bởi vì giải đấu chỉ còn dư lại 10 vòng. Người nào ở tích phân trên bảng dẫn trước, người nào là có thể chiếm được tiên cơ. Đây là rất dễ thấy sự thật. Nhưng là Manchester City thua. Tái sau áp lực tự nhiên tụ tập ở Man City trên người. Daily Mail ban bố bén nhọn cây độc chiến báo phê bình. Tựa đề vì Man City thị Manchester City lớn nhất độc lưu. Liên trang này đối trận Swansea tranh tài mà nói, rất khó nói là Swansea đánh bại Manchester City, hay là Man City đánh bại bản thân. Ở nơi này đội bóng bước vào bình cảnh mấu chốt mắt thượng, Man City lại vô duyên vô cớ địa tuyết tàng đội bóng cao nhất xạ thủ Agüero, cho đến thứ 85 phút mới cân nhắc thay Adam Johnson kéo ra tấn công chiều rộng, cho đến thứ 87 phút mới nhớ tới thay rẽ cô ra tăng chức tràng độ cao. Mancini trong tay thị một chi cần ghi bàn đội bóng, vậy mà hắn cũng đối bản thân đội bóng cũng làm chút gì. Cầu thủ cũng rất mệt nhọc, chúng ta bây giờ rất chật vật. Thất lợi sau Mancini như vậy vì mình giải vây. Vậy mà giải thích như vậy gắn ở Manchester City chi này binh nhiều tướng mạnh đội bóng trên người, nghe vào giống như là một câu nói đùa. Sâu như vậy băng ghế tại sao phải mệt mỏi? Mancini là thế nào đổi phiên? Tái sau BBC bình luận viên Mark Chinder ở Twitter thượng đối Mancini phản bác ti không chút lưu tình mặt, mà điều này hiển nhiên có lý có theo sử người tin phục. Lù quẹ mú một con đính xuyên hát sau lưng khung thành một sát na kia, trên khán đài có Manchester City người hâm mộ ôm đầu khóc giống, mà bọn họ cũng sắc nên bắt đầu nói chuẩn bị trước cùng mình đội bóng ở mùa bóng mặt cùng nhau đối mặt tứ đại giai không sự thật. Hoặc giả thứ 5 sân nhà đối trận Sporting Lisbon tranh tài nhìn qua thị một lần kéo dài Manchester City UEFA cục đường cơ hội, nhưng hiểu Mancini ô chiến tích mọi người cũng sẽ thay Manchester City dẹp ý niệm này, chấp giáo 10 năm trong. Mancini ở Âu chiến đấu loại trực tiếp chiến tích vì 11 tháng 7 bình chính phụ, tỷ số thắng chỉ có 40%. Ở Mancini chấp giáo Inter Milan trong lúc, Inter Milan từng nhiều năm liên tục ở Champions League đấu loại trực tiếp bị Villarreal, Valencia chờ thực lực yếu với mình đội bóng bạo lãnh, cũng từng chủ khách chàng bị Liverpool nhục nhã tính địa xong giết, mà cái này cũng trở thành hắn bị mổ dạ tỷ sa thải nguyên nhân. Suy nghĩ một chút thượng mùa bóng đồng dạng là ở UEFA cột 1-8 chung kết. Đối mặt đã sớm suy tàn đi ạ mổ kì e, mạn xoáy thủ hạ Manchester City cũng có thể lấy 1-2 tổng tỷ số bị đào thải, nếu không tại sao nói gió ngược cầu Âu chiến tình cảnh vô luận như thế nào cũng sẽ là Mancini mãi bất quá khảm nhi. Mancini nên cảm tạ đỉnh đầu hắn an mạn sủa thị như vậy tha thứ một vị lão bản, phải biết ở một gã khác phú hào, Abu danh hạ Chelsea, nếu Âu run dày tích hơi có bất lợi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mà giống như Mancini như vậy một giải đấu cùng Âu chiến cũng làm nát bét. Ở trong đội như độc liệu bình thường địa tồn tại huấn luyện viên, không chỉ có không có bị sa thải 100 lần, còn có thể đem một phì xoa làm lâu như vậy, thật không biết hắn nên như thế nào báo đáp an mạn sủa ân tình. Mancini ở đội bóng trung uy tín đã rất để cho người hoài nghi, năm ngoái cuối năm tơ vê cùng hắn đấu như hỏa như đổ, đầu năm nay Adam Johnson ở trên xe buýt cùng hắn làm cho không thể tách rời ra, bờ dít rời đội đêm trước cũng hướng truyền thông cổ động công kích hắn đối Mancini bất mãn. Manchester City cầu thủ cũng hiểu, nhất thời không lấy được vô địch chuyện nhỏ, tự hủy tiền đồ chuyện lớn, mà ở Mancini thủ hạ, tơ vê làm thượng mùa bóng ngoại hạng Anh xạ thủ vương bị giống như chó vậy đối đãi. Vốn là làm Manchester City tấn công chi điểm ạ đệ bỏ cùng bờ là Mỹ không cách nào ở Manchester City tìm được vị trí của mình, cũng may hai người hôm nay phân biệt ở mỗi người hiệu lực đội bóng như cá gặp nước, ạ đệ bỏ càng là đánh vào ghi bàn trợ công song song quá 12 song số liệu. Ta ra hay bạ tỷ sản tạc dù dinh nhưng thủy chung không cách nào cho thấy bản thân thực lực. Cuối cùng chỉ có thể trở lại lao ông chủ bờ lạch bờ tìm cơ hội, bờ ra dự tuyển thủ quốc gia nếu hoàn toàn không tìm được cảm giác, cuối cùng vứt bỏ bản thân lúc trước ở Nga hôn hạ huy danh, lúc trước vì Mourinho thanh lãi cổ lạ rổ chỉ có thể ngẫu lộ tranh vanh, chỉ có thể mong đợi đối với hắn hứng thú Juventus hoặc Barcelona có thể đem hắn giải cứu ra Manchester City bể khổ, mới vừa tìm được trạng thái rẽ cô chỉ. Vì Champions League tiểu tổ tái sân khách đối Manchester City trong trận đấu vô tình chống đối Mancini, liền bị người sau tuyết tàng vứt bỏ trạng thái. Mà lên thuật nhắc tới mấy người, có chút thì ở Mancini thủ hạ ký, có chút thời là tiền nhiệm huấn luyện viên tác phẩm, nhưng không thể phủ nhận một chút thì, những thứ này cầu thủ đều là ở Mancini 2 năm chấp giáo Manchester City đời sống chung triệt triệt để trở thành phế phẩm, trong này không thiếu giống như ạ đệ bỏ họ, tơ vê như vậy thiên vương cấp ngôi sao bóng đá. Mà những thứ này ngôi sao bóng đá giá trị chi cùng hoàn toàn đạt tới gần 14 ước bảng Anh. Tơ vê 2.500 vạn tờ HUNZ, ạ đệ bỏ 2.500 vạn tờ HUNZ, bỡ lạc mì 1.450 vạn tờ HUNZ, sán tạc rút 1.800 vạn tờ HUNZ, cổ lạ rô 1.600 vạn tờ HUNZ, nếu 1.400 vạn bảng, rẽ cô 2.700 vạn tờ HUNZ. Một khoản 14 ức bảng Anh dự toán đối với bất kỳ một nhà câu lạc bộ chủ xoáy mà nói đều là xa xỉ phẩm, mà Mancini như vậy thảo suất địa hoàn toàn lãng phí số tiền này. Điều này làm cho chúng ta đang hoài nghi hắn nghiệp vụ trình độ hơn, cũng không khỏi hoài nghi hắn làm một tên bóng đá chuyên nghiệp huấn luyện viên trách nhiệm tâm cùng công đức. Liên đang sử dụng cầu thủ cộng thêm xử lý phòng thay đổi quan hệ năng lực thượng, Liverpool cổ hệ ản, M.U. Ferguson đều là Mancini vọng trần mạc cập đối tượng, Liverpool bắt đầu tốn nhiều tiền, nhưng không hoa hưởng tiền, coi là vốn mùa bóng 3 năm chuyển nhượng dẫn viên đều ở đây đội bóng chung tìm được mỗi người địa vị cùng nhân vật, vì Liverpool thống trị châu Âu cùng nước Anh cống hiến ra hoặc nhiều hoặc ít lực lượng. MU buộc chặt ngân căn nhưng ở Ferguson thủ hạ vật tấn kỳ dùng người tấn kỳ tài. So với Liverpool cùng Manchester City đội hình thực lực trên lệch khá xa, MU lại có thể ở tích phân trên bảng vẫn như cũ là tranh quan tập đoàn. Nếu Mancini có cổ hệ ạ nắm giữ đội bóng kỳ nhạc dung dung hoặc Ferguson diệu thủ hồi xuân, Manchester City sợ rằng đã sớm bước vào châu Âu đê. NG đầu mạnh đội, trở thành toàn châu Âu có thể đếm được trên đầu ngón tay cự vô phách. Quả thật, Manchester City lão bản thị ước vạn phú ông, nhưng có một cái như vậy yêu dày vò huấn luyện viên trưởng, bao lớn gia sản có thể hắn dày vò. Kể từ 08 năm nhập chủ Manchester City tới nay, An Mạn Sủa đã vì Lam Nguyệt Lượng nện xuống 10 ước bảng Anh cự khoản, vậy mà ba cái nửa mùa bóng tới nay, Manchester City trừ một cúp FA vô địch ra khỏa lạp vô thu, hơn nữa đội bóng ở cứng rắn trượng trung biểu hiện lần nữa để cho người thất vọng. Manchester City đội hình đã đủ khiêu chiến bất kỳ giải thưởng, bọn họ lấy được một cúp FA, vậy mà lại vứt bỏ nhiều hơn quan trọng hơn cúp, như vậy đầu tư hồi báo suất như cũ để cho Manchester City nhìn giống như một chim 10 phần rác rưởi cổ. An Mạn Sủa nên may mắn hắn không cùng Mancini ra hạn quyết định, điều này làm cho hắn có đầy đủ đường sống lựa chọn một tên càng kháo phổ giáo đầu dẫn hắn Manchester City từ đầu trở lại. Mancini có thể hay không ở mùa bóng sau khi kết thúc cuốn gói đi. Cái này phải nhìn Mourinho có hay không tâm tình tới Manchester City tiếp ban. BBC bình luận viên tắc cắt ở Twitter thượng nói như vậy. Nếu An Mạn Sủa có lòng cấp trên khán đài thút thít người hâm mộ một câu trả lời, hắn tốt nhất hay là thu hồi hắn đối Mancini nhân tử, đem hắn đội bóng giao cho giống như mục xoáy nhân vật như vậy đi. Chương 1466, tranh quan bạch nhiệt hóa. Tuần này Trung sẽ có Champions League tứ kết rút thăm. Đồng thời Liverpool gặp nhau xuất trình cúp FA. Bởi vì Arsenal, MU, Manchester City đã ở cúp FA xuất cục, Liverpool tranh đoạt cúp FA độ khó ở bên ngoài nhìn sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ có Chelsea vẫn còn ở cúp FA trên chiến tuyến sinh tồn trước, tương cùng Liverpool một đạo ở chu trung xuất chiến cúp FA. Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến cờ giờ mi ở Leicester Stoke City. Nếu đã đi tới tứ kết, cổ hệ ản tự nhiên sẽ không dễ dàng địa buông tha cho. Cuối tuần sẽ đi London đánh một trận cùng Quỳnh Bắc Dẹn chờ tranh tài, cổ hệ ản quyền hành liên tục, quyết định dùng chủ lực đánh chu trung cúp FA, dùng dự bị đánh giải đấu. Cái này rất mạo hiểm, dĩ nhiên. Toàn tuyến tranh quan nơi nào sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều lúc chính là muốn mạo hiểm. Ở Anfield, Liverpool dốc hết chủ lực đối mặt bầu trời chi thành, Stoke City cũng không có ở Hồng Quân sân nhà chế tạo quá lớn khó khăn. Liverpool bằng vào tần hùng mai nở 2 độ ở sân nhà 3-1 đánh bại Stoke City, thuận lợi ngẩng đầu tiến quân cúp FA bán kết. Chelsea tắc ở sân nhà đại khai sát giới, 5-2 đánh bại Leicester City. Tin tức tốt thì Tô Z đánh vỡ ghi bàn hoàng, hơn nữa vừa vào chính là hai cái. Cúp FA tứ cường rút thăm chung, FA không biết có lòng hay là vô tình, an bài hai chàng derby chiến. Liverpool cùng Everton diễn ra mẹ Chelsea đỡ quận derby. Chelsea cùng hộp vừa diễn ra London derby. Mà Champions League tứ kết quả rút thăm chung. Liverpool kỳ vận không sai, rút được bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga hảo môn Benfica. Một tứ kết trung hạng đếm ngược 3 vị đối thủ. So với La Liga song hùng, Bayern Munich chờ đội bóng, Benfica thị một nhìn không cách nào ngăn trở Liverpool đi tới bước chân đối thủ. Cuối tuần ngoại hạng Anh theo nhau mà tới. Ngoại hạng Anh thứ 29 vòng. Không cần đa tuyến tác chiến MU ở sân khách dẫn đầu đại khai sát giới. Ở họ vờ hẻm tần trên người lấy được 5-0 đại thắng. Newcastle United đội ở Norwich trên người lấy được 1-0 tiểu thắng, cũng tính dừng lại tranh 4 rơi đội khuynh hướng. Nhưng là chu trung đánh cúp FA tờ giờ mi ở lít tập thể biểu hiện đê mê. Hột vua ở sân nhà 1-1 bị Stoke City bức bình. Everton sân nhà 0-1 bại bởi Arsenal, lại là Van der Sar tuyệt sát. Manchester City nhặt một đại tiện nghi, ở sân nhà nên chiến binh bị mã phạm Chelsea, ở An ỉ tỷ hạt 2-1 bắt lại làm quân. Liverpool sân khách xuất kích Quỳnh Bắc Dẹn Chờ, Quỳnh Bắc Dẹn Chờ thị trụ hạng đội bóng, ở sân nhà biểu hiện ra muốn cùng Liverpool chết dập đầu rốt cuộc khí thế, cuối cùng Liverpool dự bị thêm trẻ tuổi cầu thủ đội hình ở Quỳnh Bắc Dẹn Chờ trên người chịu không ít khổ đầu. Nếu không phải lão tướng cả dạ phở thương rừng bù giờ tiếp ứng không chiến phá cửa cứu chủ thoại, Liverpool có thể sẽ ở sân khách thất lợi. Cuối cùng tỷ số thị 3-3. Liverpool liên tục 2 đợt không có thể bắt được thắng lợi. Hai liên bình hậu quả thị để cho ngoại hạng Anh tranh quan trở nên dị thường khẩn trương, chưa từng có kịch liệt. Ở giải đấu còn dư lại 9 vòng. Tích phân trên bảng tình thế khẩn trương đến làm người ta hít thở không thông. Liverpool 66 phân. Manchester City 66 phân. MU 66 phân. Hột vừa 54 phân. Arsenal 52 phân. Chelsea 49 phân. Newcastle United đội 46 phân. Đứng đầu bảng 3 mạnh tích phân chính là 6-6. Bây giờ biến thành chẳng những muốn tranh đoạt tích phân, 3 mạnh còn phải cân nhắc tịnh thắng cầu. Tuần này chu trung cuối cùng không có tranh tài. Liverpool quân chủ lực đoàn trước sau nghỉ ngơi sắp xỉ 10 ngày, chậm quá tái trình áp lực cùng cả người mệt nhọc. Ở ngoại hạng Anh thứ 30 đến phiên tới sau, Liverpool lấy toàn mới tinh thần diện mạo nên đón ngoài gặng Atletico khiêu chiến. mùa bóng đã tiến vào thu quan giai đoạn. Khó khăn nhất đánh đối thủ là dạng gì đội bóng? Chủ hạng đội bóng cùng tranh quan đội bóng, còn có tranh đoạt đâu chiến vé vào cửa đội bóng. Ngược lại, những thứ kia vô dục vô cầu cao không được thấp không phải đội bóng tốt nhất đánh. Vài gẳng Atletic là thuộc về cái này một loại. Ở Anfield, vài gẳng Atletic mất đi mùa bóng trước nửa đoạn đối trận Liverpool lúc thể chống cự quyết tâm cùng ý chí lực, bởi vì mùa bóng trước nửa đoạn bất kỳ đội bóng cũng sẽ vì tích phân liều mạng bỏ ra. Nhưng đến thu quan giai đoạn, trước mục tiêu có thể đạt tới, lại không cách nào theo đuổi nhiều hơn, như vậy tranh tài tinh thần chiến đấu tự nhiên sẽ có sở hạ hoạt. Vài gẳng Atletic ở Anfield nhìn như thủy đáo cử thành bị Liverpool cuồng ngoanh 6 cầu, Tần Hùng diễn ra ghi bàn đại 4 hỉ. Ở Suarez sắp trở lại trước, Tần Hùng rất tốt gánh vác nổi lên đội bóng ghi bàn trọng trách, một vai gánh nổi. Liverpool bắt lại một trận 6-0 đại thắng. MU ở Old Trafford tắc hữu kinh vô hiểm 1-0 bắt lại phùn hẻm. Arsenal ở sân nhà cũng biểu hiện vững vàng, 3-0 chiến thắng Aston Villa. Chelsea cùng hộp của diễn ra cúp FA bán kết dự diễn, hai đội chết dập đầu sau hô nộp giấy trắng 0-0 bắt tay giảng hòa. Newcastle United đội ở The Hạt Sổn 3-1 bắt lại West Brom. Xích cùng đẻm bạ ba tổ hợp lệnh ngoại giới thèm nhỏ dãi. Manchester City lại đầu phân. Manchester City ở sân khách cùng Stoke City trong trận đấu 1-1 bị đối thủ bức bình. Mancini cơ hồ để cho Manchester City cùng vô địch càng lúc càng xa. Phố Phở Lịt gần đây hướng do thị chủ công Manchester City, đặc biệt là nhằm vào Mancini. Liên Hồng Quân đã từng quốc vương đạn lịch cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới vốn mùa bóng tranh quan, hơn nữa trước nói nặng nói Manchester City. Thoạt nhìn là muốn ở dư luận thượng trợ giúp Liverpool cấp Manchester City làm áp lực. Gần đây hỏng bét sân khách chiến tích đưa đến Manchester City bị MU phản siêu tích phân, hơn nữa bọn họ có cơ hội nghịch chuyển Liverpool lên đỉnh, nhưng là bọn họ cũng bỏ lỡ. Mặc dù ở sân nhà sáng tạo giải đấu 19 thắng 1 bình mới kỷ lục, nhưng khiêu chân đi bộ, chỉ biết cách cúp càng ngày càng xa. Từ năm ngoái 12 nguyệt bắt đầu, Manchester City sân khách chiến tích liền bắt đầu hoạt sườn núi. Đến bây giờ thì ngưng 9 cá sân khách chỉ thắng 2 cá, đối thủ là vài gẳng Atletic cùng Aston Villa, còn dư lại 7 cá 2 bình 5 phụ, chiến binh West Brom cùng Stoke City, bại bởi Chelsea, Liverpool, Sunderland, Everton cùng Chelsea. Hoán đổi tích phân thoại, 27 cá tích phân chỉ lấy được 8 phân, cướp phân suất chỉ có 30%. Những thứ này đối trong tay, không thắng được Chelsea cùng Liverpool như vậy truyền thống mạnh đội có thể tiếp nhận, nhưng trung hạ du West Brom, Sunderland cũng không bắt được. Đối chi đang đoạt quan Manchester City mà nói không nói được. Thực tế thượng, mùa bóng trước đoạn Manchester City ở sân khách tương đối cường hãn, 6 cá sân khách 5 thắng 1 bình, lại không pháp giống như MU cùng Liverpool như vậy tiếp tục giữ vững. Bây giờ, Manchester City nên vì trước không có thắng hạ sân khách hối hận. Bởi vì kế tiếp làm khách đối thủ khó đối phó, trong đó bao gồm gần đây lên cao thế đầu mạnh mẽ Arsenal cùng xếp hạng thứ 7 Newcastle. Dĩ nhiên, Stoke City khối này cứng rắn xương, bọn họ giống vậy không có thể găm hạ. Mà MU cùng Liverpool tái trình chiếm ưu, còn thừa lại sân khách đã không có quá nhiều cường địch. Mancini trở thành phố phở lịt công kích đối tượng. Nhưng là Manchester City hay là phải có người đứng ra ổn định quân tâm. Đang cùng Stoke City nhất dịch ghi bàn công thần Zaha Tua kêu gọi toàn đội bây giờ nhất định phải chịu đựng. Không thể hốt hoảng, cái này phi thường trọng yếu. Sân khách dĩ nhiên so với sân nhà nan đánh. Nhất là đối sở Stoke City luôn là rất khó khăn, hôm nay bọn họ đá rất khá, một trận huề rất hợp lý. Chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, hơn nữa đối bản thân tràn đầy lòng tin. Chương 1467, Lam Nguyệt Lượng muốn băng. Ngoại hạng Anh còn dư lại 8 vòng giải đấu. Liverpool 69 phân. MU 69 phân. Manchester City 67 phân. Arsenal 55 phân. Hotspur 55 phân. Chelsea 50 phân. Newcastle United đội 49 phân. Arsenal ở giải đấu còn dư lại 8 vòng thị trở lại trước 4. Mà Liverpool đương ra xạ thủ Suarez tương ở vòng kế tiếp ngoại hạng Anh Trung tuyên cáo giải cấm trở lại. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp ở 3 cuối tháng khai chiến. Liverpool dẫn đầu làm khách khiêu chiến Benfica. Cân nhắc đến cuối tuần gặp nhau làm khách SCT James sân bóng, cổ hệ ản ở Champions League trung bài binh bố trận hơi lộ ra bảo thủ. Bắp thịt trung tràng cộng thêm Tần Hùng cùng Suarez liên thủ công kích. Benfica ở sân nhà rất khó công phá Liverpool khung thành, trạng thái trở về dũng Liverpool ở sân khách bằng vào hai lần công nhanh nắm lấy cơ hội đem tỷ số viết lại. Tần Hùng cùng Suarez cắt kiến một công, ở sân khách lấy được 2-0 dẫn trước. Tái sau châu Âu dự đoán Liverpool gặp nhau thuận lợi thăng cấp Champions League tứ cường. Trở lại giải đấu chung, Liverpool làm khách SCT James sân bóng tranh tài đặt ở vốn tua thu quan chiến chung. Dẫn đầu đăng tràng lượng tương thị Arsenal, tay súng cùng Quỷ Hắc Dẹn chờ đánh một trận London nội chiến. Cần vì trụ hạng tranh đoạt tích phân Quỷ Hắc Dẹn chờ để cho Arsenal chịu nhiều đau khổ, bị cận kỳ ít có đánh bại. 2-1. Arsenal thua cầu. Mới vừa leo lên giải đấu lớn thứ tư có không giữ được khuynh hướng. Làm hột vừa ở Whitehall 3-1 đánh bại Swansea sau, quả nhiên giống như thương mê lo lắng như vậy, hột vừa lần nữa đoạt lại giải đấu thứ tư vị trí. Chelsea cuối tuần ở Villa Park đại phát thần uy, 4-2 chiến thắng Aston Villa. Trang này tranh tài kinh tâm động phách, cho đến tranh tài thứ 83 phút 2 đội hay là 2-2 huề, sau đó Tô Z không chiến bãi đội trợ công Ivanovic đầu truy phá cửa. Ở thương rừng bù giờ cuối cùng 1 phút Tô Z ghi bàn phong tỏa thắng cục. Cận kỳ 5 chàng tranh tài đánh tiến 3 cầu hơn nữa có 5 cá trợ công Tô Z phảng phất mãn máu sống lại. Ở Liverpool tranh tài tiến hành trước, Manchester City tranh tài hấp dẫn toàn ngoại hạng Anh người hâm mộ ánh mắt. Tái trước lớn nhất Tân Văn Thị liên quan tới Agüero. Tuần trước mạng, Agüero nhân thương bỏ lỡ Manchester City khách chiến sở Stoke City giải đấu, trợ giáo tờ giặt giải thích. Agüero chẳng qua là ở tái trước một ngày trong khi huấn luyện mắt cá chân bị chút ít thương. Bất quá, hôm nay xuất bản Mi giờ nịu tọa tờ bóng đá bản đầu bản trang đầu tiết lộ, Agüero thị ở bản thân ở vào tuổi quận trong nhà, bị tuổi gần 3 tuổi nhi tử bèn dạ mỉn cưới mini xe gắn máy làm thương chân. Sau đó, Agüero tự tác chủ trương nhiều lần hướng chân của mình thượng phun phong bế, điều này khiến cho mãnh liệt quá mận phản ứng. Xuân nịu tọa tờ sưng, Agüero chân khởi phao nghiêm trọng, tạo thành sưng vụ. Giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Trước mắt, Agüero không chỉ có không thể ra sân tranh tài, thậm chí ngay cả huấn luyện đều không cách nào hoàn thành, chỉ có thể ở Manchester City đánh vào vô địch thời khắc mấu chốt nghỉ ngơi. 23 tuổi Agüero tương bỏ qua Manchester City hôm nay đối trận Sunderland giải ngoại hạng Anh, mà ngay cả Mancini cũng không biết hắn tương thiếu trận thời gian bao lâu. Mancini đối Agüero không xin phép đội ý, lại tự làm chủ trương trị liệu thương thế hành vi phi thường phẫn nộ. Nhưng lại vì chiếu cô Agüero mặt mũi, cố ý vì Agüero giải vây. Ở tay trước một ngày buổi họp báo tin tức thượng, Mancini khó có thể ức chế nội tâm buồn bực. Agüero chân ra điểm vấn đề, nhưng chúng ta tốt nhất không nên đi nói chuyện này, bởi vì đây là một lần ngu xuẩn bị thương. Đơn giản khó có thể tin, chúng ta dùng ngu xuẩn phương thức mất đi như vậy một tên trọng yếu cầu thủ. Chuyện này cũng không có phát sinh ở trong nhà, mà là phát sinh ở nơi này, cái này không phải lỗi của hắn, nhưng hắn sẽ vì vậy thiếu trận một tuần. 10 ngày hay là 2 tuần lễ? Ta không biết. Đối chúng ta mà nói, đây là một cái đại phiền toái, bởi vì Agüero đã bỏ lỡ đối trận sở Stoke City giải đấu, mà cuối tuần đối với trận Sunderland tranh tài hắn giống vậy sẽ không tham gia. Chúng ta hy vọng Agüero không cần lâu dài thương dừng, dùng như vậy một loại ngu xuẩn phương thức mất đi số 1 xạ thủ ta hy vọng hắn có thể ở 4 nguyệt 8 ngày chiến Arsenal lúc chờ L. Y, nhưng ta thật không biết đến lúc đó hắn có hay không có thể trở lại. Ta bây giờ phi thường thất vọng, ta hy vọng hắn đừng thiếu trận đếm chu. Vốn mùa bóng, Agüero đã vì Manchester City ở các hạng tái chuyện đánh tiến 24 cầu, khắc có 6 lần trợ công. Trong đó, ở giải ngoại hạng Anh Trung đánh tiến 17 cầu trợ công 5 lần, thì Manchester City số 1 xạ thủ. Nếu như Agüero xác định thiếu trận 2 tuần lễ, hắn gặp nhau bỏ qua Manchester City sân nhà chiến Sunderland, sân khách chiến Arsenal, sân nhà chiến West Brom 3 chàng giải đấu tiêu điểm chiến. Coi là đã thiếu trận khách chiến sở Stoke City nhất dịch, Agüero ở Manchester City vọt lên kỳ thiếu trận 4 chàng. Sân khách khiêu chiến hôm nay sĩ khí như hồng, liên chiến liên tiếp Arsenal, nếu muốn toàn lấy 3 phân độ khó có thể tưởng tượng được, mà Sunderland vốn mùa bóng sân nhà 1, không tuyệt sát quá Manchester City, West Brom cũng ở đây sân nhà 0-0 chiến bình Manchester City. Mancini lo lắng loại trạng huống này sẽ giết chết Manchester City đoạt quân hy vọng, căn cứ vào nguyên nhân này. Ta thật đối phát sinh hết thể phi thường thất vọng. Agüero ly kỳ bị thương để cho ngoại hạng Anh người hâm mộ cảm thấy cười ra nước mắt, dù sao thế nào cũng không thể nói Agüero nhi tử thị Liverpool cùng MU nằm vùng nội gian, chỉ có thể nói đứa bé này từ nhỏ đã có chút chơi nhau. Manchester City sân nhà cùng Sunderland tranh tài không để cho người thất vọng. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn đến trước khi tới, tỷ số thị 1-1, Sunderland dẫn đầu thông qua phòng thủ phản kích ghi bàn, Manchester City đổi bình tỷ số. Sau đó ở thương rừng bù giờ giai đoạn Martin O'Neill xuất lĩnh Sunderland lần nữa lấy được tỷ số thượng dẫn trước. Manchester City trung tràng lúc nghỉ ngơi 1-2 lạc hậu. Nửa hiệp sau thứ 55 phút, Sunderland lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 3-1 dẫn trước Manchester City. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Manchester City ở sân nhà sẽ bị Sunderland xong giết thời điểm, Manchester City ở tranh tài thứ 85 phút cùng 86 phút 2 phút liên tiến 2 cầu thần kỳ đổi bình tỷ số. Cuối cùng ở An ỷ tỷ hạt sân bóng Manchester City sân nhà 3-3 bức bình tới chơi Sunderland. Vốn mùa bóng Sunderland để cho Manchester City vứt bỏ 4 phân. Mà bây giờ, Manchester City ít nhất đã lạc hậu MU 4 phân. Có hay không sẽ đồng thời lạc hậu cấp Liverpool 4 phân, cái này muốn xem vốn vòng thu quan chiến Liverpool ở SCT James Park sân bóng biểu hiện. Ở An ỷ tỷ hạt sân bóng tranh tài sau khi kết thúc, Mancini nghe được trên khán đài có Manchester City người hâm mộ đối với hắn hư thành. Rio muốn mấy tháng trước hắn dẫn đội bóng thế như trẻ che thời điểm người hâm mộ cửa đối với hắn kính yêu cùng ủng hộ, hiện tại hắn đãi ngộ thật là khác nhau trời vực. Dĩ nhiên, trong này còn có phố Phở Lịt ở thôi ba chợ Lan, gần đây một mực ở nhằm vào Mancini tiến hành mãnh liệt công kích. Mancini cũng không phải là một đặc biệt có đảm đương có thể gánh nổi trách nhiệm huấn luyện viên trưởng. Vào lúc này, hắn luôn là sẽ tìm một ít dê thế tội. So với như bây giờ hắn con nuôi ba lô Kelly. Tại sao, huấn luyện viên trưởng Mancini đầu tiên nói tới ba lô Kelly, thì, ta mở màn 5 phút thời điểm vừa muốn đem ba lô Kelly đổi đi xuống, mặc dù hắn cuối cùng vẫn là tiến 2 ca cầu. Trên thực tế hắn đá cũng không tốt, ở nơi này dạng một trận trong trận đấu tiên phong cửa nên có thể có phát huy không gian, không chỉ có chẳng qua là ở thời khắc tối hậu có sở biểu hiện, trước liền phải có lóe sáng biểu diễn. Vô luận là rẽ cô hay là ba lô Kelly. Ở nơi này dạng trong trận đấu cũng ít nhất nên đánh tiến 2 đến 3 ca cầu. Mà phái thượng tơ vệ là vì cấp tranh tài mang đến bất đồng, ta cần hắn trợ giúp chúng ta thay đổi tranh tài. Trước 1468, Tần Hùng bị thương. Liverpool cùng Newcastle United đội tranh tài sẽ ở chu một đêm tiến hành. Mà chủ nhật Manchester City sân nhà 3-3 chiến bình Sunderland Tân Văn còn đang kéo dài lên men, bởi vì còn có sau này sự tình phát sinh ở Manchester City phòng thay đổi chung. Manchester City tranh quan hy vọng một lần nữa thu nhỏ lại. Trong trận đấu, Balotelli cùng Cổ Lạ Rồ tranh đoạt đá phạt cầu quyền, cùng nhiều tên đội hưu phát sinh xung đột. Bất quá, Balotelli lại cuốn vào khác một cổ gió lốc trung tâm, mỗi ngày tình báo buộc ra hắn tái sau ở phòng thay đồ cùng ra ra tua đối đánh chiếc. Theo mỗi ngày tình báo bạo liêu, cái này khởi phát sinh xung đột ở chủ nhật cùng Sunderland tranh tài tái sau, cuối cùng Balotelli cùng ra ra tua bị cổ lộ tua khuyên khai. Theo nên báo xưng, lúc ấy ra ra tua phê bình Balotelli ở trong trận đấu biểu hiện, Balotelli bày tỏ không cách nào tiếp nhận, hai người ngay sau đó xảy ra kịch liệt xung đột. Ở trong trận đấu, Balotelli cũng đã cùng Cổ Lạ Rồ tranh đoạt đá phạt cầu quyền, cùng De Jong, Company chờ nhiều tên đội hữu phát sinh xung đột. Nghe nói, Balotelli có thể gặp phải câu lạc bộ mở ra cao gần 16 vạn bảng Anh giấy phạt. Nhất hậu quả nghiêm trọng thị, tên này lăng đầu thanh có thể phải đối mặt bị thanh tẩy số mạng. Mỗi ngày tinh báo xưng, Mancini đã đối Balotelli mất đi kiên nhẫn, người sau có thể sẽ bị Manchester City lấy 2.400 vạn bảng Anh giá cả bán đi, cái này một giá cả cùng ban đầu Manchester City mua tiến hắn giá cả giống nhau như lúc. Daily Telegraph cũng xác nhận tin tức này, nên báo biểu kỳ, ở một hệ liệt thiếu kỷ luật tính biểu hiện sau, thân là Italy đồng bào, Balotelli càng ngày càng để cho Mancini cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ việc Manchester City có thể không sẽ chủ động bán ra ba thần. Nhưng là có câu lạc bộ nội bộ nhân sĩ tiết lộ, một khi bọn họ nhận được một trọng yếu ra giá, như vậy câu lạc bộ sẽ nguyện ý liền người ý tương lai tiến hành thảo luận, mà Balotelli người đại diện Lea Áo Lạc cũng sẽ tích cực tìm kiếm đến từ còn lại câu lạc bộ cành ô liu. Đối với Manchester City xuất hiện như vậy hoặc vấn đề như vậy, MU cùng Liverpool dĩ nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Giống như ở chu một đêm tranh tài trước cầu thủ trong lối đi, Tân Hùng cùng gơ dắt trò chuyện khởi Manchester City nháo kịch lúc. Vô luận là Agüero bị thương hay là Balotelli chế tạo nội chiến, Tần Hùng cũng nhún nhún vai bày tỏ, để cho bọn họ nháo đi đi. Newcastle United đội ở sân nhà có sở theo đuổi, bọn họ mong muốn tiến quân Âu chiến, nhưng là Liverpool nhưng ở sân khách đánh cực kỳ sinh mánh. Giải cấm trở lại Suarez trạng thái bạo biểu, bản chàng trong trận đấu cống hiến một ghi bàn cùng hai cái trợ công. Tần Hùng tác độc chung hai nguyên. Liverpool ở sân khách 3-0 đánh bại Newcastle United đội. Tiếp tục chạy đầu tích phân bảng. Giải đấu còn dư lại 7 vòng. Liverpool 72 phân. MU 72 phân. Manchester City 68 phân. Hotspur 58 phân. Arsenal 55 phân. Chelsea 53 phân. Newcastle United đội 49 phân. Liverpool chiến thắng Newcastle United đội sau cũng cơ hồ tương Newcastle United đội đá ra Âu chiến khu tranh đoạt. Newcastle United đội khoảng cách tên thứ tư hột vừa có 9 phần, cuối cùng 7 vòng muốn nghịch chuyển cái chênh lệch này hy vọng mong manh, thêm tiến về phía trước còn có Arsenal cùng Chelsea, muốn đồng thời nghịch chuyển ba mạnh có thể chẳng nhiều lắm. Mà ở rổ đỉnh cột vé vào cửa hoặc giả còn có một chút hy vọng, dù sao Newcastle United đội khoảng cách thứ 5 Arsenal chỉ có 6 phân. Chu trung trang Dion Lee 1-4 chung kết thứ 2 hiệp đến. Liverpool tay cầm 2 cầu dẫn trước ưu thế, hơn nữa còn đều là sân khách ghi bàn. Điều này làm cho cổ hệ ản ở bài binh bố trận cùng chiến thuật lựa chọn thượng cực kỳ dễ dàng. Liverpool ở sân nhà nên chiến Benfica, bọn họ rất nhàn thuộc địa nắm trong tay tràng thượng tình thế, đối Benfica khung thành phát khởi như sóng chiều vậy thế công. Hơn nửa hiệp thứ 28 phút, Tân Hùng liền ở cấm khu bên trong tiếp ứng cả bởi chọc khe một cước điều toàn đẩy xạ tương cầu đưa vào Benfica khung thành bên trong. Làm Liverpool 3-0 dẫn trước sau. Sở hữu hồng quân người hâm mộ đều cho rằng đội bóng gặp nhau dễ dàng thăng cấp Champions League tứ cường. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Benfica khó có thể dung chuyển Liverpool phòng tuyến. Nhưng là lệnh tất cả mọi người lo âu cùng với khiếp sợ sự tình xảy ra. Tân Hùng bị thương. Đang cùng Benfica hậu vệ một lần tranh cướp chung, Tân Hùng lúc rơi xuống đất níu thương chân. Hắn khấp khiến kết quả lúc, vô số Liverpool người hâm mộ cũng không kiềm hãm được hai tay đặt ở trước ngực đầy mặt vẻ buồn rầu. Cuối cùng Liverpool lấy tổng tỷ số 4-0 lên cấp Champions League tứ cường. Nhưng là so với cái kết quả này, tái hậu nhân cửa càng thêm chú ý Tần Hùng thương thế. Cổ hệ ản ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng biểu tình nghiêm túc nói, ta trước tiên cùng đội y đàm luận Tần Hùng thương thế, đội y cho ra trả lời chắc chắn thị Tần Hùng thương thế không nghiêm trọng lắm, hắn nhiều nhất chỉ biết thiếu trận 2 tuần lễ, chúng ta không cần thiết kinh hoàng thất thố, đội bóng sẽ cố gắng tiếp tục đi tới chờ đợi Tần Hùng trở về. Hắn đúng là chúng ta ở mùa bóng thu quan giai đoạn trọng yếu nhất một viên. Để cho Tần Hùng cười ra nước mắt thị, hắn chỉ là bị chút ít thương, nhưng là ở hắn quan phương website nhắn lại bản cùng các đại xã giao trương mục trang chính thượng, lại có thành thiên thượng vạn người hâm mộ nhắn lại chúc phúc hắn sớm ngày khang phục, giống như hắn thân mắc tuyệt chứng, muốn cùng tử thần bệnh ma làm gian khổ đấu tranh. Chu trung trang Dion Lee 1-4 chung kết tuần gia kinh thiên đại lãnh. Di Matteo xuất lĩnh Chelsea không ngờ đảo thải La Liga hảo môn Barcelona. Điều này làm cho Tần Hùng cùng Messi ở quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ thượng đã nói Champions League thấy trở thành bọt nước, ít nhất vốn mùa bóng không thể nào. Champions League tứ cường ra lò. Nước Anh Chelsea cùng Liverpool. Nước Đức Bayern Munich. La Liga Real Madrid. Ở bán kết rút thăm chung, đương kim vô địch Liverpool cùng Chelsea rút được cùng nhau. Mourinho xuất lĩnh Real Madrid cùng Huyền Kỳ xuất lĩnh Bayern Munich thị khác một trận bắt đối chém giết trọng đầu hí. Liverpool bên này mong đợi Tần Hùng có thể ở Champions League bán kết trước trở lại, ít nhất dựa theo Liverpool quan phương cách nói, Tần Hùng nghỉ chiến 2 tuần lễ, như vậy hắn vừa vặn có thể ở Champions League bán kết trước trở lại, nhưng là thương bệnh loại chuyện như vậy, ai cũng không thể đánh bao phiếu nói phi thường chính xác. Champions League chiến thôi, trở lại giải đấu chung, thiếu hụt Tần Hùng Liverpool không có thể ở sân nhà bắt lại Aston Villa. Aston Villa vốn mùa bóng cao khai thấp đi, đánh đánh liền biến thành trụ hạng đội bóng. Nên vì trụ hạng mà chiến đấu. Ở Anfield, bọn họ cùng Hồng quân triển khai sinh tử vật lộn, thề hãn vệ khung thành Aston Villa lấy được một trận quý báu huệ. Vô ràng buộc chuyên tấn công giải đấu MU ở sân nhà 2-0 chật vật địa chiến thắng Quỷ Mắc Dẹn Trơ, tích phân trên bảng phản siêu Liverpool, vốn mùa bóng lần đầu leo lên tích phân bảng đứng đầu bảng. Hội vừa ở sở tạ đi Mobley tật cũng ăn được đau khổ, bị Sunderland 0-0 bức cho bình. Sunderland vốn mùa bóng thật có chút người khổng lồ sát thủ bản sắc. Chelsea ở Stamford Bridge từ vô dục vô cầu phải gặng Atletic trên người toàn lấy 3 phân, 2-1 bắt lại đối thủ. Vốn vòng trọng đầu hí sẽ là Arsenal ở Emirates sở tạ đi nên chiến Manchester City tranh tài. Arsenal có cơ hội tái nghịch chuyển hụt của trở về trước 4, Manchester City tắc có cơ hội rút ngắn cùng Liverpool giữa chênh lệch. Cương cương đối thoại, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 1469, Lam Nguyệt Lượng rơi đội. Arsenal sân nhà nên chiến Manchester City. Hòa tinh đụng địa cầu vậy tranh tài. Trong trận đấu tràng diện cực kỳ bốc lửa, Arsenal người hâm mộ đầu tiên trên khán đài kéo ra hoành phúc châm chọc Nazi thị 4. Hai đội ở kịch liệt trong đối kháng ngược lại là Arsenal ở sân nhà càng có thể sáng tạo ra sút gôn tuyệt cao cơ hội. Trước sau 3 lần sút gôn đánh trúng khung cửa lập trụ tay súng để cho trên khán đài người hâm mộ cửa hết sức lo âu. Manchester City bên này tắc rất khó sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Cận kỳ hỏng bét chiến tích cộng thêm phòng thay đồ bén nhọn mâu thuẫn xung đột khiến cho Manchester City phảng phất bắt đầu quân tâm tan rã. Arsenal thứ 87 phút đánh vỡ bế tắc, ạ ẹ tạ 25 mã chỗ đối mặt lẹt cột phòng thủ kình xạ dưới góc phải vào lưới. Trừ Arsenal cầu thủ cửa ăn mừng, Arsenal người hâm mộ cửa làm như hỉ từ trên trời hạ xuống địa kích động cảnh tượng ra, ống kính cấp trên khán đài một tên Manchester City tiểu cầu mê tiêu lệ hình ảnh thời gian dài định cách. Manchester City người hâm mộ rối rít trước hạn lui tràng, Arsenal người hâm mộ bắt đầu nhảy lên Pozna vũ rêu cợt Manchester City. Thứ 89 phút, Balotelli trước tràng sạn đảo sạn nạ lũy kế 2 tờ hoàng bài bị phát hạ, Mancini còn thúc giục kỳ nhanh lên một chút ra sân để tránh trễ lại tranh tài thời gian. Đáng tiếc Manchester City cuối cùng không có thể đủ gỡ hòa tỷ số. Arsenal sân nhà 1-0 đánh bại Manchester City. Kế liên tục về sau, Manchester City gặp gỡ đánh bại. Thua chạy é mi dịt sở tạ đi ủng khiến cho Manchester City nghịch chuyển MU cùng Liverpool phủng trở về ngoại hạng Anh cúp mơ mộng gần như tan biến. Vậy mà nhìn Mancini vẫn không có nhận thua. Ở tại sau buổi họp báo tin tức thượng, bị BB hỏi giải đấu có hay không đã lúc kết thúc, Manchester City chủ soái Mancini kiên quyết dư lấy phủ nhận, không, đây không phải là thật, ở bóng đá thế giới, không tới một khắc cuối cùng ngươi tuyệt không thể nói cái gì đã kết thúc, vĩnh không nói vĩnh không. Cái này mùa bóng ta vẫn cho rằng chúng ta có thể thành công, chúng ta vượt qua một mỹ diệu mùa bóng, chúng ta cũng nhất định phải tuyệt vời địa hoàn thành nó. Cùng lúc đó, Mancini cũng thừa nhận đoạt quan đối với vốn mùa bóng Manchester City mà nói đã trở nên phi thường khó khăn, nhất là ở MU dễ dàng chiến thắng Quỷ Khắc Dẹn Trơ, mà Manchester City lại bị ạ ẹ tạ thế giới ba tuyệt sát sau. Đến nay chúng ta đã so sánh với mùa bóng nhiều cầm 15 phần, đúng là bây giờ để cho chúng ta thắng được giải thưởng thị một món dường như khó sự tình, nhưng chúng ta có thể mong đợi Liverpool cùng MU ở Derby thành Manchester trước trận chiến cũng phạm một ít sai lầm, ném một ít phân số. Ở đó sau chúng ta tài năng thấy phân hiểu. Chúng ta cùng MU cùng với Liverpool cũng còn có cơ hội tranh thủ còn giữ lại 18 cá giải đấu tích phân. Đối với chúng ta mà nói, dù sao ở mùa bóng trước 28-29 chàng trong trận đấu chúng ta làm hoàn toàn kín kẽ, cho nên chúng ta không nên buông tha cho bất kỳ hy vọng nào. Tình huống bây giờ hạ để cho cầu thủ lần nữa phân chấn rất khó, nhưng dù sao 3 ngày sau chúng ta phải đánh hạ một trận tranh tài, cho nên chúng ta nhất định phải lên tinh thần. Chúng ta là một chi báo hàm chuyên nghiệp tố dưỡng đội bóng, từ nhất trách nhiệm cầu thủ tạo thành. Đối chúng ta mà nói, bây giờ trọng yếu nhất thì lần nữa tìm về thắng cầu cảm giác, tương cái này mùa bóng thiện thủy thiện chung. Vô luận như thế nào, trên lý thuyết chúng ta còn có đoạt quan cơ hội, vì vậy 3 ngày sau tranh tài chúng ta sẽ cố gắng đi thắng hạ nó. Không tới tối hậu quan đầu không buông tha tinh thần lý ứng sỏ xuyên qua người cả đời, cho dù nếu chúng ta lấy sau cùng không tới vô địch, vậy cũng chỉ có thể nói rõ MU đánh quá tốt, mà không phải chúng ta đánh kém. Bản trang tranh tài Balotelli ở tranh tài cuối cùng giai đoạn lũy kế 2 tờ hoàng bài bị thẻ đỏ phát hạ, mà ngay từ lúc tranh tài thứ 10 phút, ba thần bị trọng tài xem nhẹ ác ý dẫm đạp Alexander tống động tác đã nên cho hắn trực tiếp mang đến một chương thẻ đỏ. Mancini cũng đúng ba thần biểu hiện hôm nay bày tỏ bất mãn, ta ngồi ở băng ghế thượng không thấy thứ nhất nhớ soạt bóng, nhưng ta bây giờ thấy, Mazio đúng là ở tranh tài bắt đầu 10 phút sau này nên ăn được thẻ đỏ bị phát hạ, nhưng hắn cho đến tranh tài còn lại mấy phút thời điểm mới bị phạt ra sân. Ta cho hắn cảm thấy hết sức tiếc nuối, ta đối với hắn sở tác sở vi không lời có thể nói. Ba thần đặng đạp tống ác liệt hành vi trốn khỏi hôm nay chủ tài Atkinson ánh mắt, lại chạy không khỏi máy thu hình, cái này rất có thể khiến cho hắn gặp tương đối nghiêm trọng treo giò xử phạt, còn đối với tên này vĩnh viễn không học được nghe lời đệ tử, Mancini cũng chỉ được nhận tài, ta càng hy vọng Balotelli có thể ở FA nơi nào lấy được xử phạt, hắn nên bị phạt một lần đủ nghiêm nghị treo giò. Trong 2 năm qua ta một mực ở duy trì hắn, nhưng là đến bây giờ hắn hay là cái bộ dáng này, ta đã đối với hắn không thể ra sức. Hắn cần phải ý thức được hắn đi bây giờ thị vai môn tà đạo, nếu như Mazio chấp mê không tỉnh, ta cũng không thể không nhận đồng Mourinho liên quan tới Mazio không thể quản lý cách nói. Mancini hiển nhiên đã đối Balotelli không thể nhịn được nữa, hắn công khai bày tỏ vốn mùa bóng còn thừa lại tranh tài tương loại bỏ Balotelli, thậm chí có thể ở kim hạ đem ném bán. Đối với hắn ta thật đã chịu đủ rồi. Vốn mùa bóng chúng ta còn thừa lại 6 vòng giải đấu, Balotelli từng sẽ không ở nơi này 6 chàng trong trận đấu lấy được ra sân cơ hội. Ta rất có thể ở vốn mùa bóng sau khi kết thúc bán đi Balotelli, nhưng ta bây giờ không biết. Các ngươi cũng mong đợi Mazio rời đi nước Anh làm gì. Nếu Mazio ở lại ngoại hạng Anh, các ngươi nên đi cho hắn ở lại giữ ăn mừng một phen. Giống như hắn loại này mỗi tuần cũng có thể cấp tờ báo truyền thông cung cấp một trang. 2 trang thậm chí còn 3 trang trang bịa tố tài nhân vật nhưng là ít có. Là Manchester City bắt đầu rơi đội sau, phố phở lịt rối rít đối Manchester City bỏ đá xuống giếng, dư luận công kích càng ngày càng nghiêm trọng. The Times liền ban bố chiến báo phê bình Manchester City. Theo thống kê, tối nay tay súng 11 người mua vào giới đạt tới 4.555 vạn bảng Anh, nhưng ngay cả Manchester City băng ghế cầu thủ giá trị đều có 1.135 ức bảng Anh chi cự. Thì Arsenal chủ lực đội hình gần 3 lần. Vậy mà túng có to lớn như vậy giá trị kém, Manchester City tối nay vẫn thảm phụ với Arsenal, thua một bại đổ. Toàn đội tổng giá trị đạt tới 3.12 ước bảng Anh, Manchester City vậy mà giao ra linh xạ đang thành tích. Tuy nói binh nhiều tướng mạnh, nhưng Manchester City tấn công thượng quá mức lệ thuộc David Silva, Tây Ban Nha người trạng thái đường họa dạ vồn cùng đội bóng chiến tích thế đi hoàn toàn giống in. Manchester City gần 5 vòng ngoại hạng Anh chỉ thắng một tràng, từ 3 nguyệt 5 ngày ngoại hạng Anh thứ 27 vòng chiến thôi sau dẫn trước MU 2 phần, tới hôm nay 32 vòng chiến thôi lạc hậu MU 7 phần, Manchester City ở 35 ngày bên trong không ngờ bị điên cuồng đuổi theo 9 phần. Đồng thời bây giờ cũng còn rơi đội lạc hậu cấp Liverpool 5 phần. Có thể lấy cá nhân lực ảnh hưởng Manchester City đội viên còn có ra ra tour, vị này tức hiệu mới gù lịt bờ biển ngả người rời đội một nửa nguyệt tham gia ạ phật cần cúp óc nội sân, Manchester City liền trong lúc ở chỗ này liên tiếp bị đào thải ra khỏi cúp FA cùng League Cup. Tối nay ra ra tour ở tranh tài thứ 15 phút bị thương rời sân sau, Nazi dẫn hàm trung trảng vừa vô tấn công, cũng không phòng thủ, Nazi bạ gì trung trục tuyến, bị Josiki, Bernard chờ người đánh vào phải thất linh bắt lạc, càng làm cho Agüero vị này siêu cấp tiên phong tứ cố vô thân trở thành bài trí. Ở giải đấu chỉ còn dư 6 vòng lạc hậu 7 phân điều kiện tiên quyết, như kế tiếp phải gặng Atletico, Aston Villa, Everton 3 chi đội bóng không thể để cho MU thất phân, như vậy 4 nguyệt 30 ngày sân nhà đối MU Thiên Vương Sơn cuộc chiến tương biến thành Manchester City tôn nghiêm cuộc chiến. Trước 1470, Hồng Lam song tuyến quyết chiến. Giải ngoại hạng Anh còn dư lại 6 vòng, MU ở tích phân trên bảng trở thành đầu lĩnh. Đại hưu đi sau tới trước diễn ra nghịch tập khuynh hướng. MU 75 phân. Liverpool 73 phân. Manchester City 68 phân. Hột vừa 59 phân. Arsenal 58 phân. Chelsea 56 phân. Nghỉ chiến một tuần sau, Liverpool buôn phó sân khách khiêu chiến bờ lệch bờ. Tân Hùng mặc dù ở dưỡng thương, nhưng hắn hãy để cho Siv lái xe mang hắn đi sân khách cùng nhau quan sát Liverpool sân khách tranh tài. Tái trước ống kính vẫn dừng lại ở Tần Hùng chỗ ở chỗ khách quý ngồi. Sướng ngôn viên bình luận Tần Hùng tâm tình không tệ. Bởi vì Tần Hùng ôm Tần Diệp mặt mỉm cười, tựa hồ đối với đội bóng tràn đầy lòng tin. Bỡ lạch bỡ vốn mùa bóng tuân ra lớn nhất lánh môn liền thị ở Ferguson sinh nhật ngày đó ở Old Trafford đưa cho quỷ đỏ một trận đánh bại. Lúc ấy bọn họ là giải đấu điếm để đội bóng, bây giờ hạng ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược, không chỉ là có trụ hạng áp lực, mà là chân chính lâm vào ở xuống cấp khu vũng bùn trong. Bọn họ cùng còn lại trụ hạng đội bóng còn bất đồng, cầm một phân liền tượng trưng cho đến gần trụ hạng thành công. Bọn họ cần nhiều hơn phân số tới đuổi lên trước mặt đội bóng. Cho nên bờ lạch bờ ở sân nhà cũng sẽ không quy xúc phòng thủ, bọn họ cần ghi bàn, một phân đối với bọn họ tới nói không có ý nghĩa. Liverpool tinh nhuệ ra hết, cổ hệ ạn giống vậy vào lúc này thừa nhận áp lực thật lớn, bất quá hắn cũng đúng bản thân các đệ tử định liệu trước. Tranh tài phi thường mở ra, Liverpool cùng bờ lạch bờ ngươi tới ta đi hô có thế công. Bỡ lạch bỡ đơn giản thu bạo, Liverpool cương nhu tịnh tệ. Ở 90 phút trong trận đấu, Hồng quân đội trưởng Gerrard đầu tiên vì đội bóng thủ khai kỷ lục, sau đó Suarez làm lớn ra dẫn trước ưu thế, bỡ lạch bỡ hơn nửa hiệp kết thúc trước đoạt về một cầu. Bất quá nửa hiệp sau dâu ghi bàn hoàn toàn đánh nát bọn họ nghịch chuyển chi mộng. Liverpool ở sân khách 3-1 cao tấu khải ca. Cùng vòng trong trận đấu, có giữ được tên thứ tư áp lực hột của ở sân nhà tuân gia đại lãnh môn, 1-2 bại bởi thằng ban mã Notts đội. Chelsea ở London Derby trung bị nông trường chủ phùn hẻm 1-1 bức bình, tựa hồ ở lưu lực bị chiến trang tí onlit từ đó giải đấu có sở khinh thị. Arsenal ở thượng một vòng đánh bại Manchester City sau quân tâm đại trấn, ở sân khách 3-0 toàn thắng họ vở hẻm tận. Manchester City đã lâu địa ở sân nhà nên đón một trận đại thắng. Đối mặt vô dục vô cầu West Brom, Manchester City đại khai sát giới 4-0 bắt lại thắng lợi. Vốn vòng đánh trước đầu lĩnh MU làm khách khiêu chiến trụ hạng đội phải gặng Atletico. Ở 90 phút trong trận đấu, ngoại gàng Atletic một ghi bàn bị trọng tài chính thổi rớt, đồng thời MU cũng có một penalty lậu xử. Bất quá ngoại gàng Atletic hay là ở sân nhà bằng vào mã lờ nhỉ ghi bàn 1-0 bạo lãnh đánh bại MU. Tái sau Ferguson tức giận. Figuiz cánh tay đụng phải cầu, lúc này ngươi muốn nhìn một chút hắn có hay không khoảng cách chuyền bóng địa điểm quá gần mà không tránh thoát, nhưng hắn ít nhất khoảng cách chuyền bóng địa điểm 15 mã. Đó là một lần rõ ràng penalty. Đây là làm người ta cảm thấy thất vọng thời khắc. Nhưng có lúc ngươi có thể bắt được penalty, có lúc không lấy được. Tuần trước ngày, chúng ta lấy được một viên penalty. Các ngươi sẽ nói đại bài câu lạc bộ tổng hội lấy được loại này chỗ tốt, nhưng trên thực tế, chúng ta không có được bất kỳ vật gì. Chủ tài nhiều đức tối nay biểu hiện làm người ta thất vọng, hắn chưa bao giờ chân chính nắm giữ tranh tài. Bất quá, cái này không thể che giấu chúng ta biểu hiện bủn rủn sự thật, chúng ta chỉ có một lần sút gôn xạ đang khung thành trong phạm vi, chúng ta ở mỗi cá cầu tranh đoạt thượng cũng chậm một nhịp, vài gẳng xứng với thắng lợi. Ngươi nhất định phải biết được vài gẳng trước mắt thân ở một cái sai lầm vị trí, bọn họ đá thị cái này giải đấu chung tốt nhất bóng đá một trong, ngươi nhất định phải tin tưởng một điểm này. Ngươi luôn là hy vọng có thể mở rộng dẫn trước ưu thế, nếu như có thể làm được, đó là đương nhiên rất tốt, nhưng cân nhắc đến mấy người chúng ta nguyện trước vị trí, ngươi nhất định phải tiếp nhận hôm nay cái này thực tế. Ta nói qua hai chi đội bóng cũng sẽ đâu phân, ngươi luôn là sẽ ở một cái thời khắc đâu phân. MU thua mất chàng này tranh tài để cho Liverpool trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng. Đồng thời Manchester City ở một vòng sau nhanh chóng chết mà sống lại. Giải đấu còn dư lại 5 vòng, bây giờ ai cũng không dám nói đứng đầu bảng ba mạnh người nào gặp nhau cười đến cuối cùng. Liverpool 76 phân. MU 75 phân. Manchester City 71 phân. Arsenal 61 phân. Hotspur 59 phân. Chelsea 57 phân. Trước 6 đội bóng hai cái chiến trường, đều là như vậy ba quyệt vân quỷ, tình thế để cho người căn bản không cách nào lớn mật địa đi dự đoán. Chu Trung Liverpool gặp nhau nên đón cuộc FA bán kết. Tần Hùng thương khỏi bệnh không sai biệt lắm, đội y trước nói hắn cần nghỉ ngơi 2 tuần lễ, thực tế thượng không có nghiêm trọng như vậy, huống chi đội y hướng câu lạc bộ nói rõ cầu thủ dưỡng thương thời gian, đa số thời điểm cũng sẽ lấy bảo thủ dự đoán làm chủ, như vậy ít nhất sẽ không ra quá lớn lỗi. Tần Hùng theo đội huấn luyện, nhưng là lý do an toàn, cổ hệ ản như cũ sẽ không đem hắn liệt vào cúp FA bán kết đại danh đan. Làm Liverpool cùng Everton ở bờ sông công viên sân bóng tiến hành cúp FA bán kết lúc, Tần Hùng vẫn mang theo người nhà xuất hiện ở trên khán đài. Hắn là vì Liverpool góp phần trợ uy. Vốn mùa bóng toàn tuyến tranh quan Liverpool, cuối cùng 3 điều chiến tuyến cũng tới đến cuối cùng trước mắt. Thị huy hoàng hay là như đi dây thép vậy cuối cùng toàn bản tất cả thua, ai cũng không nói chính xác. Everton ở bờ sông công viên vụ thật địa tiến hành phòng thủ phản kích. Liverpool ở dẫn đầu ném cầu dưới tình huống từ kỳ binh cạ bệ ở nửa hiệp sau thứ 63 phút cấm khu ngoại một cước bắn xa gỡ hòa tỷ số. Đang ở tất cả mọi người cũng cho là hai đội sẽ tiến vào thêm lúc tái thời điểm, lại là Hồng quân đội trưởng gỡ rác. Hắn ở thương rừng bù giờ thứ 1 phút ở cấm khu bên trong tiếp ứng Alonso mở ra phạt góc đầu truy phá cửa. Gỡ rác tuyệt sát tử địch Everton. Moyes tại chỗ bên tức giận một quyền đánh vào dự bị tịch mái phía trên. Ở gỡ rác ghi bàn sau. Tần Hùng cũng kích động từ trên khán đài lao xuống đi nhảy vào bên trong sân cùng các đồng đội cùng nhau vây quanh gơ rắt tiến hành ăn mừng. Liverpool xông vào vốn mùa bóng cúp FA chung kết. Cổ hệ ản ở tái sau bình luận gơ rắt nói, hắn thị một vị vĩ đại cầu thủ, ở thế giới bóng đá, châu Âu bóng đá, nước Anh, Liverpool cũng có đặc thù ý nghĩa, đang cùng tử địch Everton trong trận đấu cống hiến tuyệt sát, gơ rắt ghi bàn tới vừa đến chỗ tốt, hắn trở thành đội bóng anh hùng, một lần nữa. Chúng ta rất an ủi có như vậy cầu thủ. Hắn còn cũng không có ra đi, ta hy vọng thấy hắn ở Liverpool đá phải giải ngũ, đây là mỗi cá hồng quân người hâm mộ nguyện vọng. Cúp FA bán kết khác một trận tranh tài. Chelsea cùng hột vừa tranh tài tắc trình hiện ra một mặt đảo tư thế. Chelsea làm người ta kinh ngạc ở bán kết chung lấy tồi khô lạp hủ tư thế giết chết hột vừa. 5-1. Chelsea đã lâu địa nên đón một trận như vậy hàm sướng lâm ly đại thắng, hơn nữa còn là ở đá cúp bán kết, điều này làm cho Chelsea đối tương lai cũng tràn đầy lòng tin. Di Matteo ở tái sau triển vọng cùng Liverpool ở cúp FA tranh quan, đồng thời còn có cuối tuần trung tướng sẽ cùng Liverpool triển khai Champions League bán kết đấu. Hắn nói, chúng ta ở giải đấu chung đúng là mất đi sức cạnh tranh, không bị đứng đầu bảng ba mạnh sở coi trọng, nhưng là ở đa cúp chung chúng ta vẫn như cũ là châu Âu đứng đầu đội bóng, không có đội bóng sẽ khinh thị chúng ta, Liverpool cũng không thể. Chúng ta sẽ dũng cảm cùng Liverpool triển khai quyết chiến. Hắn dùng quyết chiến cái từ này. Xem ra Chelsea sẽ ở cùng Liverpool trong trận đấu đập nồi dìm thuyền đâu. Chương 1471, Hồng Lam khai chiến. Ở Champions League bán kết thứ nhất hiệp đến trước khi tới, ngoại hạng Anh đếm ngược vòng thứ 5 giải đấu đúng kỳ hạn đánh. Liverpool dẫn đầu ra sân tác chiến, ở sân nhà nên chiến vô dục vô cầu phùn hẻm. Vì Champions League bán kết mà cân nhắc, cổ hệ ản cứ việc sai phái ra bộ đội chủ lực, nhưng chọn lựa tranh tài sách lược cũng là chớp nhoáng run dày thuật. Ở tranh tài mới vừa ngay từ đầu, Liverpool liền dũng mãnh địa chủ động tấn công đi lên, thương càng trở lại Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái chế tạo đối thủ phạm quy, sau đó Alonso mở ra đá phạt treo nhập môn trước khu vực, Thiago Silva thưởng điểm thành công không chiến công cửa đắc thủ. Liverpool lấy được một cầu dẫn trước sau liền rút lui có rút lại phòng thủ. Fulham ngược lại không có đập nồi dìm thuyền không phải là phải cùng Liverpool bính cá ngươi chết ta sống, chỉ cần Liverpool không phải là phải đem bọn họ hướng tuyệt lộ bức. Tỷ như rõ ràng dẫn trước còn phải điên cuồng tấn công soát ghi bàn đếm, như vậy Phùn Hẻm có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận ở Anfield thất lợi. Tranh tài chuyển vào một loại tiếng sấm mưa to chút ít tiết tấu chung, Liverpool mặc dù cũng ở đây sau đó sáng tạo ra một ít tuyệt cao tấn công cơ hội, nhưng là cuối cùng không có thể nắm chặt cơ hội, từ đó không có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Cuối cùng tỷ số thị 1-0. Liverpool ở sân nhà thành công toàn lấy 3 phân tiếp tục chạy đầu tích phân bảng. Manchester City kế thượng vòng 4 không quét ngang West Brom sau, trạng thái lập tức trở về dũng, ở sân khách khiêu chiến Norwich trong trận đấu, Manchester City lần nữa đại khai sát giới, sân khách 6-1 chu diệt chủ đội Norwich. Norwich mặc dù là thăng ban mã, nhưng vốn mùa bóng đã hoàn thành trụ hạng nhiệm vụ, cho nên ở sân nhà bị Manchester City chu diệt liền cũng lộ ra rất không có cốt khí, cũng không có phấn khởi phản kháng. MU vốn vòng thành công ở Old Trafford thắng cầu chỉ đổi, không có kéo dài thượng vòng bạo lãnh thua cầu hạ hoạt khuynh hướng. 4-0 đại thắng Aston Villa tiếp tục áp chế Manchester City hơn nữa cấp Liverpool làm áp lực. Chelsea bị chiến trang Dion Leeds bán kết, sân nhà lưu lực, bị Newcastle United đội 2-0 đánh bại. Hội vừa ở sân khách 4-1 đại phá Bồn Tần, có theo đuổi đội bóng hoặc là dùng điển kỵ đua ngựa sách lược ở thăng bằng giải đấu cùng còn lại chiến trường được mất, hoặc là liền thị điên cuồng phát lực. Mà Arsenal tắc ở vốn vòng chế tạo kinh thiên đại lãnh. Sân nhà 1-2 không địch lại vài gẳng Atletico. Vài gẳng Atletico cái này thần kinh đao tổng ở hào môn trong chiến tranh rào cục, cùng bản thân cùng trình độ đội bóng cạnh tranh lại đá hỏng bét vô cùng, bằng không cũng sẽ không ở mùa bóng thu quan giai đoạn mới tuyên cáo trụ hạng thành công. Arsenal tranh 4 đại nghiệp gian khổ không dứt. Champions League bán kết lại tới trước, Liverpool như cũ chạy đầu tích phân bảng. Liverpool 79 phân. MU 78 phân. Manchester City 74 phân. Hột của 62 phân. Arsenal 61 phân. Chelsea 57 phân. Ở giải đấu còn dư lại vòng 4 dưới tình huống, Manchester City tranh quan tiền cảnh nhất không cần lạc quan, mà tranh 4 trong chiến tranh, Chelsea cơ hồ tuyên cáo xuất cục. Nếu là không thể cướp lấy Champions League vô địch, Chelsea gặp nhau vô duyên hạ mùa bóng Champions League tái trạng. Nếu không ngoài suy đoán, Champions League cả Mỹ phỉ ỉnh vé vào cửa sẽ thuộc về Bắc London một đôi tử địch một người trong đó. Liverpool toàn tuyến tranh quan đến khẩn yếu nhất trước mắt. Champions League tái trạng chiến đấu sắp đánh vang. Hồng quân khua chiêng gõ chống bị chiến tràng này tranh tài. Trận đầu tranh tài tương hội tại Anfield tiến hành. Tái trước buổi họp báo tin tức thượng cổ hệ ản trịnh trọng bày tỏ, có thể đi tới Champions League tứ cường đội bóng không có người nào thị nhược lữ, hơn nữa trên lý thuyết người nào cũng có thể cướp lấy vô địch, chúng ta sẽ không bởi vì ở giải đấu chung dẫn trước Chelsea từ đó khinh thị đối thủ, giống như Chelsea ngoài dự đoán đào thải Barcelona, xem thường Lam quân tắc tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Chelsea chủ soái Di Matteo tắc đối xuất chinh Anfield yêu cầu không hề cao. Nếu như chúng ta có thể ở Anfield mang theo có tỷ số về rời đi, như vậy chúng ta gặp nhau phi thường hài lòng. Hơn nữa đối thăng cấp chung kết tràn đầy lòng tin, Anfield thị toàn châu Âu ma quỷ sân nhà, rất nhiều mạnh đội ở Hồng quân cửa nhà gãy kích trầm xa, Chelsea sẽ tận lực địa bảo vệ khung thành, nhưng là chiếu Liverpool trạng thái cùng thực lực, không để cho bọn họ được điểm cơ hội là chuyện không thể nào, như vậy chúng ta sẽ cố gắng lấy được ghi bàn. 4 nguyệt 18 ngày vãn, Anfield thịnh huống chưa bao giờ có. Bởi vì là bổn thổ hào môn nội chiến, sân Anfield trong ngoài không khí phá lệ nhiệt liệt. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài kéo hoành phúc. Trên đó viết Champions League vô địch Liverpool 7, Chelsea 0. Bọn họ mong muốn lấy thử tới hướng Chelsea biểu diễn Liverpool hùng hậu vinh dự để vận, chèn ép Chelsea sĩ khí. Chelsea trên thực tế thì ai binh xuất trình, ở vốn mùa bóng thăng cấp tứ cường đội bóng chung, Chelsea thị nhất không được coi trọng đội bóng. Bayern Munich cùng Real Madrid nếu so với Chelsea càng bị người coi trọng thị đoạt quan nhiệt môn. Liverpool không cần phải nói, đương kim vô địch thị thứ nhất nhiệt môn. Làm hai đội đi vào sân bóng sau. Không khí của hiện trường chợt biến đổi, Hồng quân người hâm mộ nhiệt tình kích ngang gào thét, vì Hồng quân góp phần trợ uy. Hoan nên đi tới sân Anfield, Champions League bán kết thứ nhất hiệp tranh tài ở chỗ này diễn ra. Đương kim vô địch Hồng quân Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến giống vậy đến từ nước Anh mạnh đội làm quân Chelsea. Liverpool vốn mùa bóng phát huy tổng thể mà nói vẫn tương đối vững vàng cùng cường thế, ở ngoại hạng Anh chung lấy hơi yếu ưu thế dẫn trước còn lại đối thủ cạnh tranh, nhưng là bọn họ đã cướp lấy League Cup vô địch. Đồng thời cũng sát nhập vào cúp FA chung kết, đa tuyến tác chiến bọn họ hôm nay gặp nhau hướng Champions League chung kết đi tới. Chelsea vốn mùa bóng biểu hiện tắc làm người ta mở rộng tầm mắt, Mourinho hai thế bổ ạt đối Lam quân tiến hành cải tạo tuyên cáo thất bại, hắn ở mùa bóng nửa đường liền bị Abu sa thải, sau đó Di Matteo đón lấy đội bóng, mặc dù ở giải đấu chung hắn không cách nào để cho Lam quân hồi phục, như cũ lảo đảo nghiêng ngã, nhưng là hắn xuất đội sát nhập vào cúp FA chung kết thì đáng giá làm cho người khác khâm phục. Đồng thời cũng mang đội đi tới Champions League tứ cường, bất quá Chelsea vận khí cũng không tốt, bọn họ gặp đương kim vô địch Liverpool. Dĩ nhiên, khác hai chi đối thủ, vô luận là Real Madrid hay là Bayern Munich, Chelsea sợ rằng cũng khó đối phó. Phía dưới tới nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Liverpool thủ phát 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso, cả 7. Tiên phong, Gerrard, Suárez, Tần Hùng. Hi. Hôm nay cổ hệ ản bài binh bố trận lại không ấn lẽ thường ra bài. Hắn không ngờ để cho Gerrard đánh bên phải phòng, cả bị xuất nhậm tiền vệ trung tâm. Đây thật là cá ngoài dự đoán bài binh bố trận. Nhưng có lẽ hội này có hiệu quả cũng nói không chừng. Chelsea thủ phát 4231. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Ivanovic, Cahill, Kezi, Ashley Cổ Lệ. Trung tràng, Zemizet, Meijos, Lampard, Michael, Mà ở tạ. Thiên phong, Giờ Dô Ba. Chelsea thủ phát cũng không có ngoài dự đoán địa phương, bọn họ bày ra mạnh nhất đội hình. Cổ hệ ản cùng Di Matteo cũng đứng ở bên sân xem cuộc chiến, cổ hệ ản quét mắt Chelsea đội hình một vòng, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt trịnh trọng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Chương 1472, công kích. Liverpool ở mở màn sau liền thông qua mạnh hơn khống chế bóng năng lực chiếm cứ tràng thượng quyền chủ động. Nhưng là Liverpool cũng không có tương tranh tài tiết tấu tăng lên. Có thể nói Liverpool hôm nay bày ra công kích bày ở phía trước chàng có rất hùng mạnh khống chế bóng năng lực. Tân Hùng, Suárez, Gerrard, cả 7, cộng thêm cả bề sau lưng lùi sâu tổ chức Alonso. 5 người này phân bố ở chung trước chàng các khu vực, tối đại hóa địa chiếm cứ trước chàng tấn công không gian. Liverpool không chàng chia làm trước sau hai cái tầng thứ. Trung hậu chàng lấy cả 7, Alonso, Bates, Johnson làm chủ, trước chàng tắc lấy Tân Hùng, Gerrard, cả 7 3 bởi vì chủ. Cả bảy nhân vật rất mấu chốt, cổ hệ ản ở nơi này chẳng trong trận đấu có thể làm cho hắn đánh thủ phát là một loại phi thường mạnh tín nhiệm biểu hiện. Cũng may nhờ Liverpool so với cả bảy uy hiếp đáng giá càng cao cầu thủ quá nhiều, mới để cho cả bảy ở hiểm hộ dưới có thể có đầy đủ phát huy không gian. Rẽ mị rẽ hôm nay bị an bài đánh bên phải tiền vệ biên, hắn chủ yếu nhiệm vụ hay là phòng thủ, phối hợp Ivanovic ở cánh đông Tân Hùng. Bên kia thủ phát cầu thủ Di Matteo dự đoán rơi vào khoảng không. Hắn vốn tưởng rằng hoặc là Zô hoặc là Quy, lại không nghĩ rằng cổ hệ ạn cả gan làm loạn địa tương Gerrard bày ở bên phải phong vị trí. Kỳ thực suy nghĩ một chút, Gerrard từ trước ở nước Anh quốc gia đội cũng tốt, Liverpool câu lạc bộ cũng tốt, ở 2000 năm sau sơ kỳ cũng bên phải tiền vệ biên vị trí đánh quá, hơn nữa phát huy không sai, khi đó nếu như Beckham không cách nào ra sân, Gerrard chính là bên phải tiền vệ biên chủ yếu nhân tuyển, cho đến Gerrard ở trung tràng đánh ra manh mối sau, nước Anh đội mới đưa Gerrard cố định ở trung tràng vị trí. Cũng như vậy kéo ra song đức lâu dài nan cộng tồn tự mạc. Hôm nay cổ hệ ản bài binh bố trận cùng với chiến thuật an bài chủ yếu lấy khống chế làm chủ. Mặc dù là một trận nước Anh nội chiến, nhưng là hắn không thể để cho chàng này trang tí on lead bán kết biến thành giải ngoại hạng Anh. Nói cách khác, nước Anh tái chàng thượng cái loại đó huyết mạch phún trương cùng mất khống chế tiết tấu thì hắn không hy vọng thấy. Bởi vì Chelsea chiến thuật rất dễ thấy. Chelsea là thế nào đào thải Barcelona? Liền nhất định là mong muốn cố kỹ trọng thi tới đảo thải Liverpool. Cực hạn phòng phản. Nhất là ở sân khách, càng thêm như vậy. Liền thị như vậy, Liverpool càng thêm không thể ở tiết tấu quá nhanh gần như mất khống chế trạng thái đi xuống tranh tài. Một khi bị Chelsea bắt được một lần cơ hội, bắt được nhưng chỉ là sân khách ghi bàn. Cho nên chàng này tranh tài Liverpool đánh phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, nhiều hơn địa là dựa vào đội bóng toàn thân vận chuyển. Bóng đá ở phía trước chàng qua lại cuồng động. Cầu thủ cửa nhàn thuộc địa tiến hành chạy không bóng tìm chỗ chống tới đón ứng, thường xuyên địa tiến hành hoành hướng xé kéo sau tìm cơ hội liền tới một cước bắn xa. Tranh tài thứ 8 phút, Gerrard ở phía trước chàng cánh phải được banh sau tương cầu chuyển cho chạy tới tiếp ứng Suárez, thi triển không gian rất nhỏ Suárez không chút do dự tương cầu một cước chuyển về. Bóng đá đi tới cạ bảy dưới chân sau, hắn lại đem cầu tà chuyển cấm khu trước cánh trái. Tân Hùng mới vừa xúc cầu liền lâm vào ba mặt bao gấp, trừ rẽ mị dẹt cùng Ivanovic ra, còn có mẹ hắn chuồn chuồn đạp nước địa tương cầu chọn hướng tả phía sau trung lộ. Alonso xông lên khoảng cách khung thành 28 mã một cước lăng không vồ lì đánh ra. Lampard ngã xuống đất hoạt sạn phong trận, bóng đá đánh vào bắp đùi của hắn thượng đạn bay đi trên khán đài. Chelsea phản kích rất khó đánh ra tới. Bởi vì sai lầm địa đoán chừng Liverpool thủ phát bên phải phòng, Ashley có lệ một người sợ rằng khó có thể đông gơ rát, mà ở tạ liền nhất định phải lui về, ít nhất áp xúc không gian quấy nhiễu Liverpool đội viên tìm gơ rát chuyền bóng chỗ trống. Dưới tình huống như vậy, Chelsea trước chàng chỉ có Zô Ba một người. Tranh tài thứ 16 phút, Suarez cấm khu trước nửa xoay người mong muốn vô ly, bị Teji hung ác hạ chân chặn lại thành công, bóng đá lăn đi Ashley có lệ dưới chân. Ashley có lệ không dám tương cầu chuyền đi trung lộ, sợ hai cả bởi từ mạch hoặc làm phát dưới chân trận banh, Chelsea phòng thủ lui về rất sâu, điều này làm cho bọn họ bản thân nhận banh không gian cũng liền nhỏ đi. Mà Liverpool phản cướp lại rất đúng chỗ, cái này liền để cho Chelsea đang đánh phản kích lúc chỉ có thể lựa chọn càng thêm đơn giản phương thức. Ashley có lệ tương cầu một đại chân lái đi trước chàng. Zorro ba đang cùng Mascherano trong tranh đoạt dẫn đầu 4 dừng cầu, nhưng là hắn dừng cầu hơi có chút đại, chạy về Alonso cấp trước đem cầu khống chế được, hơn nữa tương cầu chuyển cho Benz. Liverpool thủy chung ở tấn công chung lấy chậm tốc khống chế làm chủ, nhưng là ở thời cơ khắp đương lúc, bọn họ sẽ gặp ở sáng tạo một kích tối hậu lúc lựa chọn chợt để tốc. Tranh tài thứ 25 phút, Tần Hùng bên trái đường lui về, hắn ở tiếp ứng cả bởi chuyển bóng sau đột nhiên tương cầu chuyển vào cấm khu bên trong. Cái này cầu thị treo ca hiệu sau lưng. Ca hiệu vốn tưởng rằng Tần Hùng cái này cầu chuyển đại, nhưng là không nghĩ tới xoay người nhìn lại lúc đột nhiên phát hiện Suarez lượn quanh phía sau hắn bật cao hất đầu công cửa. Cái này cầu để cho Liverpool người hâm mộ cửa phi thường mong đợi. Nhưng là Suarez hất đầu công cửa càng giống như thị bóng đá ở đầu hắn thượng thẳng một cái, sau đó cũng không có rõ ràng phương hướng thay đổi, bóng đá trực bay ra ranh giới cuối cùng. Suarez sau khi hạ xuống chiều Tần Hùng giơ ngón tay cái lên. Tần Hùng tắc trong mắt lộ ra suy tư trạng. Chelsea bây giờ phòng thủ thật là chúng trí thành thành, phòng thủ rất có giọt nước không lọt cảm giác. Liverpool nhất định phải ở tấn công chung làm nhiều hơn văn chương. Ít nhất phương thức phải nhiều thay đổi chút. Hắn đi tìm cả bảy nói hai câu sau, Liverpool tấn công ở hơn nửa hiệp thứ 38 phút đánh ra lệnh Chelsea ứng phó không kịp hiệu quả. Vốn một mực ở phía trước chàng cánh trái hoạt động Tần Hùng đột nhiên cùng cả bảy đổi vị. Ở tiếp ứng cả bảy một lần truyền bóng sau, Tần Hùng ở tại chỗ không chế bóng, rẽ mì rẹt, Ivanovic, mẹ ấy rất tiểu tâm rực rực đi lên tạo thành vòng đây. Tần Hùng chờ đợi thời cơ cơ bản thành thục sau, hắn hướng sau lưng kéo cầu, chợt lập tức dưới chân ra cầu, chuyển về. Rẽ mì rẹt bị Tần Hùng xuyên đương truyền bóng, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Benz vọt tới. Mà truyền bóng sau Tần Hùng tắc lập tức hướng cấm khu trước trung lộ phương hướng di động. Mẹ ấy nhấc chân chạy như bay hướng Tần Hùng đuổi theo. Rẽ mì rẽ tắt xoay người lại đi tranh chấp Benz. Nếu là có thể trực tiếp đoạn hạ Benz dưới chân cầu, Chelsea là có thể phát khởi một lần uy hiếp cực lớn phản kích. Ivanovic tắc về phía sau vệ tuyến song song vị trí rút lui đi. Benz liếc nhìn Tần Hùng chạy chỗ phương hướng, hắn lập tức chuyển bóng cấp Tần Hùng. Tần Hùng nhìn qua đang hướng trước một vòng vây phong tới. Sau lưng có mẹ Ajax, phía trước có mải kẹo, bên trái thì Chelsea cấm khu hậu vệ tuyến, phía bên phải thời là lắm át. Nhưng là không có Chelsea cầu thủ chú ý tới ở Tần Hùng chạy chỗ thời điểm, cả bảy cũng đang chạy chỗ. Hắn đang chạy hướng Tần Hùng trước vị trí. 3 giây trước, nơi đó là đối Tần Hùng hình thành vòng dây. 3 giây sau, nơi đó là rõ ràng chỗ trống. Bật chuyền tới bóng đá vừa tới Tần Hùng trước mặt, Lam Phát chuẩn bị một chút chân thường đoạn, mẹ ấy chuẩn bị thường đoạn, ngoài kẹp chuẩn bị thường đoạn. Ba mặt hợp vây tình cảnh. Tần Hùng một cước ra cầu. Chân này cầu ra để cho Chelsea sở hữu cầu thủ không phản ứng kịp. Gót chân dập đầu cầu, bóng đá lăn đi hắn chạy chỗ mà đến phương hướng, cũng chính là cả bởi chạy chỗ đi địa phương. Chương 1473, tranh quan thời khắc. Ở Tân Hùng tương cầu dùng gót chân dập đầu trở về bản thân trước sở tại phương thời điểm, Chelsea ở nơi này một bên cục bộ phòng thủ trong nháy mắt xuất hiện hốt hoảng. Bởi vì mọi người thấy cả bởi ở nơi nào có khống chế bóng không gian, đồng thời nếu như về phía trước đột phá, chỉ có Ivanovic tạo thành chặn lại. Vì vậy mẹ ấy cùng dẹ mì dẹt lập tức lần nữa hướng kia một bên tiến hành bao vây. Nhưng hắn cửa không có chú ý tới ở gót chân dập đầu cầu sau, Tần Hùng trực thiết ca hữu sau lưng. Cạ bệ ở cấm khu trước cánh trái dừng cầu, thấy Ivanovic xông lên, hắn quả quyết tương cầu tà tắc đi ca hữu sau lưng. Tần Hùng ở cấm khu bên trong không chế được bóng đá trong nháy mắt tương cầu hướng vào phía trong tuyến một bát, bên đối Chelsea không thành. Kezi lúc này vừa phải để phòng trước Suarez chạy chỗ, mặt khác tắc lại phải đi quấy nhiễu Tần Hùng sút gôn. Hắn có chút do dự. Quá khứ rất nhiều lần cùng Tần Hùng giao thủ, Chelsea phòng tuyến đều bị Tần Hùng như vậy đánh xuyên. Một khi hắn động, Tần Hùng nhất định sẽ cấp Suarez đưa lên bảo mẫu cầu. Bất quá Kezi không cần xoắn xuýt, bởi vì Tần Hùng không có cấp hắn nhiều hơn suy tính thời gian. Ở hoành hướng điều chỉnh một bước sau, Tần Hùng quả quyết khởi chân sút gôn. Một cước lực mạnh vỗ lì tương cầu đánh phía khung thành bên phải thượng giác. Xếp trước tiên làm ra phát cứu, nhưng là đầu ngón tay không có có thể đụng tới bóng đá. Quay đầu nhìn lại, thấy được bóng đá trực treo từ rác. Anfield trong nháy mắt sôi trào. Tần Hùng gầm thét xông về bên sân, hướng về phía cột trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ cơ múa quả đấm. Hướng Champions League chung kết đi tới. Đây là Hồng Quân người hâm mộ bản chàng tranh tài trợ uy khẩu hiệu. Liverpool đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Đến từ Tần Hùng cùng Burns, cả bảy giữa tinh diệu phối hợp. Bên trái đường tiến hành thay hình đổi vị cùng tam giác truyền lại sau, Tần Hùng cắt vào cấm khu bên trong hoành hướng điều chỉnh một cước quanh thủ môn cầu bắn vào khung thành bên trong. Chelsea dày đặc phòng thủ cuối cùng không có thể ngăn cản Liverpool thế công. 1-0. Đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà thành lập ưu thế, bọn hắn bây giờ đang hướng liên tục năm thứ 3 thẳng tiến Champions League chung kết phương tiến về phía trước. Chelsea chúng tướng như bị sét đánh, bọn họ chỗ dựa chính là phòng thủ nghiêm mật. Đang cùng Barcelona thứ nhất hiệp trong trận đấu, Chelsea ở sân nhà 1-0 đánh bại Barcelona, đi đến sân khách thời là 2-2 bức bình đối thủ. Có thể nói trừ tô Z cuối cùng ở Nou Camp nhân Barcelona đại cử áp lên từ đó thu hoạch được đơn đao đem tỷ số đuổi thành huề, Chelsea ở Barcelona sân nhà cũng không có ưu thế. Ở Anfield, giống như vậy. Nhưng là bết bắt nhất thì Chelsea trước ném cầu. Cô hệ ản ở đội bóng dẫn trước sau lập tức hướng đội bóng đánh ra tay ra dấu, phòng thủ phản kích. Liverpool toàn thân co rút lại, gơ rát lui về đánh tiền vệ biên, cả bảy lui về tiền vệ trung tâm, Tần Hùng đánh tiền vệ công, Suárez đánh tiên phong. Liverpool lập tức thay đổi trận 4411. Di Matteo không nghĩ tới Liverpool biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa như vậy thực dụng. Ở dẫn trước sau liền lập tức đánh phòng phản. Đây là đem Chelsea ép lên tuyệt lộ A. Chelsea nếu như phải đi đánh trận địa chiến thoại, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Di Matteo dám đánh cuộc không? Dám ở Anfield đánh cuộc không? Không dám. Chelsea chúng tướng cũng không dám. Liverpool bởi vì phải toàn tuyến tranh quan, tự nhiên sẽ không vào lúc này so đo có hay không đội bóng lối đánh quá mức thực dụng. Chelsea tiếp tục dày đặc phòng thủ, Liverpool cũng có rút lại phòng tuyến. Điều này làm cho tranh tài trở nên dị thường trầm muộn. Hai đội cơ hồ đều không cách nào thẩm thấu đến đối phương cấm khu bên trong sáng tạo uy hiếp thế công. Trang diện cực kỳ bình thản. Đối kháng kịch liệt có thừa, thế công uy hiếp chưa đủ. Hơn nửa hiệp sau khi kết thúc, hai đội trở lại phòng thay đồ chúng, cổ hệ ản cấp đội bóng chỉ thị rất đơn giản, trầm trụ khí. Liverpool chúng tướng hiểu đội bóng hôm nay vị trí hoàn cảnh thị dường nào nghiêm nghị. Hơi lơ là có thể toàn tuyến sụp đổ. Cho nên Gơ Dắt cùng Tần Hùng cũng phát biểu nói chuyện. Bọn họ nỗ lực một mùa bóng, vượt qua không ít khó khăn, nếu như vào lúc này ngã nhào thoại, ai cũng sẽ không cam lòng. Vì vậy đại gia ở nửa hiệp sau lúc tiếp tục kiên trì phòng thủ phản kích. Chelsea vốn muốn nhìn một chút Liverpool nửa hiệp sau có thể hay không vì theo đuổi mở rộng tỷ số từ đó thế công kích tiến đứng lên, nhưng là Liverpool lại hiện ra ra tứ bình bát ổn tư thế, để cho Chelsea vô kế khả thi. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ tiếp tục vì đội bóng góp phần trợ uy, bọn họ cũng không có bởi vì đội bóng lối đánh mà có bất kỳ ý kiến gì. Đứng ở bên sân cổ hệ án nghiêm túc quan sát trong trận đấu biến hóa. Đối với hắn mà nói, đối Chelsea lâu dài hiểu cộng thêm đối Liverpool nắm giữ, hắn cho là muốn giết chết Chelsea, một cầu liền đủ. Thị, một cầu dẫn trước, sau đó đánh phòng phản. Cũng không phải là Chelsea trận địa chiến có nhiều sao hàng bét, mà là Chelsea một khi chủ động tiến công, như vậy Liverpool công nhanh cùng phản kích tuyệt đối có thể đánh tan Chelsea phòng tuyến. Nửa hiệp sau tranh tài Liverpool chẳng qua là bằng vào hai chân bắn xa chế tạo ra một ít uy hiếp. Cuối cùng hai đội ở 90 phút bên trong đánh cho thành 1-0. Liverpool tiểu thắng đối thủ. Ở tại sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản nói tới chàng thắng lợi này lúc nói, Chelsea phòng thủ nghiêm mật bản thân cũng sẽ không để cho Liverpool rất dễ dàng lấy được ghi bàn. Tần Hùng đánh vào giá trị thiên kim ghi bàn, cái này vàng vậy ghi bàn gặp nhau quyết định bán kết thế đi. Bây giờ chúng ta dẫn trước, giữ vững hảo trạng thái, một tuần lễ sau lại đi sở Stamford Bridge, ta tin tưởng chúng ta có thể đào thải Chelsea thăng cấp chung kết. Chelsea chủ soái Di Matteo ở tái sau đối Liverpool ở sân nhà cách làm cảm thấy bất đắc dĩ. Không cách nào tưởng tượng đương kim vô địch chính là lấy như vậy thực dụng tư thế đang đối mặt tranh tài. Dĩ nhiên, đại gia cũng đang phê bình Chelsea đá bảo thủ, nhưng là chúng ta vốn mùa bóng đã trải qua rất lớn phập phồng. Nếu như chúng ta có thể để cho tranh tài trở nên xinh đẹp, chúng ta sẽ cố gắng làm được, nhưng là Liverpool lại đi cùng Chelsea tương tự con đường. Rất hiển nhiên, bọn họ cô phụ ngoại giới đối với bọn họ kỳ vọng. Một tuần lễ sau, Chelsea tương hội tại sân nhà biểu diễn ra làm quân huyết tính, cố gắng thực hiện lịch chuyển, thăng cấp Champions League chung kết. Tần Hùng một vàng vậy ghi bàn tuyệt sát Chelsea, để cho Liverpool mang theo dẫn trước ưu thế có thể đi đánh bán kết thứ hai hiệp, điều này làm cho Tần Hùng một lần nữa trở thành đội bóng anh hùng. Liverpool bây giờ không quản được nhiều như vậy, bọn họ toàn tuyến tranh quan đi tới khẩn yếu nhất trước mắt. Hai chàng Champions League bán kết giữa kẹp một trận giải đấu. Ngoại hạng Anh đếm ngược thứ tư vòng. Dẫn đầu đăng tràng lượng tương Arsenal ở Emirates sở tạ đi ùn cùng Chelsea diễn ra London Derby. Chelsea muốn lưu lực đánh Champions League bán kết thứ hai hiệp, liền toàn lực phòng thủ, Arsenal tắc vì tích phân muốn tranh 4, ở sân nhà đối Chelsea phòng tuyến tiến hành cuồng oanh làm nổ. Đáng tiếc vốn mùa bóng khiêng Arsenal đi tới Van Der Sar cũng không linh, Arsenal cuối cùng chỉ có thể ở sân nhà tiếp nhận cùng Chelsea hô nộp giấy trắng 0-0 bực bội bình kết quả. Tại sao Heger trách cứ Chelsea lối đánh, cho là Chelsea 10 năm qua không có chút nào tiến bộ. Di Matteo tắc chế rêu lại, Chelsea muốn đánh Champions League bán kết, Arsenal liên ở rổ tỉnh cột bán kết cũng vào không được, người nào tiến bộ, người nào bước lui, rất dễ thấy. Chương 1474, vàng vậy ghi bàn. MU ở Old Trafford đánh một trận để cho nhà hát của những giấc mơ ở thời khắc tối hậu yên lặng như tờ tranh tài. Hồng quân tử địch Everton ở giải đấu tranh quan thời khắc mấu chốt giúp Liverpool một thanh. Làm quỷ đỏ ở tranh tài thứ 83 phút còn 4-2 dẫn trước thời điểm, cuối cùng 7 phút, Everton liên tiến 2 cầu rung động địa gỡ hòa tỷ số. 4-4. Ferguson sắc mặt tái xanh địa nhìn đội bóng ở sân nhà bị Everton bức bình. Đồng thời vòng kế tiếp sẽ là Manchester Derby. Vô luận như thế nào, Liverpool đoạt quan tình thế nếu so với Mạn Thị Song Hùng muốn thật tốt hơn nhiều. Manchester City ở sân khách 2-0 bắt lại họ Wolverhampton, tiếp tục hướng MU đổi phân. Hốt búa ngoài dự đoán địa ở sân khách 0-1 bại bởi trụ hạng của ma quỷ Park Rangers, tên thứ tư vị trí lại không giữ được. Liverpool ở Champions League bán kết thứ nhất hiệp không có thế nào phát lực, hoặc là nói bản thân cùng Chelsea cùng nhau đánh phòng thủ phản kích tiêu hao liền không thế nào lớn. Trở lại giải đấu nội tại sân nhà nên chiến vô dục vô cầu West Brom. Joe, Suarez, Tần Hùng 3 mũi tên tề phát. Tần Hùng ở trong trận đấu diễn ra minor 2 độ, Suarez cùng Joe cắt kiến một công. Đinh Ba rồi giết ghi bàn, 4-0 bắt lại West Brom. Ở giải đấu còn dư lại 3 tua thời điểm, Liverpool bị phố Phở Lịt cho là 99% vệ miệng thành công. Liverpool 82 phân. MU 79 phân. Manchester City 77 phân. Arsenal 62 phân. Hốt của 62 phân. Chelsea 58 phân. Giải đấu còn dư lại 3 chàng tranh tài. Mạn Thị Song Hùng có một trận derby chiến ở vòng kế tiếp tiến hành, nếu như đánh ngang tay thoại, vô cùng có thể đưa Liverpool trước hạn vệ miệng thành công. Nếu như phân ra thắng bại thoại, hai chi đội bóng trong tất nhiên có một chi tuyên cáo tranh quan xuất cục. Tên thứ tư trong chiến tranh, Arsenal bằng vào tịnh thắng cầu chiếm được tiên cơ. Chelsea trên căn bản cáo biệt thông qua giải đấu trước 4 bắt được Champions League vé vào cửa cơ hội. Bọn họ chỉ có một cái đường, đó chính là bắt được Champions League vô địch. 4 thiên hậu, Champions League bán kết thứ 2 hiệp ở sở Stamford Bridge đánh. Tái trước phố Phở Lịt dự đoán hai đội thủ phát sau, Di Matteo ở buổi họp báo tin tức thượng còn sử dụng phép khích tướng. Nếu như Liverpool thị chọn lựa cực kỳ thực dụng thủ đoạn tới mong muốn đạt được Champions League chung kết vé vào cửa, như vậy bọn họ sẽ bị toàn thế giới thoá khí, bởi vì bọn họ ở thụt lùi. Chờ đến tranh tài trước 2 cái giờ, Di Matteo lấy được Liverpool thủ phát danh sách sau, hắn dẫn đến ở trong phòng vệ sinh một cước đá vào trên cửa. Rất hiển nhiên, cô hệ ản căn bản không quan tâm ngoại giới thế nào nhìn Liverpool. Buổi tối sở Stamford Bridge không còn chỗ ngồi, lão bản Abu trước hạn ngồi ở trong bao xương, hắn mặt vô biểu tình. Tựa hồ đối với đội bóng tiền cảnh cũng không lạc quan. Nhập chủ sở Stamford Bridge 9 năm, Chelsea thành tựu cùng hắn đến lúc hùng vĩ lý tưởng chênh lệch khá xa, dần dần, hùng tâm tráng trí cũng trở thành nhạt. Hai đội cầu thủ đi vào sân bóng bên trong, Lam quân người hâm mộ đối Liverpool phát ra cực lớn hư thanh. Bởi vì Liverpool đội hình thực tại quá khinh người. Champions League bán kết thứ 2 hiệp ở sở Stamford Bridge sắp đánh vang. Đương kim vô địch Hồng quân Liverpool ở thứ nhất hiệp trong trận đấu bằng vào Tần Hùng ghi bàn 1-0 đánh bại Chelsea. Bây giờ Liverpool tổng tỷ số 1-0 dẫn trước, Chelsea hôm nay nhất định phải ở sân nhà đánh bại Liverpool mới có thể thăng cấp Champions League chung kết. Để cho chúng ta nhìn một chút hai bên huấn luyện viên trưởng hôm nay bài binh bố trận đi. Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Ivanovic, Cahill, Kezi, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Michael. Lam Át, Rẽ Mì Rẽ, Thiên Phong, Cà Lù, Giờ Dô Ba, Mà Ở Tạ. Liverpool thủ phát 451. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sơ Bùa Eo, Tì Ả Gồ Sì Va, Bật. Trung tràng, Quýt, Mascherano, Alonso, Gơ Giá, Tần Hùng. Thiên Phong, Su A Z. Chelsea vì ghi bàn không thể không chọn lựa tương đối kích tiến trận hình. Liverpool tắc rất rõ ràng vì tăng cường phòng thủ mà chọn lựa 451 trận hình. Hai đội giao phong sẽ như thế nào phát triển, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Di Matteo hận thấu cổ hệ ản. Chelsea mong muốn thăng cấp Champions League chung kết chỉ có một cái đường, đó chính là phòng thủ phản kích. Bây giờ lại không công ra tới đánh trận địa chiến. Mà thôi Liverpool đội hình ban để, lại tới đánh Chelsea phản kích. Chelsea phòng tuyến vốn mùa bóng có nhiều hỏng bét. Abu nhập chủ tới nay bết bắt nhất một mùa bóng. Liverpool bên này khí định thần nhàn, Chelsea tắc ở trận địa chiến chung bước chân tập tễnh. Tranh tài thứ 23 phút, Liverpool bắt lại đối thủ chuyền bóng sai lầm, Lam Hát cấp cả lũ chuyền bóng bị Alonso soạc bóng trở đỡ được, bật tiến lên tương cầu trực tiếp chuyển hướng Tần Hùng chạy chỗ phía trước. Tần Hùng lập tức khởi động về phía trước, ở đuổi tới bóng đá đồng thời, trước mặt có mạch tới chặn lại, hắn dùng má ngoài tương cầu đá hướng trung lộ, sau đó bản thân chạy chỗ nội thiết xông qua mại kẹo. Gơ rát ở trung lộ tiếp ứng một cước ra cầu, bóng đá trở lại Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng chuyến cầu về phía trước hai bước sau cùng Su Azet đánh một đụng tường phối hợp, lần nữa chạy chỗ xông qua ca hữu bên người, Tần Hùng tiếp ứng đến Su Azet chọc khe cầu sau không ngừng cầu trực tiếp chọn sạ. Xếp đã khí môn mà ra được trước mặt của hắn, áp thấp trọng tâm chuẩn bị phát cứu Tần Hùng đẩy sạ. Nhưng là Tần Hùng chọn sạ để cho xếp ở ngã xuống đất sau chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trên đỉnh đầu phương bay qua, rơi vào phía sau hắn khung thành bên trong. Tần Hùng phá cửa sau giang hai cánh tay tùy ý gào thét. Khách đội người hâm mộ trên khán đài Liverpool người hâm mộ cửa kích động không thôi địa hoan hô lên. Liverpool bằng vào phòng thủ phản kích ở sở Stamford Bridge dẫn đầu ghi bàn. Lại là Tần Hùng. Liverpool đang phản kích trung tốc độ thật khoái, hơn nữa tấn công đơn giản lại hiệu suất rất cao. Tần Hùng cùng Su Azet phối hợp thiên ý vô phùng. Chelsea ở chủ động tấn công đi lên sau hậu trường xuất hiện mảng lớn không gian bị Liverpool lợi dụng. Bây giờ tổng tỷ số biến thành 2-0, Liverpool 2 cầu dẫn trước. Hơn nữa Liverpool lấy được một sân khách ghi bàn, ý vị này Chelsea nhất định phải ở sân nhà đánh tiến 3 cầu mới có thể nghịch chuyển Liverpool thăng cấp Champions League chung kết. Chelsea chúng tướng nhìn Liverpool kia nghiêm mật phòng tuyến, cảm giác sâu sắc vô lực hồi thiên. Ở Anfield vứt bỏ cái đó cầu để cho bọn họ ở sân nhà cũng phi thường bị động. Đây chính là cổ hệ ản trong miệng đã nói Tần Hùng vàng vậy cái đó ghi bàn sẽ ảnh hưởng bán kết tình thế nguyên nhân. Chelsea không thể không tấn công. Mà phòng tuyến bại lộ chỗ trống sẽ bị Liverpool phản kích lợi dụng, tiến mà phá hủy bọn họ phòng tuyến. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Chelsea trận địa chiến đánh càng thêm cẩn thận, bọn họ lực tranh không cho Liverpool phản kích cơ hội. Nhưng là nói dễ vậy sao? Liverpool ở hơn nửa hiệp kết thúc trước lần nữa đánh ra một ba công nhanh. Lần này Tần Hùng đan binh đánh út ở bên trái đường cuồng tiêu đột tiến. Chờ hắn ở bên trái đường hạ để sau lại đem cầu tà hướng chuyển về cấm khu hồ đính chỗ. Gơ rát thúc ngựa chạy tới rừng cầu sau một cước lăng không vỗ lì tương cầu đánh vào khung thành dưới góc trái. Ở gơ rát kích tình tiếng giống giận chung, Liverpool đứng ở Champions League chung kết ngưỡng cửa trước. Chương 1475, vệ miện thành công trong tầm mắt. Chelsea ở Champions League bán kết thứ 2 hiệp nửa hiệp sau đối Liverpool tiến hành điên cuồng tấn công, Liverpool tắc kiên nhận đánh phản kích tới chế tạo uy hiếp. Ở tranh tài thứ 64 phút lúc, Tần Hùng ở trung tràng tiếp ứng Johnson chuyền bóng. Hắn ngay sau đó chuyến cầu thẳng vào Chelsea phòng thủ thủ phủ. Rẽ mỹ dẹt ở chặn lại trung bị Tần Hùng xài bước chuyến cầu trực tiếp bỏ rơi, ở đi tới hậu vệ tuyến trước, Su Azet đột nhiên khởi động, Tần Hùng ở Kezi trước mặt tương cầu hoành bát mới vừa đưa ra một cước chọc khe cầu, Kezi ở Tần Hùng ra cầu sau từ cạnh tương Tần Hùng đụng ngã xuống đất. Su Azet ở cấm khu bên trong thu được đơn đao cầu cơ hội, hắn trực tiếp tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Đang lúc Su Azet đi ăn mừng lúc, trọng tài chính lại chạy đi Kezi cùng Tần Hùng trung gian. Trọng tài chính chiều Kezi trực tiếp lấy ra thẻ đỏ. Hắn phán định Kezi hành vi thị trực tiếp hành động trả thù. Ác ý phạm quy. Tần Hùng vốn bừng bừng lửa giận muốn cùng Kezi đánh một trận, nhưng là cân nhắc đến nếu như mình động thủ sẽ bỏ qua Champions League chung kết, hắn ở thời khắc mấu chốt át chế ở xung động. Hắn đứng lên sau chiều Kezi khinh thường mắng câu thô tục. Kezi biết mình làm cái gì, nhưng là hắn hay là đối với trọng tài chính nói, ta thừa nhận ta phạm quy. Nhưng là cái này ghi bàn nhất định phải hủy bỏ, bởi vì ta phạm quy ở phía trước. Trọng tài chính mặt không thay đổi chiều hắn lắc đầu một cái, bày tỏ ghi bàn như cũ hữu hiệu. Hắn thẻ đỏ cũng có hiệu. Liverpool làm lớn ra tỷ số. 3-0. Đồng thời Kezi đối Tần Hùng ác ý phạm quy bị thẻ đỏ phạt hạ. Tần Hùng xuất hiện ở cầu sau tương cầu đưa vào cấm khu bên trong. Su Azet phản việt vị thành công vỗ lì khung thành xa giác đắc thủ. Lúc này trọng tài chính tái đối Kezi tiến hành tăng thêm xử phạt. Không có vấn đề. Dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu như bởi vì Kezi phạm quy từ đó hủy bỏ ghi bàn thoại, như vậy là không phải sở hữu đội bóng đều có thể sắp tới tương bị đối thủ phá cửa lúc tại chỗ đi lên hành phạm quy. Hảo so với giờ Zô Ba ở phía trước chàng đơn đao, gơ rắt trung chàng vô duyên vô cớ đem Lam Hát đá ngã xuống đất, trọng tài chính chỉ biết thổi dừng tranh tài để cho giờ Zô Ba đơn đao cơ hội biến mất. Khẳng định không phải. Tấn công có lợi nguyên tắc, tranh tài tiến hành. Hồi đầu lại căn cứ phạm quy tính chất tiến hành xử phạt. Một chút vấn đề cũng không có. Keji không biết là đầu góc nóng lên đối Tần Hùng mong muốn hạ ngoan thủ, hay là thật là làm trước phạm quy tới át chế Liverpool thế công tính toán. Tóm lại hắn không có được như ý, ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Keji bị thẻ đỏ phạt hạ, hơn nữa hắn phạm quy tính chất rất có thể để cho hắn gặp phải tái sau tăng thêm xử phạt. Cổ hệ ản tại chỗ vừa bắt đầu ra tay thay đổi người, Liverpool đã bắt lại tranh tài. Không huyền niệm chút nào, tổng tỷ số 4-0 dẫn trước. Chelsea bị Liverpool phản kích đánh một chút tính khí cũng không có. Tì họ kẻ, Lucas, dô lần lượt ra sân, chàng này trang tì hon lít bán kết không có ngoại giới theo dự đoán kịch liệt cùng thế đi điệt đáng phập phồng. Liverpool rất tốt khống chế đấu trường mặt cùng tình thế. Ở toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Liverpool chúng tướng cùng nhau ở sở Stamford Bridge vui mừng đội bóng liên tục 3 năm xông vào trang tì hon lít chung kết. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chúc mừng Hồng quân Liverpool, đương kim vô địch cường thế tiến vào trang tì hon lít chung kết. Liên tục năm thứ 3 tương đứng ở chung kết trên võ đài. Đương kim châu Âu bóng đá, không có đội bóng có thể so với Liverpool càng thêm hùng mạnh cùng chiến tích ổn định. Bọn họ gặp nhau đi trước sân Arsenal tranh đoạt vốn mùa bóng Champions League vô địch, nếu như làm được đoạt quan thoại, bọn họ gặp nhau dựng nên lại một ghi chép, Champions League cải chế sau, thủ cá tam liên quan đội bóng. Rốt cuộc ở sân Arsenal chung kết đối thủ là người nào? Thì Bayern Munich hay là Real Madrid? Chúng ta phải đợi ngày mai mới sẽ biết kết quả. Hồng quân ở sở Stamford Bridge tiến hành thăng cấp ăn mừng, Lam quân Chelsea tắc cảm đạm thần thường, không có thể xông vào Champions League chung kết đại biểu bọn họ hạ mùa bóng vô duyên Champions League tái tràng. Cái này đối câu lạc bộ thị một đả kích khổng lồ. Trong bao xương Abu đã sớm không thấy bóng dáng. Tái sau phố Phở Lịt vì Di Matteo tiến hành đảo kế thì mặc nghiệm, nhưng là Chelsea quan phương chậm chạp không có tuyên bố Di Matteo tán lớp. Theo nội bộ tin tức tiết lộ, bởi vì còn có một trận cúp FA chung kết. Abu lo lắng lúc này đổi xoáy tương đương với đưa cho Liverpool cúp FA vô địch. Vì vậy Di Matteo tan lớp thị ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ bất quá vì ổn định quân tâm, câu lạc bộ sẽ không ở cúp FA chung kết trước tuyên bố. Cũng hy vọng Di Matteo có thể đứng ngay ngắn cuối cùng lớp một cường, xuất lĩnh đội bóng hoàn thành cúp FA chung kết nhiệm vụ. Liverpool quan phương bắt đầu chế ra trình trang The Only chung kết tuyên truyền phiến. Cô hệ ản ở tái sau ngày thứ 2 triệu khai đội bên trong hội nghị. Tổng kết vốn mùa bóng đội bóng biểu hiện, hơn nữa khích lệ cầu thủ cửa cắn chặt hàm răng căng thẳng tinh thần ở cuối cùng vọt lên giai đoạn đường rơi đội. Cúp FA chung kết, Champions League chung kết, giải đấu vệ miện, Liverpool đứng ở lịch sử ngưỡng cửa trước. Trở lại giải đấu chung, ngoại hạng Anh đếm ngược vòng thứ 3. Liverpool sân khách xuất kích, khiêu chiến vô dục vô cầu nó ít. Bởi vì vòng kế tiếp gặp nhau cùng Chelsea ở Anfield lần nữa giao thủ, cổ hệ ản dĩ nhiên sẽ ở vốn vòng sai phái mạnh nhất đội hình, tương ba phân bắt được tay. Tránh khỏi có những biến cố khác phát sinh. Norwich ở sân nhà không có chống cự quá 30 phút, ở tranh tài thứ 28 phút lúc, bật cấm khu vòng ngoài một cước bắn xa hoành khai đối thủ không thành, vì Liverpool mở ra thắng lợi chi cửa. Sau đó Alonso cùng Suárez cắt tiến một cầu, Tần Hùng cuối cùng thêm gấm thêm hoa. Liverpool sân khách 4, không lấy được đại thắng. Arsenal ở sân khách bị Stoke City 1-1 bức bình, tranh 4 đại nghiệp đến hung hiểm nhất tình cảnh. Hội vừa ở Whitehall 2-0 bắt lại Blackburn, lần nữa nghịch chuyển Arsenal leo lên thứ 4 vị trí. Chelsea trở lại sân nhà phía sau đối trụ hạng tâm thiết Quỳnh Park Rangers. Quỳnh Park Rangers cho là Chelsea thị trái hồng mềm có thể tùy ý cầm bóp, kết quả bị Chelsea phản kích đánh băng. 6-1. Lam quân Chelsea phản phất tương trang The Only xuất cục lửa giận cũng tuyên tiết ở Quỳnh Park Rangers trên người. Vốn vòng trọng đầu hí tương hội tại An Ý Tì Hạt sân bóng diễn ra, Derby thành Manchester. Năm nguyệt một ngày. Manchester Derby hấp dẫn toàn ngoại hạng Anh người hâm mộ ánh mắt. Đây là trực tiếp ảnh hưởng vô địch quy chúc tranh tài. Mặc dù nói hai đội người nào thắng đều không cách nào chiếm cứ đoạt quan quyền chủ động, nhưng là nếu như hai đội đánh ngang tay hoặc MU thua cầu thoại, như vậy cục diện gặp nhau hoàn toàn bất đồng. Liverpool có thể trước hạn thêm miệng vô địch. Liverpool ngôi sao bóng đá cửa thành đoàn đi An Ý Tì Hạt hiện trường quan sát chàng này tranh tài. Thiên Vương Sơn cuộc chiến Manchester City cùng MU cũng cực kỳ cẩn thận. Khẩn trương kịch liệt tranh tài cuối cùng từ Manchester City đội trưởng Kompany một cái đầu truy công cửa đắc thủ thay đổi thế cục. Manchester City ở sân nhà 1-0 đánh bại MU. Ở mấy vòng trước Ferguson Quỷ Đỏ còn chiếm cứ đứng đầu bảng, nhưng là ở giải đấu còn dư lại 2 đợt lúc, Quỷ Đỏ bị Manchester City phản siêu. Tích phân trên bảng, Liverpool 85 phân cao cư đứng đầu bảng. Manchester City 80 phân hạng thứ 2. MU 79 phân hạng thứ 3. Hốt của 65 phân. Arsenal 63 phân, Chelsea 61 phân. Ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, Liverpool chỉ cần một trận huề là có thể tuyên cáo vệ miện thành công. bởi vì bọn họ so với Manchester City cùng MU đều có cực lớn tịnh thắng cầu dẫn trước ưu thế. Trước 1476, Hồng Lam đoan ra ngõ hẹp. Ở bại bởi Manchester City sau, MU tích phân lạc hậu cấp Liverpool có 6 phân nhiều. Mà giải đấu chỉ còn dư lại 2 đợt. MU lạc hậu cấp Liverpool tịnh thắng cầu lại vượt qua 10 cá. Điều này làm cho tái sau Ferguson không thừa nhận cũng không được tranh quan vô vọng. Nếu như kỳ tích sẽ phát sinh, như vậy MU muốn ở còn lại 2 đợt trung đại tỷ số đánh bại đối thủ, đồng thời Liverpool 2 liên bại, như vậy sự tình phát sinh xác suất phi thường thấp. Hơn nữa chúng ta còn phải mong đợi Manchester City cũng ở đây cuối cùng 2 đợt đâu phần. Cái này đối MU mà nói thì tai nạn tính một ngày, nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt chuyện như vậy thực. Vốn mùa bóng chúng ta bị Manchester City cùng Liverpool xong giết, thì chúng ta tranh quan thuộc về cực độ bị động. Nguyên nhân chủ yếu, hào môn nội chiến tầm quan trọng ở vốn mùa bóng thể hiện lâm ly tận trí. Mancini tắc ở tái sau đầu tiên khẳng định đội bóng bản tràng tranh tài biểu hiện. Company ghi bàn cực kỳ trọng yếu, chúng ta tích phân thượng phản siêu tử địch MU, đồng thời chúng ta hoàn thành đối MU chủ khách tràng xong giết. Đây là một cái trước mắt thì ngưng vẫn không thể tính thành công mùa bóng. Hết thể đều muốn xem cuối cùng hai đợt sẽ phát sinh cái gì. Liverpool có Champions League chung kết cùng Cup FA chung kết kiềm chế. Chúng ta bây giờ còn không nên nói buông tha cho. Mạn thị song hùng cũng đang mong đợi Liverpool tới hai tràng họa tờ lụ. Mà thực tế tắc phản phất hướng bọn họ sở dự chủ phương hướng phát triển. Ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược vòng. Liverpool sân nhà nên chiến Lam quân Chelsea. Đây là Liverpool vốn mùa bóng lần thứ 5 nên chiến Lam quân. Ở theo nhau mà tới Cup FA chung kết, hai đội gặp nhau giao thủ lần thứ 6. Bởi vì giải đấu chung dẫn trước ưu thế cực lớn, cổ hệ ản đối với bản tràng tranh tài bài binh bố trận hơi lộ ra khinh địch. Tống gia thiên phòng thủ phát đội hình, Tương Tần Hùng, Gơ Giác, Alonso đều đặt ở dự bị chỗ ngồi. Phong tuyến thượng từ Su Aget cùng quy hợp lực công kích. Trung tràng thời là trừ cả bảy gia thanh nhất sắc công binh. Chelsea bên kia cũng nhân muốn cố kỵ Cup FA chung kết, từ đó giữ lại thực lực không có phái ra mạnh nhất đội hình. Liverpool trên lý thuyết đoạt quan cần 2 phân. Nhưng là bởi vì cực lớn tịnh thắng cầu ưu thế, bọn họ đoạt quan thực tế thượng chỉ cần 1 phân. Vì vậy ở cổ hệ ản xem ra, chỉ cần chàng này tranh tài bắt được một trận huề, như vậy Liverpool liền đem ở sân nhà tuyên cáo ngoại hạng Anh tam liên quan. Nhưng là ở Anfield chiến đấu ở phần lớn thời gian trong cũng dựa theo đa số người sở dự đoán địa như vậy đang tiến hành, chỉ có tranh tài 10 phút cuối cùng làm người ta không tưởng được. Hai đội cực kỳ bảo thủ địa đánh 80 phút. Phảng phất là muốn ăn ý bắt tay giảng hòa. Nhưng là Chelsea nhưng ở thời khắc tối hậu thay Zerzoba cùng làm át. Ở một trận truyền dài treo đồng chung, Zerzoba ở cấm khu bên trong lợi dụng thân thể đối kháng bắt được sở hựa hẹo sai lầm, từ đó trận banh tương cầu đánh vào gì nạ canh giữ khung thành bên trong. Cũng không biết Chelsea là vận khí tốt hay là Liverpool khinh địch, hoặc là Chelsea có dự mưu địa thọc Liverpool một đao. Cổ hệ án mặt không thay đổi mắt thấy đội bóng ở sân nhà không một bại bởi Chelsea. Mà làm người ta tâm phiền ý loạn sự tình thị, MU cùng Manchester City vốn vòng cũng thắng cầu. Vô địch huyền niệm ở một vòng cuối cùng trước còn không có hoàn toàn bị giết chết. Liverpool cần cuối cùng một trận tranh tài thủ thắng tài năng đoạt quan. Điều này làm cho ở Anfield quan sát Hồng Lam đại chiến Hồng quân người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Bọn họ cũng chuẩn bị xong ở sân nhà tiến hành đoạt quan ăn mừng. Manchester City ở Newcastle United đội sân nhà SCT James Park sân bóng 2-0 đánh bại chim khách, thành công toàn lấy 3 phân. MU ở Old Trafford giống vậy lấy 2-0 đánh bại Thiên Nga Hải Swansea bắt được 3 phần. Arsenal ở sân nhà làm người ta mở rộng tầm mắt địa cùng vô dục vô cầu Norwich đánh cho thành 3-3. Điệt đáng phập phòng tranh tài sau lưng thị tay súng người hâm mộ vô số lòng chua xót cùng lo âu. Nhiệt thích khách tràng 1-1 chiến bình Aston Villa, giống vậy không có nắm chắc ở cơ hội phong tỏa giải đấu thứ tư. Cứ như vậy, thu quan chiến xem chút cũng quá nhiều. Chứ 4 tân cùng quyền bác rẻn chờ trụ hạng cạnh tranh. Tích phân bảng tiền tam giáp còn đều có xác suất cướp lấy giải đấu vô địch, dĩ nhiên, MU xác suất thấp nhất, cơ hồ không thể nào thực hiện, Liverpool chỉ dẫn trước Manchester City 2 cá tịnh thắng cầu, đánh ngang tay cũng chưa chắc có thể đoạt quan. Hỗn vừa cùng Arsenal, Chelsea tranh đoạt giải đấu thứ tư, Chelsea hy vọng nhất mong manh, Bắc London 2 chi tử địch đội bóng giữa ai có thể đủ tiến quân hạ mùa bóng Champions League sẽ là một cái khác tập trung tầm mắt xem chút. Thu quan chiến trước, ngoại hạng Anh tích phân bảng như sau. Liverpool 85 phân, Manchester City 83 phân, MU 82 phân, Hotspur 66 phân, Arsenal 65 phân, Chelsea 64 phân. Ở thu quan chiến lại tới trước, nước Anh cúp FA chung kết ở Wembley đại sân bóng đúng kỳ hạn khai chiến. Liverpool giải đấu bên trong mặc dù mới vừa bại bởi Chelsea, nhưng hắn cửa cất giữ thực lực, đặc biệt vì chàng này tranh tài mà chuẩn bị. Liverpool vốn mùa bóng cùng Chelsea đánh tranh tài thực tại đủ nhiều. Cô Hệ An cùng trước sau hai nhậm Chelsea chủ xoáy nước miếng chiến cũng không tính thiếu. Ở Champions League bán kết sau khi kết thúc, Di Matteo thanh xưng Liverpool đánh phòng phản là một loại thụt lùi. Như vậy hôm nay ở cúp FA chung kết chung, Cổ Hệ Ản sẽ phải để cho Chelsea nhìn một chút Liverpool trận địa chiến công kích thực lực. Mới Wembley đại sân bóng ở cúp FA khai chiến chi tế phi thường náo nhiệt, hai đội người hâm mộ cộng thêm trung lập người hâm mộ chen chúc vào tràng xem tranh tài. Chelsea cùng Liverpool hai đội cầu thủ đăng tràng lượng tương, mỗi một tên cầu thủ vẻ mặt cũng mênh mông trước chiến ý. Nước Anh bóng đá cúp FA chung kết hôm nay ở mới Wembley đại sân bóng tiến hành, Liverpool lúc cách nhiều năm sau lần nữa xông vào cúp FA chung kết. Hôm nay bọn họ đối thủ là làm quân Chelsea. Đây là hai đội vốn mùa bóng các hạng tái chuyện chung lần thứ 6 giao thủ, hai đội thật là dùng hành động thuyên thích cái gì gọi là hoàn ra ngõ hẹp. Nếu như Liverpool có thể vào hôm nay trong trận đấu đánh bại Chelsea, như vậy Hồng quân ở giải đấu kết thúc trước gặp nhau trở thành bổn thổ song Ly Vương. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Liverpool thủ phát 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell. Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Tiên phong, Joe, Suarez, Tần Hùng. Hôm nay Liverpool phái ra trận hình rõ ràng cho thấy muốn đánh chủ công. Chelsea hôm nay thủ phát 442. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Ivanovic, Cahill, Kezi, Ashley Cổ Lệ. Trung tràng, Zemizet, Michael, Lampard, Meijers. Tiên phong, Ma ở tạ, Zoba. Chelsea hôm nay là bày ra một bắp thịt trung trắng A. Xem ra bọn họ cũng phải tương đối châm phong hạn chế Hồng quân. Đến tột cùng ai chết vào tay ai, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Tranh tài ở người hâm mộ cửa nhiệt tình tiếng hoan hô chung kéo ra màn che. Liverpool từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu liền nhanh chóng vận chuyển, đội hưu giữa nhàn thục an ý nhanh chóng chuyền bóng, để cho tấn công tràn đầy sức sống. Hôm nay bọn họ mục đích rất rõ ràng, lợi dụng bản thân tấn công năng lực phá hủy Chelsea pháo đài. Chelsea tắc trung trí thành thành địa lên bọn họ an thân lập mệnh phòng thủ phản kích. Một trận mâu cùng thuẫn tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 1477, mâu thuẫn quốc chiến. BGTNN1S8-02A và LT, lợi đại sân bóng nhiệt liệt không khí hạ, Liverpool cùng Chelsea mâu thuẫn cuộc chiến kịch liệt diễn ra. Chelsea ở trung hậu tràng tấp đất tất tranh địa tiến hành phòng thủ, Liverpool tắc thông qua nhanh chóng chuyển bóng tới kéo động tranh tài tiết tấu. Tranh tài thứ 12 phút, Bates, Alonso. Johnson, Joe tiến hành trung tràng liên tục chuyển lại, hoàn thành từ trái sang phải tấn công rời đi. Chelsea phòng tuyến lập tức hướng Joe cái này một bên áp sát, Joe ở mẹ ấy xông lên sau tương cầu chuyển cho đến gần hắn cái này một bên gơ rác. Ra cầu sau Joe lập tức trước sáp, hắn khiến cho Ashley có lệ cái này một bên phòng tuyến xuất hiện nhất định chỗ trống. Gơ rác lại cũng không có tương cầu chuyển cho Joe, hắn hướng cấm khu trước cánh phải chỗ trống tiến hành dẫn bóng. Mới vừa dẫn bóng hai bước liền lâm vào Chelsea cấm khu trước dày đặc phòng thủ chung. Michael, Kezi, cộng thêm lui về lắm ác. Suarez vào giờ khắc này hướng Kezi sau lưng chạy chỗ, cả hưu như bóng với hình. Chelsea sợ bị Liverpool bắt lại cơ hội lần này đánh xuyên phòng tuyến. Gơ rắt nhưng không có đem cầu chọc khe cấp Suarez, mà là tại chỗ tà hướng tác động, tương cầu chọn hướng cấm khu phía sau. Bởi vì Suarez chạy chỗ sẽ kéo, cả hưu trành phòng buộc lộ ra nhất định chỗ trống. Tần Hùng bỏ rơi rẹ mì rẹt, ở bước vào cấm khu thì tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Ivanovic ý thức được Tần Hùng nội thiết cấm khu phía sau lúc đã chậm. Hắn căn bản không ngăn cản được Tần Hùng. Gơ rắt chọn truyền bay thẳng tiểu cấm khu xa một chút đính rắt chỗ. Tần Hùng như một đạo gió lốc xẹt qua tật chỉ sông vào Chelsea cấm khu bên trong. Ở bóng đá rớt xuống đi tới bả vai độ cao thời điểm. Tần Hùng không lưng dùng cái chán hung hăng tương cầu đính hướng Chelsea không thành. Xích làm ra phát cứu, nhưng là Tần Hùng đính cầu góc độ quá điều toàn. Bóng đá trực treo không thành tử giác. Xích gục xuống cửa tuyến trước, trừ buồn bực ra. Cũng không có ý tưởng khác, lười đay nghiến Chelsea phòng tuyến. Tần Hùng phá cửa sau vọt tới giác kỳ khu, hắn giơ lên cao hai quả đấm đầy mặt lánh khốc chi sắc. Chelsea không phải nói Liverpool thái bảo thủ sao? Như vậy Liverpool buông ra với các ngươi giao thủ, các ngươi ngăn cản sao? Tần Hùng lại một lần nữa ở chung kết thượng đánh vào mấu chốt ghi bàn. Lần này Liverpool thông qua một lần chung trước chàng đoàn đội phối hợp từ gơ rắt ở cấm khu trước chọn chuyển cấm khu xa một chút. Tần Hùng nội thiết cấm khu bên trong hoàn thành không chiến phá cửa. 1-0. Liverpool ở cúp FA chung kết chung lấy được ngộng ảo khai cục. Chelsea chúng tướng đến nơi này một khắc tự nhiên sẽ không bỏ rơi, bất quá bọn họ đối với áp chế Liverpool thế công hay là hơi lộ ra hốt hoảng. Bọn họ tấn công chủ yếu dựa vào trung tràng đẩy tới, Rẽ Mi Rẽ, Mẹ Ây Dọc, Lam Phát ba người trình điệp hình về phía trước đẩy tới, mà ở tạ mai phục ở giờ Dô Ba sau lưng làm tiếp ứng, chủ yếu được điểm cơ hội cũng tập trung vào giờ Dô Ba trên người. Ở ban sơ nhất 30 phút trong, Thiago Silva hai lần mấu chốt chặn lại thị Liverpool ra sức bảo vệ cửa thành không mất mấu chốt. Tranh tài thứ 32 phút, Liverpool tương tấn công tập trung đến trước tràng cánh trái. Tân Hùng cùng Benz liên tục ở cánh tiến hành hai quá đụng một cái tường phối hợp, làm Tân Hùng ở phản Việt vị hạ để tiếp ứng Benz chuyển bóng sau. Hắn để cho Chelsea phòng tuyến kinh ngạc phải tâm đạm câu liệt, phòng tuyến quá độ tập trung vào Tân Hùng cái này một bên. Bọn họ phảng phất chờ đợi Tân Hùng chuyến cầu cắt ngang tiến vào cấm khu. Bất quá lần này Tân Hùng lại cứ lựa chọn khởi chân tạt đồng. Một cước tạt đồng cầu tương cầu đưa đi cấm khu phía sau. Cahill, Kezi, Suarez cũng không có thể đụng tới cầu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bóng đá từ đỉnh đầu bay qua. Mà ở phía sau điểm rô ở cũng không phải là đặc biệt hảo suất gôn vị trí khởi nhảy cùng Ashley có lệ tranh đính thắng được. Ngoài dự đoán thị, rô cũng không có không chiến công cửa, mà là tương cầu không chiến bãi độ trở về cấm khu trước. Gơ rát ở cấm khu ngoại theo vào mới vừa 4 dừng cầu, Lam Hắt cùng còn lại phòng thủ cầu thủ lập tức tới tiêu trừ. Gơ rát tương Chelsea phần lớn trung hậu tràng phòng thủ binh lực hấp dẫn tới sau. Hán tương cầu từ người phùng trung hoành gõ đi cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Lệnh Chelsea không tưởng được nhân vật xuất hiện ở nơi nào trực tiếp khởi chân doanh cửa. Hán bắn ra thấp bình cầu cấp tốc bay hướng Chelsea khung thành. Xếp hoành hướng phát cứu đơn trưởng tương cầu cản một cái, nhưng là cầu tốc quá nhanh, lưu cho hắn phản ứng thời gian cũng không nhiều, coi như là hắn phát cứu rời tay. Bóng đá bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, có hồng quân cầu thủ theo vào đi lên một cước vỗ lì tương cầu đưa vào không môn đâu. Suarez ghi bàn sau, Suarez giang hai cánh tay đầy mặt kích động nụ cười lượn quanh chàng chạy như điên. Mới em bờ ly đại sân bóng trên khán đài hồng quân người hâm mộ ca múa tưng bừng hữu bính hữu khiêu, mắt thấy đội bóng hai cầu dẫn trước. Đơn giản là mừng rỡ như điên. Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lần này là Suarez ở trước cửa bổ xạ tương cầu đánh tiến. Liverpool ở tấn công chung cho thấy phong phú hơn sáo lộ cùng lối đánh. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đi xé toạc Chelsea phòng tuyến. Hơn nữa bọn họ làm được. Cầu thủ giữa phối hợp nhàn thủ căn ý. Chelsea phòng thủ ở liên tục phản ứng chung bại lộ chỗ trống. Bắn xa cơ hội đã coi như là phi thường hảo. Chỉ tiếc hắn không có thể nắm lấy cơ hội tương cầu đánh vào. Cũng may xếp phát cứu rời tay. Suarez một cước định càn khôn. Hai cầu lạc hậu Chelsea phấn khởi trực đuổi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Chelsea ở phía trước tràng bằng vào Rẽ Mi Rẽ xuất sắc cá nhân biểu hiện sáng tạo ra cơ hội. Rẽ Mi Rẽ ở phía trước tràng cánh phải đầu tiên là cùng Lam Phát đánh đụng tường phối hợp, sau đó cùng sau lưng mà kẹo đánh túng hướng 2 quá 1, hắn tả sát Benz cùng Thiago Silva giữa chỗ chống sau tiến vào cấm khu. Ở ranh giới cuối cùng trước đuổi theo bóng đá hắn không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét về trước cửa. Giờ Dô Ba đẩy ra sở vừa sau đó cướp ở Gina trước tương cầu điếm xạ đưa vào khung thành gần rác. Chelsea ban trở về một cầu. Giờ Dô Ba ghi bàn sau mặt không thay đổi xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực trong chiều chẳng chạy. Lam quân người hâm mộ trên khán đài trợ uy thanh thế chợt tăng lên hai cái cấp bậc. Vốn mùa bóng vừa biệt khuất lại bi thương Chelsea người hâm mộ hy vọng đội bóng có thể ở mùa bóng thời khắc tối hậu bắt được hạng nhất vinh dự, chỉ có cúp FA. Giờ Dô Ba để cho Chelsea khởi tử hồi sinh. Ở hơn nửa hiệp muốn lúc kết thúc, giờ Dô Ba tiếp ứng Rẽ Mi Rẽ gián địa chuyển ngang tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Lam quân Chelsea đánh ra thế công mặc dù không tính tinh diệu, nhưng là lần này Mascherano tương chủ yếu phòng thủ tinh lực đều đặt ở mà ở tạ trên người, Alonso hoành hướng di động chậm, còn có bên trong cấm khu sở hữu chảnh phòng giờ Dô Ba cũng rõ ràng xuất hiện sai lầm, điều này làm cho giờ Dô Ba ở trước cửa bắt được cơ hội. Ai chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Chàng này tranh tài xem ra nửa hiệp sau sẽ càng thêm kịch liệt. Hơn nửa hiệp còn có 2 phút chỉ biết kết thúc, Liverpool không nghĩ cấp Chelsea tấn công cơ hội, liền đang khống chế tình thế sau nhìn đúng lúc gian mới phát động hơn nửa hiệp kết thúc trước một kích tối hậu. Tần Hùng bên trái đường đánh ra tấn công túng sâu sau lại đem cầu chuyển về, bật rút công tới tương cầu hành chuyển cho Alonso, người sau một cước bắn xa thiên ly khung thành trong phạm vi, tuyên cáo hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Chương 1478, thứ hai quan. Phong thay đồ chung. Cô hệ ản tiến hành khẳng khái kích ngang diễn giảng. Khi chúng ta vốn mùa bóng có vọng đạt được sở hữu tham gia tái chuyện vô địch lúc, người nào sẽ do dự? Phân tâm. Vương lỏng. Khinh địch. Không không không. Chúng ta sẽ không, ai cũng sẽ không. Đến nay thì ngưng, có ai có thể làm cho chúng ta đầu hàng? Không có. Nếu không có. Vậy chúng ta liền phấn chiến rốt cuộc. Lấy ra chúng ta toàn bộ bản lãnh, tương đối thủ đánh rất đáy cốc, đạp thi thể của bọn họ đứng ở vinh diệu tột cùng trên. Vốn mùa bóng chúng ta cùng Chelsea giao chiến 5 lần, chúng ta thắng 4 lần. Hôm nay là thứ 6 lần giao phong, hơn nửa hiệp chúng ta dẫn trước, nhưng là chúng ta vẫn còn ở cấp Chelsea hy vọng, bọn họ chẳng qua là lạc hậu một cầu, chúng ta có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao không làm như vậy đâu? Thêm dầu đi, các tiểu tử, chúng ta đã tái nhập sử sách, nhưng chúng ta có thể ở lịch sử địa vị cao hơn một tầng lầu. Cho nên, nửa hiệp sau cũng đánh cho ta tỉnh tinh thần, đánh thắng thuộc về các ngươi truyền kỳ chuyên nghiệp đời sống một trận vô địch chiến dịch. Hồng quân chúng tướng cùng kêu lên phụ họa, cao hầm hừ muốn xé nát Chelsea. Ở quân tâm sĩ khí lần nữa đạt tới một phấn khởi phong đáng giá sau, Liverpool chúng tướng đi ra khỏi phòng thay đồ, đi tới sân bóng bên trong cùng Chelsea dịch bên tái chiến. Chelsea nửa hiệp sau giống vậy thế đầu mạnh hơn, đồng thời bởi vì tranh tài thời gian sẽ càng ngày càng ít, hai đội phạm quy cũng bắt đầu tăng nhiều. Đây là hiện tượng bình thường. Tranh tài thứ 62 phút, mải kèo đối gơ dắt phạm quy đưa cho Liverpool cấm khu ngoại khoảng cách khung thành 25 mã trực tiếp đá phạt. Vạn chúng chúc mục hạ, Tần Hùng bày ra tiêu chuẩn phạt cầu tư thế, anh tư hiên ngang. Làm như chiến thần. Hắn ánh mắt lánh khốc địa ngưng mắt nhìn Chelsea khung thành, ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, hắn giúp chạy tường cầu bắn ra. Một cước thế như kinh thiên thang máy cầu đánh ra. Xếp chuẩn bị trọn vẹn tung người phi phát tường cầu đan quyền đả ra. Bay đi cánh bóng đá bị Benz tiến lên không chế được, sau đó hắn quan sát một phen bên trong cấm khu tình huống, Chelsea mới vừa vượt qua bóng chết phòng thủ, canh người bây giờ có chút loạn. Benz quyết định thật nhanh đưa ra tạt bổng cầu, bóng đá trực truy khung thành trước điểm. Thoát khỏi ca hư trành phòng gơ dắt một con ngựa trước tuân ra hất đầu công cửa. Xếp lần này không có thể đụng tới cầu, liên tục phát cứu bản thân độ khó cực lớn, cộng thêm Liverpool kéo dài thế công đánh cực kỳ nhanh chóng quả quyết, để lại cho thủ môn phản ứng thời gian thì càng thiếu. Gơ dắt chạy như điên hướng bên sân lấy hoạt quỷ tiến hành ăn mừng. Mới Wembley đại sân bóng Hồng quân người hâm mộ lần nữa sôi trào, bọn họ vì gơ dắt hoan hô lên, cao sướng nổi lên đối gơ dắt khen ca. Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Bọn hắn bây giờ lần nữa dẫn trước Chelsea 2 cầu. Đây là một lần bóng chết tấn công, Liverpool từ Tần Hùng mở ra một cước thang máy cầu sút gôn, xếp mặc dù phong ngăn trận Tần Hùng sút gôn, nhưng là đánh đi ra bóng đá rơi vào cánh, bật một cước tạt đổng tìm được cấm khu bên trong mai phục gơ dắt. Hồng quân đội trưởng một cái hất đầu công cửa công phá xếp 10 ngón tay quan. Liverpool 3-1 dẫn trước Chelsea. Ở hai cầu dẫn trước sau, Liverpool trở nên càng thêm trầm ổn, cố ý địa hạ thấp tranh tài tiết tấu, để cho Chelsea tới tiến hành phản cước. Tranh tài thứ 74 phút, Liverpool trải qua liên xuyến địa khống tràng tiết tấu cửa hàng sau, từ Alonso đột nhiên phát động uy hiếp thế công. Tân Hùng chợt tiến vào trước trong sân đường, Suárez ở cấm khu hướng nội bên trái kéo động. Alonso một cước trực chuyển tống đến Tần Hùng dưới chân sau, Tần Hùng không ngừng cầu nửa xoay người tường cầu quét về cấm khu bên trong sườn phải chỗ trống. Suárez xuất hiện ở Ivanovic cùng ca hiệu vị trí giữa. Điều này làm cho Chelsea hai tên trung hậu vệ phi thường không được tự nhiên, bởi vì bọn họ mở màn đến nay phòng thủ thói quen đều là chú ý Tần Hùng từ cánh trái nội thiết, mà Suárez từ trong đường hướng bên trái di động cấp bọn họ chế tạo cự đại phiền thoái. Suárez linh xảo tương cầu dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng. Đột nhiên ra tốc lực buộc phát để cho Cahill cùng Ivanovic không cách nào ở trước tiên đuổi theo. Ở chuyến cầu đánh ra tấn công túng sâu sau, Suárez tương cầu tạt đồng. Giống vậy Bình rời rô đi tới cấm khu trước trung lộ, hắn đang cùng Pedri trong tranh đoạt ngã xuống ở cấm khu bên trong, nhưng là trọng tài chính không thèm để ý, từ trước cửa lăn qua bóng đá ở khung thành phía sau bị gơ dắt một cước kình xạ đưa vào khung thành bên trong. Liverpool cái này một ba công nhanh đánh ra thay hình đổi vị mỹ cảm. Gơ dắt ở phá cửa sau đứng tại chỗ vung cánh tay gào thét. Hồng quân đội trưởng ở cúp FA chung kết mai nở 2 độ. Liverpool 3 cầu dẫn trước Chelsea. Hồng quân giết chết tranh tài. Mai nở 2 độ gơ dắt thị bản chàng tranh tài anh hùng. Chelsea hoàn toàn không phải Liverpool đối thủ. Cổ hệ ản tại chỗ bên dùng sức huy vũ một cái quả đấm, biểu tình mang theo vô cùng vẻ kiên định, đối vô địch thị nhất định phải được. Di Matteo ngồi yên ở huấn luyện viên chỗ ngồi, giống như một tôn nếm đủ khổ nạn lại nhìn đạm hết thảy Phật tổ. Liverpool bắt đầu tay thay đổi người, tỷ họ thẻ, Lucas, Quýt lần lượt ra sân. Chelsea người còn không có buông tha cho. Nhưng là Liverpool ở đại cục đã định sau phòng thủ lệnh Lam quân thúc thủ vô sách. Toàn trường tranh tài thương dừng bù giờ giai đoạn, Lam bắt vòng ngoài một cước bắn xa chế tạo phạt góc, Chelsea mở ra phạt góc. Ở cấm khu bên trong, các ở phía trước điểm thưởng điểm không chiến công cửa đắc thủ. Chelsea ban trở về một cầu. Nhưng là đại thế đã qua. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Liverpool toàn đội cầu thủ xông vào mới Wembley đại sân bóng bên trong. Chúc mừng Liverpool lấy được vốn mùa bóng cúp FA vô địch. Bọn họ ở chung kết chung lấy 4-2 đánh bại Chelsea, thắng được thực tới tên thuộc về, kế lấy được lít cột vô địch sau, Liverpool lại nâng lên cúp FA cúp vô địch, kế tiếp bọn họ còn kém một trận huề là có thể nâng lên giải đấu vô địch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Liverpool gặp nhau quét ngang vốn mùa bóng nước Anh sở hữu vinh dự. Đây thật là làm người ta sợ hãi một chi Hồng quân A. Binh nhiều tướng mạnh lại đoàn kết không sợ Hồng quân thị đương kim bóng đá mạnh nhất siêu cấp quân đoàn. Đừng quên ở hai cái tuần lễ sau, bọn họ còn nghĩ làm khách sân Arsenal cùng Bayern Munich tranh đoạt châu Âu Champions League vô địch. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi, vốn mùa bóng Liverpool gặp nhau lấy được huy hoàng như thế nào thành tựu. Toàn trường tranh tài kết thúc, Liverpool cầu thủ cửa ở mới Wembley đại sân bóng điên cuồng ăn mừng. Chelsea không ít cầu thủ cũng quỳ ở trên mặt đất, phảng phất thua mất so với cúp FA quan trọng hơn vô địch. Bọn họ như vậy bi thương nguyên nhân quyết nhiên không là thua mất cúp FA đơn thuần như vậy. Vốn mùa bóng trước hùng tâm trang trí, nhưng là ở đã trải qua bộ Ars thất bại cách mạng sau, Chelsea liền tiến vào toàn tuyến bị bại tiết tấu chung. Giải đấu chớ nói tranh quan, liên trước 4 bây giờ đều có rất lớn xác suất không vào được. League Cup bị Liverpool đào thải. Champions League bị Liverpool song giết đào thải. Cúp FA chung kết hôm nay thua. Chelsea thua hết nào chỉ là một cúp FA. Toàn bộ mùa bóng đều đưa sẽ bị đánh thượng thất bại tiêu thiêm. Mà toàn mùa bóng 6 lần đối mặt Liverpool 1 tháng 5 phụ sỉ nhục chiến tích để cho bọn họ hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Lam quân ở vốn mùa bóng bị đánh phải mất hồn. Chương 1479, quyết chiến Alien. Không kịp đồng tình thương hại người thất bại Lam quân, Hồng quân Liverpool chúng tướng đi lên mới Wembley đại sân bóng Hoàng gia bao xương lãnh thưởng đài nâng lên cúp FA cúp vô địch. Ở giải đấu thu quan chiến trước, Liverpool trở thành bổn thổ song Ly Vương. Cô Hệ Ản ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc chỉ nói một câu nói. Cướp lấy cúp FA cố nhiên vinh diệu, nhưng là chúng ta kế tiếp muốn hơi tác nghỉ ngơi, tiếp theo đi nâng lên giải đấu cúp vô địch. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Liverpool buôn phó Wilson Hansi, chuẩn bị giải đấu thu quan chiến. Năm Nguyệt 13 Nhật hạ ngọ, ngoại hạng Anh thứ 38 vòng thu quan chiến 10 tràng tranh tài đồng thời đánh. Manchester City sân nhà nên chiến quỷ hắc dẹn trở. MU sân khách khiêu chiến Sunderland. Liverpool sân khách khiêu chiến Sở Hoàn Si. Hột của sân nhà nên chiến Phùn Hẻm. Arsenal sân khách khiêu chiến West Brom. Bốn tần sân khách khiêu chiến Sở Tốc City. Giải đấu tranh quan, Champions League ca mỉ phi hình vé vào cửa tranh đoạt, chủ hạng đại chiến. Toàn bộ dung hối ở cái này 6 tràng trong trận đấu. Hoặc giả ngoại hạng Anh chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy không khí khẩn trương. Điều này làm cho phố Phở Lịt ở vốn vòng tranh tài trước chiêm trung làm ra thịnh đại báo cáo. Các tái tràng thường xuyên thiết đổi ống kính tới ghi chép vào một ngày ngoại hạng Anh tình huống. Mới vừa thêm miệng cúp FA vô địch Liverpool ở Swansea sân nhà lấy được phi thường cao đãi ngộ. Swansea sắp hàng hoan nghênh vô địch tiến tràng. Trải qua khai cầu nghi thức sau, ngoại hạng Anh thu quan chiến đồng thời đánh. Liverpool vốn vòng đánh trước bởi vì tịnh thắng cầu ưu thế cơ hồ không tồn tại, nếu như không thể thủ thắng, Manchester City lấy được thắng lợi thoại, nói không chừng Liverpool sẽ bị Manchester City nghịch chuyển đoạt quan. Một trận huề đều không phải là Liverpool có thể đủ tiếp nhận. Bọn họ tương hội tại sân khách toàn lực tranh thắng. Cô Hệ Ản ở tái trước phòng thay đồ huấn thoại trung cố ý nhấn mạnh đội bóng tâm tính. Swansea vốn mùa bóng đã hạng vững chắc ở Trung Du, hôm nay chàng này thu quan chiến có thể nói vô dục vô cầu. Nhưng bởi vì đối thủ là thế giới tập trung Liverpool, bọn họ tự nhiên không hy vọng ở sân nhà bị nhìn không có chút nào năng lực chống cự, vì vậy đối đài tranh tài cũng phá lệ nghiêm túc đầu nhập. Bất quá Liverpool ở nơi này 7M loại đại tràng diện hạ phát huy càng thêm vững vàng. Ở tranh tài thứ 41 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước liên tục thoát khỏi đối thủ hai tên phòng thủ cầu thủ sau một cước điêu toàn cứa bóng tương cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác. Swansea sân nhà trên khán đài đếm chi vô tận Liverpool người hâm mộ điên cuồng hét lên trước Tân Hùng tên, cho hắn hoan hô. Liverpool lấy được tỷ số thượng dẫn trước, sau đó liền càng thêm ung dung chấn định. Hơn nửa hiệp lấy 1-0 kết thúc. Nửa hiệp sau đến 70 phút sau, Swansea ý chí chống cự dần dần hạ hoạt. Liverpool ở 77 phút từ rô ở cấm khu bên trong tiếp ứng Alonso chọc khe đánh vào thứ hai cầu. Liverpool phong tỏa thắng cục. Làm tranh tài thứ 88 phút, rô bị Sterling thay cho lúc, toàn trường Hồng quân người hâm mộ cũng đứng dậy cho hắn vỗ tay. Đây là đang hướng truyền kỳ chí kính. Rô đã tuyên bố mùa bóng sau khi kết thúc sẽ rời đi Liverpool, nhưng là hắn ở tái tràng thượng tinh thần nghề nghiệp không thể nghi ngờ. Hắn ở Liverpool một ngày, sẽ gặp vì Liverpool cống hiến ra một phần bản thân lực lượng. Ở toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Hồng quân toàn đội cầu thủ xông vào sân bóng bên trong tiến hành vui mừng. Trên khán đài mắt thấy Liverpool thành công liên tục 3 năm cướp lấy giải đấu vô địch Hồng quân người hâm mộ cũng khắc chế không nổi kích động tâm tình xông vào sân bóng bên trong. Phi phạm Liverpool. Không có gì sánh kịp Liverpool. ở kịch liệt giao trước giải đấu trường bảo cạnh tranh chung, bọn họ cuối cùng tiến đến cuối cùng. Liên tục 3 năm đoạt quan, mở ra một tam liên quan vương triều thời đại, Hồng Quân vốn mùa bóng hoàn thành đối nước Anh tái tràng tuyệt đối thống trị. League Cup vô địch, Cup FA vô địch, giải đấu vô địch. Bổn thổ tam quan vương đã ra đời. Kế tiếp, bọn họ còn nghĩ buôn phó nước Đức đi tranh thủ liên tục năm thứ 3 cướp lấy Champions League vô địch. Vô luận Hồng Quân có thể hay không đoạt quan, chúng ta cũng không thể phủ nhận Liverpool thị đương thời châu Âu đứng đầu nhất đội bóng, nhưng là nếu như bọn họ đoạt quan đâu. Không nghi ngờ chút nào, Liverpool chính là cái này thời đại châu Âu bóng đá cự vô phách. Hồng Quân chúng tướng ở Swansea sân nhà lẫn nhau ôm, cùng người nhà cùng nhau vui mừng đoạt quan thời khắc. Ở ban thưởng buổi lễ tiến hành lúc, toàn đội cầu thủ cùng nhau tương cổ hệ án ném lên thiên không. Tân Hùng liên tục 2 năm quét ngang nước Anh bóng đá sở có người vinh dự. Đồng thời vinh nhưng ngoại hạng Anh đôi giày vàng, nhưng là tiếc nuối lấy 5 cầu chênh lệch bại bởi Messi, không có thể vệ miệng châu Âu đôi giày vàng tưởng. Đang đoạt quan ăn mừng sau, Liverpool toàn đội nghỉ dưỡng sức, câu lạc bộ từ trên xuống dưới cũng phá lệ coi trọng Champions League chung kết, nhất là một khi phụng Li đoạt quan thoại, Liverpool gặp nhau dựng nên một càng vĩ đại thời khắc huy hoàng. Câu lạc bộ trong lịch sử trước đó chưa từng có. So với Liverpool, có thể ở tất cả mọi người nhìn lại, Bayern Munich càng thêm coi trọng chàng này Champions League chung kết. Nước Đức quốc gia đội chủ soái Loe ở 15 ngày liền phát biểu Bayern Munich nhất định phải đoạt quan tuyên ngôn. Dĩ nhiên trừ quốc gia lập trường, Loe cho là Bayern Munich đoạt quan cần thiết tính nòng cốt thị, sẽ ảnh hưởng đến nước Đức đội giải Euro trình độ. Bayern Munich có đông đảo nước Đức tuyển thủ quốc gia, nếu như không thể cướp lấy Champions League vô địch thoại, đối cầu thủ trong lòng đả kích có thể sẽ kéo dài đến giải Euro tái tràng thượng. Bayern Munich quan phương tắt trung trí thành thành. Bayern Munich ở tranh tài trước một ngày hướng đội bóng ủng độn cùng toàn thể nước Đức người hâm mộ phát ra Champions League chung kết tuyên ngôn, thề tương Champions League cúp ở lại Munich, cũng làm cho này một mục tiêu bỏ ra hết thể cố gắng. Có chút giống như là Bayern Munich hướng nước Đức người hâm mộ cùng Bayern Munich người hâm mộ lập được quân lệnh trạng. Bọn họ ở quan vong thượng khan đăng 6. Thân ái Bayern những người ủng hộ, thân ái toàn nước Đức người hâm mộ cửa. Hôm nay đây hết thể chân chân chính chính xảy ra, chúng ta không thể tin nổi ở nhà đá chung kết. Toàn thế giới ánh mắt đều đưa nhìn về phía Munich sân Arena, chúng ta thân ở trong đó. Chúng ta cam kết, chúng ta tương trở nên bỏ ra hết thảy, vì để cho các ngươi cùng chúng ta mơ mộng biến thành sự thật. Chúng ta cố gắng rốt cuộc, đúng như các ngươi ở sân bóng trong, ở công cộng tràng sở nhìn cầu địa phương, hoặc là ở nhà trước máy truyền hình, đều cùng chúng ta cùng nhau trở nên cuồng nhiệt. Chúng ta có một mộng, để cho chúng ta đem nó biến thành sự thật. Các ngươi ơn toàn thể đội viên cùng huấn luyện viên tổ. Liverpool tắc xuất hiện ở trinh trước lộ ra rất đê điều, cổ hệ ản lần nữa bắt đầu toàn nhân phẩm. Hắn ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nói như thế, Bayern Munich có lợi thế sân nhà. Cái này có thể bị nhìn làm thị một trận cũng không công bình chung kết. Tuyệt đại đa số thời điểm, chung kết đối với hai chi đội bóng đều là trung lập tràng. Nhưng là Bayern Munich nhưng ở sân Arena tiến hành Champions League chung kết, bọn họ có lợi thế sân nhà, còn có nhiều hơn đến từ Bayern Munich cùng nước Đức người hâm mộ. Liverpool sẽ gặp lâm một cuộc các chiến. Chúng ta mong muốn liên tục năm thứ 3 nâng lên Champions League cúp vô địch sẽ rất khó khăn. Nhưng là nguyên nhân chính là có khó khăn, chúng ta mới càng nên vào lúc này đoàn kết lại với nhau, cố gắng vượt qua khó khăn, nếu như có thể chiến thắng Bayern Munich, ở sân Arena nâng lên cúp vô địch tư vị đúng là vô cùng làm người ta say mê. Chương 1480, công phòng siêu hạn chiến. 2012 năm 5 nguyệt 20 ngày. Sân Arena thịnh huống chưa bao giờ có. Nước Đức bóng đá các lộ giành túc rối rít đến tràng quan sát Champions League chung kết, Bayern Munich người hâm mộ chiếm cứ sân bóng mảng lớn khán đài, cơ hồ là Liverpool người hâm mộ 3 lần. Sân bóng bên trong quanh quần Bayern Munich người hâm mộ góp phần trợ uy thanh. Ở Champions League chung kết tái trước văn nghệ hoạt động sau khi kết thúc, tranh tài hai bên cầu thủ dắt tiểu cầu đồng tay đi vào sân bóng bên trong. Khí thế khôi hoành Champions League chủ đề khúc vang lên. Hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực địa ở sân bóng bên trong xếp thành một hàng. Vẻ mặt hùng nghị ma quyền sát trưởng chuẩn bị đại chiến một trận. 2011-2012 mùa bóng Champions League chung kết sắp bắt đầu, vốn mùa bóng Champions League chung kết chúng ta tới đến nước Đức Munich sân Arena, đây là Bayern Munich câu lạc bộ sân nhà, năm nay bọn họ được như nguyện địa xông vào Champions League chung kết, hình kịch xuất lĩnh nước Đức chiến xa tương lai ở chỗ này nên chiến quá khứ 2 năm Champions League vô địch Hồng Quân Liverpool. Liverpool nếu là có thể đoạt quan, gặp nhau trở thành Champions League cải chế sau chi thứ nhất tam liên quan đội bóng, cái này ở bóng đá trong lịch sử cũng là rất hiếm thấy tình huống, từ trước Real Madrid, Bayern Munich, cùng với Ajax làm được quá như vậy trắng cử, Liverpool có vọng trở thành thứ tư chi liên tục 3 năm vấn đỉnh Champions League siêu cấp mạnh đội. Đồng thời còn có một hệ liệt cá nhân ghi chép có thể ở bản tràng tranh tài đánh vỡ. Nếu như Liverpool đoạt quan, Tân Hùng cùng Joe sẽ trở thành vì 6 lần cướp lấy Champions League cầu thủ. Bọn họ gặp nhau sánh vai Real Madrid truyền kỳ gần tổ đoạt quan số lần, đây là một cái vĩ đại ghi chép. Nhưng là Bayern Munich khẳng định hy vọng tương cúp ở lại ra môn của mình miệng. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách đi. Bayern Munich 41. Thủ môn, Neuer. Hậu vệ, Lahm, Boateng, Timothy, có nẹn tổ. Trung tràng, Robben, Sørensen, Tiger, Müller, Kroos, Ribery. Tiên phong, gồm. Liverpool 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sørensen, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Gerrard, Mascherano, Alonso, Tỷ họ kẻ. Sommer. Tiên phong, Suárez, Tân Hùng. Tranh tài khai cầu nghi thức đã kết thúc. Ở sân Arena, người hâm mộ cửa nhiệt liệt trợ uy trong tiếng. Tranh tài lập tức bắt đầu. Liverpool gặp nhau dẫn đầu khai cầu. Tân Hùng cùng Suárez đứng ở trung vòng. Toàn cầu chú ý Champions League chung kết sắp bắt đầu. Bayern Munich chủ soái Hển Kịch cùng với Liverpool chủ soái Cổ Hệ Ản cùng nhau đứng ở bên sân đốc chiến. Liverpool ở khai cầu trước cũng nặng mới điều chỉnh trận hình. Từ 442 biến thành 433. Trong đó thay đổi lượng thị gơ giác. Đây là căn cứ đối thủ tới quyết định. Bởi vì làm có thể đánh tả hữu hai cái bên, vô luận hắn cùng với Joe Ben hay là Ribery ở cánh hợp tác cũng có thể đủ đánh ra không tầm thường hiệu quả. Cho nên Liverpool muốn nhằm vào tính đi áp chế Bayern Munich cánh tấn công. Nếu như làm đánh hậu vệ trái, như vậy Gerrard sẽ đánh tiền vệ công, trận hình thị 442 không thay đổi. Nhưng trên thực tế là làm đánh bên phải hậu vệ biên, cứ như vậy, Tần Hùng Na đến bên trái phong vị trí, có thể cực lớn địa chế trụ làm, để cho Joe Ben không chiếm được đủ tiếp viện. Đồng thời Gerrard Na đi bên phải phong vị trí, chủ công Bayern Munich hậu vệ biên thượng yếu kém hoàn tiết còn nẹn tổ. Cái này ở tái trước Liverpool chiến thuật chế định chung liền sắp xếp xong xuôi. Căn cứ tình huống thực tế tới thay đổi. Tranh tài bắt đầu. Liverpool đầu tiên tại trung tràng ổn định địa không chế bóng, sau đó ở tranh tài thứ 3 phút phát động một 3 thế công. Chủ đánh cánh phải, Gerrard ở phía trước tràng cánh phải tiếp ứng Alonso chuyền bóng sau cùng Suárez ở phong tuyến thượng làm đụng tường phối hợp. Hồng quân đội trưởng cướp ở con nẹn tổ xoay người trước cắt vào cấm khu, sau đó tà đối khung thành một cước vỗ lì mệnh trung khung thành trong phạm vi. Nước Đức tân tấn môn thần nơ ơ hoành phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich mở màn liền tao thụ Liverpool hùng mạnh tấn công áp lực. Đây cũng là Bayern Munich hiện nay đội hình yếu kém hoàn tiết đưa đến bị động. Hậu vệ tuyến thượng con nẹn tẩu cùng tỷ một chục một kinh nghiệm còn thấp, một người khác là tiền vệ trụ khách xuyến trung hậu vệ, tiền vệ trụ Sørensen cũng không giống Mascherano như vậy thuần phòng thủ tiền vệ trụ, Kroos càng không cần phải nói, cùng Alonso rất tương tự, nhưng cũng không phải là tuyệt đối phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cứ như vậy, Bayern Munich hậu phòng tuyến có thể để cho Liverpool làm ra rất nhiều văn chương. Liverpool mở màn sau liền mạnh đánh cánh phải. Ribery cùng Joe Ben hai vị biên phong trở về thủ cống hiến thiên đê, điều này làm cho Bayern Munich hậu phòng tuyến phi thường bị động. Cổ Hệ Ản hôm nay càng thêm coi trọng trung tràng phòng thủ, dù sao Ribery cùng Joe Ben cái này đối tổ hợp uy chấn châu Âu, thì họ kẻ cùng Mascherano song tiền vệ trụ tổ hợp cộng thêm Alonso ở lùi sâu tổ chức cũng có khả quan phòng thủ thực lực. Liền thị muốn rút ra một tên tiền vệ trụ đi có thể tùy thời hiệp phòng cánh, áp chế ở Bayern Munich cánh, còn có bên chung kết hợp thẩm thấu lối đánh. Gồm làm tiên phong mặc dù rất mạnh, nhưng là Thiago Silva chỉ cần không ở cánh bị đánh bạo dưới tình huống đi ứng đối, hắn cùng sở vừa tránh chết gồm thị chuyện dễ dàng. Bayern Munich trung tràng không chế giống vậy thực lực không tầm thường. Sørensen, Tiger, Kroos, Müller, cộng thêm hai cái cá nhân năng lực siêu cường cánh tấn công cầu thủ. Bayern Munich tấn công ở châu Âu bóng đá giống vậy làm người ta không thể khinh thường. Tranh tài thứ phút, Kroos ở phía trước tràng cùng Sørensen, Robben hoàn thành tam giác chuyển lại, sau đó hắn tương cầu đột nhiên tả tắc cấm khu trước. Müller ở Thiago Silva trước mặt không ngừng cầu trực tiếp sút gôn, bóng đá cao hơn hoành lương. 3 phút sau, Liverpool tiếp tục mạnh đánh cánh phải, nhưng là từ cánh trái quá độ một cái. Trải qua trung tràng 3 chuyển 2 đảo sau, Tân Hùng bên trái đường một cước má ngoài ngoại toàn cầu tạt đồng đưa ra. Suárez cùng Gerrard đan chéo chạy chỗ, lượn quanh phía sau Suárez ở cấm khu sau chút miễn cưỡng lăng không vô ly, bóng đá lướt qua lập trụ ngoại bên đánh vào bên trên web, có như vậy trong nháy mắt, Bayern Munich người hâm mộ còn tưởng rằng cầu tiến đâu. Liverpool hôm nay hậu trường phòng thủ phi thường vững vàng, cầu thủ giữa liên phòng áp chế ở Bayern Munich cánh tổ hợp. Robben ở 10 phút bên trong liên tục nếm thử 2 lần chuyến cầu đột phá, một lần bị Benz đẩy vào ranh giới cuối cùng ra cầu hiệu quả không tốt, một lần khác thì bị tỷ họ thẻ trực tiếp gây mất. Cho đến tranh tài thứ 34 phút, Robben mới ở cấm khu trước thu được một lần khởi chân cơ hội, không đủ cũng là ở người phùng trung miễn cưỡng khởi chân, bóng đá ném đường vòng cung bay hướng khung thành xa rác, nhưng là cuối cùng hay là hoạt cửa ra. Ribery bên trái đường tắc hơi lộ ra yên lặng, hắn đan binh năng lực không bằng Robben như vậy sắc bén, ở Johnson cùng Mascherano khống chế hạ, hắn vừa không chiếm được hậu trường có nẹn tổ trợ công ủng hộ, cũng không chiếm được Müller tiếp ứng, điều này làm cho hắn lần lượt lâm vào bao gấp chung bốn bề thọ địch. Liverpool bên này ở hơn nửa hiệp thứ 37 phút sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Alonso đột nhiên áp lên, ở phía trước trong sân đường khiến cho Sở Tiger cùng Cờ Jones tới phòng thủ, ở hai người bao gấp tạo thành trước, Alonso đưa ra một cước uy hiếp trực truyền. Chương 1481, màu đỏ vương triều. Làm một mực ở phía sau phòng tuyến làm phòng thủ, căng căng nghiệp nghiệp, nhưng lại như cũ không cách nào tuyệt đối áp chế ở Tần Hùng. Nhưng cũng may một chút thì hắn không có để cho Tần Hùng cấp đánh tan. Tần Hùng ít nhất không có từ trước chàng cánh trái chuyến cầu trực tiếp xé ra trong phòng tuyến lỗ. Bất quá khi Alonso đưa ra một cước trực chuyển cầu sau, Tần Hùng đột nhiên di động đi cấm khu trước trung lộ giải đất. Tính cảnh giác rất cao làm lập tức đuổi theo Tần Hùng đi. Ở bóng đá cút lúc tới, làm trước tiên phóng san bằng đi chặn lại. Nhưng là Tần Hùng hay là nhanh hơn hắn một bước. Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu tương cầu nhẹ nhàng chuyển ngang. Bóng đá cút hướng đồng thời dựa vào hướng trung lộ gơ rát. Làm xoạc bóng thị phong trận Tần Hùng chuyền bóng tuyến đường. Nếu như Tần Hùng chuyền bóng cấp su AZ, cái này cầu chỉ biết chuyền ném, nhưng là Tần Hùng lại cứ thị chuyền ngang. Ra cầu sau Tần Hùng lập tức về phía trước chạy chỗ. Có nẹn tổ tiến lên tranh chấp gơ rát, Hồng quân đội trưởng tương cầu chuyền đi cấp chạy chỗ chung Tần Hùng. Tỷ một chục trên nóc tới đi tới Tần Hùng ngay mặt, nhưng là ở bóng đá lăn qua lúc tới, Tần Hùng lại dưới chân tương cầu lậu quá. Tỷ một chục theo bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, cái này mới nhìn thấy bóng đá còn có vị thứ hai tiếp ứng điểm. Su AZ. Kéo động ra đại cấm khu tuyến thượng thiên bên trái vị trí Su Aget ở Boaken trước người tường cầu tà tắc tỉ một chục sau lưng. Tỉ một chục lúc này mới ý thức được Tần Hùng chạy chỗ thị tà sát phía sau mình chỗ trống. Cái này một ba thế công nhưng thật ra là Liverpool mở màn sau đủ đến bây giờ một lần chân chính sắc cơ. Đầu tiên kéo ra cánh tấn công chiều rộng, kéo dài địa đánh cánh phải, hạ thấp Tần Hùng uy hiếp đăng giá, để cho Bayern Munich phòng tuyến buông lỏng cảnh giác. Đồng thời trước trong sân đường không cho đối phương làm áp lực. Alonso đột nhiên trước sắp tạo thành Bayern Munich trung tràng phòng thủ tuyến hốt hoảng, sau đó Tần Hùng cắt vào trung lộ cùng gơ rác, Su AZ tạo thành phạm vi nhỏ trận địa chiến phối hợp, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Từ cánh chuyển vào trung lộ, tập trung phát lực. Liverpool trận địa chiến toàn cục xáo lộ có thể nói lao mưu thầm toán, lệnh đối thủ tuyệt đối không tưởng được. Tần Hùng chạy như điên tiến vào cấm khu bên trong, Su AZ chuyển bóng vừa tới dưới chân hắn, tạo thành đơn đao hắn liền thấy nơ ở vọt ra. Tần Hùng tiếp tục tương cầu về phía trước bắt một cái, cùng nơ ở cách xa nhau chỉ có 3 mét thời điểm. Tần Hùng liên tục nhanh chóng hai cái đạp đan xe động tác tả hữu lay động, làm hai người chỉ có hơn một thước khoảng cách lúc. Tần Hùng thân thể chiều nội tuyến đung đưa, xem bộ dáng là muốn bản cầu hướng vào phía trong tuyến đột phá, nơ ở lập tức đụng ngã phong trận tuyến đường. Nhưng là đang ở nơ ở trọng tâm nghiêng ngã xuống trong nháy mắt, hắn thấy được Tần Hùng đung đưa thân thể đột nhiên biến hướng, từ phe đối nghịch hướng bắt cầu. Hắn ở ngã xuống lúc thân chân đi chặn lại. Nhưng là mũi chân khoảng cách bóng đá chỉ kém 20cm lại giống như thiên ngai xa. Tần Hùng thoảng qua nơ ơ. Tái bước nhanh đuổi theo bóng đá sau, Tần Hùng nhìn tà đối không môn một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Sân Arena nhất thời lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong không khí. Tần Hùng mang theo cuồng dã kích tình xông về bên sân hoạt quỷ đi. Trên mặt vẻ ngạo nghễ khí phách vừa xem vô dư. Hồng quân người hâm mộ lâm vào điên cuồng trung hô to trước Tần Hùng tên. Bayern Munich người hâm mộ tắc như tao xét đánh ngang hai. Đội bóng dẫn đầu ném cầu. Cổ hệ ản tại chỗ bên nắm quyền vung cánh tay, Liverpool trận địa chiến công kích thực lực đã chăn tới đại thành. Lấy Bayern Munich không tính tuyệt đối đứng đầu phòng tuyến mà nói, Liverpool cho dù là sân khách tác chiến đánh gió ngược cầu, cũng có thể đánh nát bọn họ pháo đài. Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng. Ở cấm khu bên trong thoảng qua nơ ơ sau phá cửa. Hắn cái này phá cửa quá đặc sắc, tiếp ứng đội hữu chuyền bóng, lậu cầu chạy chỗ. Ở cấm khu bên trong đạp đàn xe thoảng qua thủ môn, lại một kinh điển ghi bàn. Tần Hùng ở tham gia 6 lần Champions League chung kết chung đều có ghi bàn. Đây là một cái cơ hồ không người có thể vượt qua ghi chép. Bởi vì bản thân một tên cầu thủ có thể tham gia Champions League chung kết số lần cũng rất có hạn, giống như Tần Hùng như vậy có thể tham gia 6 lần Champions League chung kết hơn nữa ra sân cầu thủ đã là phượng mao lăng rác, hơn nữa 6 lần chung kết cũng có thể đủ ghi bàn, đơn giản là thần tích. Bất quá giống như Vệ Lệ nói như vậy, Tần Hùng như vậy cầu thủ thì ít nhất 20 năm mới phải xuất hiện một cái cầu thủ. đương kim vô địch Liverpool ở sân Arsenal 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Ở ghi bàn sau, Liverpool càng thêm chú trọng phòng thủ, bọn họ muốn tiêu ma Bayern Munich thể năng cùng kiên nhẫn, nhìn một chút Bayern Munich kế tiếp sẽ làm sao bây giờ. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, Liverpool mang theo dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ. So với quá khứ hai giới Champions League chung kết, Liverpool đánh Inter Milan thị khuynh lực công kích, đánh Barcelona thị cự tinh quyết chiến, đến Liverpool liên tục năm thứ 3 Champions League chung kết. Toàn thân đối kháng cộng thêm kỹ chiến thuật đấu càng mấu chốt. Nhất là hôm nay Liverpool thị sân khách tác chiến. Ở nửa hiệp sau, Liverpool toàn đội đầu tiên đem phòng thủ làm xong, không cho Bayern Munich chút nào cơ hội. Gerrard rút lui trở về trung trong sân đường đi cấp trung lộ bảo giá hộ hàng. Để cho cờ Jones cùng sờ với sờ Tây Gơ đầu nhập tấn công cũng không cách nào để cho Bayern Munich trước chàng tấn công có thể có rõ ràng khởi sắc. Đến tranh tài thứ 70 phút, Bayern Munich tựa hồ trở nên nóng nảy, hậu vệ biên làm nhất định phải đầu nhập trước chàng tấn công chung. Cái này ở ngay từ đầu bị một ít hiệu quả. Tranh tài thứ 73 phút, làm bên phải đường cùng Joe Ben phối hợp sau hạ để tác động, gồm trung lộ thưởng điểm không chiến công cửa, kết quả bóng đá hoạt cửa mà qua. 2 phút sau, Bayern Munich trước chàng tranh chấp tuyên cáo thất bại, Alonso cùng Gerrard liên tiếp đụng tường phối hợp sau từ Gerrard ở phía trước chàng đưa ra một cước uy hiếp chọc khe. Tần Hùng nhanh như điện chấp điệu từ cấm khu ngoại nội thiết cấm khu bên trong. Hắn bỏ rơi Boateng, nơ ơ lần nữa khí môn ra. Ở phía trước sau hai tên Bayern Munich cầu thủ giáp công dưới, Tần Hùng cấp ở nơ ơ nhào tới trước tương cầu tà chuyển bóng cửa sau điểm. Suárez lấy bay sạn cấp sạn. Ở bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng trước một cước tương cầu tạo vào khung thành bên trong. Ghi bàn sau Suárez có chút thất thố địa chạy đi ăn mừng. Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Phong tỏa thắng cục. Hình kịch tại chỗ bên mặt vô biểu tình, trải qua mưa gió lao xoáy so với ai khác cũng càng có thể tỉnh táo chính xác nhìn nghịch cảnh cùng khó khăn. Bayern Munich còn không hoàn mỹ, Liverpool cũng không hoàn mỹ, nhưng Bayern Munich tỷ vết muốn rõ ràng so với Liverpool nhiều hơn. Hùng mạnh đặc điểm cũng không bằng Liverpool như vậy vượt trội. Ở sân nhà thua hết tranh tài làm cho lòng người vỡ, nhưng là đây chính là bất đắc dĩ thực tế. Cô hệ ản không có cho thêm Bayern Munich bất cứ cơ hội nào. Ở hai cầu dẫn trước sau, cô hệ ản tương Suárez thay cho chàng, thay Lucas. Liverpool trung chàng điên cuồng chặn lại, đồng thời lại để cho Bayern Munich hai tên cánh phi hiệp có lực sử không ra. Tranh tài ở Liverpool chủ động phá hư tiết tấu chung đi về phía điểm cuối. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, sân Arena một mảnh bi thương không khí. Bayern Munich toàn đội cầu thủ tê liệt ngã xuống đất, trừ làm đứng ở đội hữu trung gian, nhìn chung quanh các đồng đội cũng ngã xuống. Liverpool chúng tướng xông vào sân bóng bên trong, đại gia cùng nhau hô to trước, thất quan vương. Chúng ta là thất quan vương. Có Munich tỷ CN, Euro tỉnh Super Cup, FIFA Club Cup, League Cup, Cup FA, giải ngoại hạng Anh, châu Âu Champions League. Liverpool vốn mùa bóng quét ngang sở hữu chiến trường. Đặt tới bóng đá một chưa từng có độ cao. Ngoại hạng Anh cùng Champions League tam liên quan để cho cái thời đại này châu Âu bóng đá hoàn toàn bị Hồng quân chinh phục, toàn bộ lục nhân thế giới cũng phảng phất bị tuyển nhiễm thành Hồng quân màu đỏ. Màu đỏ vương triều chúa tể châu Âu. Trước 1482, còn sống truyền kỳ. 2012 năm Liverpool trở thành sử không có tiền lệ thất quan vương, màu đỏ vương triều ở châu Âu trở thành nổi bật nhất tồn tại. Liverpool câu lạc bộ cũng thông qua đội bóng ở sân đấu thượng thành tựu to lớn thu được cực lớn buôn bán lợi ích. Tân Hùng cá nhân nhãn hiệu ở Âu Mỹ thị trường cũng thu được rõ rệt tăng lên. 2012 năm mùa hè, Liverpool hoàn thành một vòng mới xây dựng. Thủ môn vị trí tiến cử càng trẻ tuổi Cu Toa, hậu vệ biên vị trí bổ sung kinh nghiệm phong phú Lao Tướng Sina, trung hậu vệ vị trí hao tốn giá trên trời từ Dortmund tiến cử Hâm Mô, đồng thời còn từ Dortmund mang đi nước Đức thiên tài GTZE. Ý muốn đem chế tạo trở thành gơ rát người nối nghiệp. Liverpool một hệ liệt xây dựng cử động lệnh Hồng quân ở châu Âu tái tràng duy trì đứng đầu sức cạnh tranh. Ở sau đó trong mấy năm, hoàn thành 3 năm 2 đoạt Champions League, ở 2016 năm trước trở thành sánh vai Real Madrid Champions League thập quan vương. Tiếc nuối duy nhất là ở 2014 năm lượt cuộc, Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội lấy cực hạn phòng thủ phản kích chật vật địa sát nhập vào bán kết, cuối cùng bại bởi làm giới lượt cuộc vô địch nước Đức đội. Tần Hùng lệ sái tái tràng hình ảnh lệnh sở hữu Trung Quốc người hâm mộ tan nát cõi lòng, 3-4 tên chung kết chung Trung Quốc đội lại bại bởi Hà Lan đội, tương Trung Quốc đội vượt cúp lịch sử thành tích tốt nhất soát tân vì tên thứ tư, cũng đổi bình Hàn Quốc đội ở 2002 năm vượt cúp sáng lập. Châu Á đội bóng vượt cúp dự thi tốt nhất thành tích, 2015 năm ASEAN cúp lần nữa đoạt quan, sau đó lưu lại một quái trích nhân khẩu cách nói, bóng đá hoàng đế Tần Hùng tại vị một ngày, Trung Quốc đội châu Á vô địch thủ. 2018 năm vượt cục Trung Quốc đội tiểu tổ xuất tuyến liền bị đào thải, 33 tuổi Tần Hùng cạnh kỹ trạng thái bắt đầu đi về phía xuống dốc, tuột cùng không nữa, nhưng là hắn vẫn trở thành vượt cục ghi bàn đếm nhiều nhất cầu thủ. Tần Hùng cho đến 2019 năm mùa hè mới lấy 34 tuổi lớn tuổi rời đi Liverpool, mang theo thê tử hài tử buôn phó nước Mỹ Đại Liên Minh. Hắn ở châu Âu tái tràng chuyên nghiệp đời sống tổng cộng 7 lần cướp lấy quả bóng vàng, 10 lần Champions League vô địch, viết một hệ liệt cá nhân ghi chép, bị coi là 21 thế kỷ ghi chép người tạo lập. Tân Hùng giải ngũ ngày đó Tân Văn trở thành anh động toàn thế giới tin tức, toàn cầu vô số người hâm mộ vì Tân Hùng đưa lên chúc phúc. Mà Tân Hùng ở giải ngũ sau lựa chọn tiếp tục tổng sự bóng đá công tác. Tại Trung Quốc người lãnh đạo quốc gia coi trọng chân, mở cầu phát triển sau, Tân Hùng chấm dứt đối hy vọng trở thành Trung Quốc liên đoàn bóng đá trưởng môn nhân, hơn nữa kiêm nhiệm AFC phó chủ tịch. Tân Hùng đem hắn chuyên nghiệp đời sống sở học tập cùng tổng kết kinh nghiệm thực vào Trung Quốc bóng đá, từ tầng dưới chót xây dựng Trung Quốc bóng đá căn cơ. Ở 10 năm sau, Trung Quốc đội ở vắng mặt ba giới World Cup sau, rốt cuộc lại có một nhóm có thể chạm ở thế giới trên võ đài cầu thủ, đồng thời Trung Quốc đội cũng đã khôi phục châu Á bá chủ địa vị. Những thứ kia được khen là Tần Hùng hài tử, trở thành Trung Quốc người hâm mộ trong lòng kiêu ngạo. Ở 49 tuổi lúc, Tần Hùng nhập chủ yếu, trở thành FIFA trưởng môn nhân, lấy lớn hơn võ đài thúc đẩy bóng đá ở toàn cầu trong phạm vi phát triển. Là một thời đại tuyệt đối cự tinh, Tần Hùng mặc dù suốt đời không có đạt được quá hớt cuộc, lại được khen là vô miệng hoàng đế. Hắn ảnh hưởng đến không hết người đến sau, đồng thời thay đổi châu Á bóng đá, còn có sau đó tham chính thay đổi thế giới bóng đá thế cục. Hắn được khen là còn sống truyền kỳ. Quyển sách hoàn.